Khương Thu Ca nhẹ gật đầu, chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt, thở dài nói, nói cũng đúng, vậy chuyện này tạm thời trước hết không đề cập nữa, trở về sau có cơ hội rồi nói sau. Sau đó, Khương Thu Ca liền để Khương Vũ Đình mang theo Khương Vân đi bốn phía đi dạo, chính hắn còn có một ít chuyện cần xử lý. Thế là, tại Khương Vũ Đình dẫn dắt phía dưới, Khương Vân xem như chân chính thấy được càn khôn bên trong phòng đấu giá bộ tình hình. Càn khôn phòng đấu giá, liền như là tên của nó đồng dạng, bên trong có càn khôn. Nhìn qua, nó chỉ là một tòa diện tích cực lớn kiến trúc, nhưng trên thực tế, nó nội bộ đơn giản liền là một cái cỡ nhỏ thế giới, để cho người ta đại khai nhãn giới. Chỉ là, đối với càn khôn bên trong phòng đấu giá bộ tình hình, Khương Vân cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhìn qua coi như. Hắn chân chính để ý vẫn là cái này 3 ngày cuối cùng, kia hơn 100 người làm sao có thể hoàn thành Khương Thu Ca bố trí nhiệm vụ, làm sao có thể tìm ra 13 thế lực lớn người. Đối với cái này, Khương Vũ Đình nhưng cũng là không rõ ràng lắm. Nàng mặc dù thâm thụ Khương Thu Ca sùng địch, cơ hồ bị hắn xem như nữ nhi đối đãi, nhưng là liên quan tới toàn bộ càn khôn phòng đấu giá như thế nào vận hành sự tình, nàng biết đến lại là không nhiều. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể kềm chế nội tâm hiếu kỳ, chờ đợi lấy 3 ngày sau đến. Đến ngày thứ 2, Khương Vân an vị không ở, đang trưng cầu Khương Thu Ca đồng ý về sau, rời đi càn khôn phòng đấu giá, tại thái ớt giới bên trong đi dạo. Tại Khương Vân nghĩ đến, theo Khương Thu Ca đạo mệnh lệnh này phát ra, toàn bộ loạn vân vực chắc chắn gió nổi lên vân dũng, lâm vào đại loạn, phân tranh vô số, người người cảm thấy bất an. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, toàn bộ thái ớt giới lại là gió êm sóng lặng, vẫn như cũ có số lượng không ít tu sĩ, lui tới tại đây. Sở hữu thương gia cũng là vẫn như cũ mở cửa kinh doanh, theo bất luận người nào trên mặt, Khương Vân đều không nhìn thấy cái gì loạn tượng. Loại tình huống này thật là ngoài Khương Vân dự kiến, cũng làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Làm 2 ngày trôi qua về sau, hiện ra trong mắt hắn, vẫn là một mảnh an cư lạc nghiệp cảnh tượng, cái này khiến hắn không nhịn được cũng bắt đầu hoài nghi, kia hơn 100 người, là không phải căn vốn cũng không có hành động. Ngay tại Khương Vân khổ tư không hiểu thời điểm, 2 ngày không thấy Khương Thu Ca chủ động tìm được hắn nói, Khương Vân, có hứng thú hay không, đi cùng ta xem một trận náo nhiệt. Khương Vân lòng dạ biết rõ, đối phương là đã nhìn ra nghi ngờ của mình, sở dĩ cô ý muốn để chính mình mở mang kiến thức một chút, thủ hạ của hắn đến tột cùng là như thế nào hành động. Khương Vân tự nhiên đáp ứng, đi theo Khương Thu Ca sau lưng, đi tới một cái thế giới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, thế giới này cùng thái ớt giới đồng dạng bình tĩnh, không có chút nào chỗ dị thường. Mà Khương Thu Ca cũng cười mở miệng nói, còn nhớ rõ Vũ Đình nha đầu kia nói ta là loạn vân vực âm thầm vương sao. Vương, ta không dám nhận, nhưng thế lực của ta đích thật là giấu tại trong bóng tối, giấu tại bất luận kẻ nào đều không gặp được địa phương. Bởi vậy, ta hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là nhằm vào toàn bộ loạn vân vực, nhưng cũng chỉ sẽ ở trong bóng tối chấp hành. Đối với sinh hoạt tại loạn vân vực bên trong tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào phát giác, bọn hắn mỗi lần một ngày thời gian, vẫn giống như quá khứ. Nhưng là, tại bọn hắn chỗ nhìn không thấy hắc ám bên trong, lại là sẽ có quần quần sóng ngầm. Hôm nay, ta chính là mang ngươi mở mang kiến thức một chút, ta ngửi, là như thế nào làm việc. Nói đến đây, Khương Thu Ca chỉ một ngón tay phía dưới một mảnh kiến tạo tại dãy núi ở giữa liên miên khu kiến trúc nói, nơi đó là một cái tên là Phương Gia gia tộc chỗ. Phương Gia là loạn vân vực dân bản địa, có lịch sử lâu đời. Sở hữu tộc nhân cũng là đồng tâm hiệp lực, đi qua nhiều năm như vậy phồn diễn sinh sống, tộc nhân số lượng đã vượt qua 60 vạn tên. Luận thực lực, tại loạn vân vực, gần với tiểu tiên giáo. Đã là gia tộc hình thức, cũng đều là dân bản địa, cái này tại bất luận cái gì người nghĩ đến, Phương Gia đều không nên cùng kia 13 thế lực lớn sinh ra quan hệ. Nhưng trên thực tế, Phương Gia bên trong lại là có một chút 13 thế lực lớn người, một hồi, ta người hội, sẽ, tiến về Phương Gia, đem những người kia mang. Nói đến đây, Khương Thu Ca tiếng nói đột nhiên dừng lại, bởi vì tại hắn cùng Khương Vân trước mặt, đã xuất hiện 3 người. Cầm đầu là cái mỹ mạo nữ tử, Khương Vân nhớ rõ đối phương liền là 2 ngày trước xuất hiện tại Càn Khôn phòng đấu giá hơn 100 người bên trong một cái. 3 người đối Khương Thu Ca cùng Khương Vân ôm quyền thi lễ về sau, Khương Thu Ca chỉ vào kia mỹ mạo nữ tử nói, nàng gọi Như Yên. Phiến khu vực này liền là về nàng quản hạt. Kiếp Như Yên cũng cười mở miệng nói, đại nhân, hôm nay ngài làm sao có nhã hứng tới chỗ của ta. Khương Thu Ca cười nói, mang thiếu chủ ghé thăm ngươi một chút bọn họ biểu hiện. Như Yên cố ý vô vô ngực nói, vậy ta đây áp lực nhưng lớn lắm. Khương Thu Ca thản nhiên nói, đầu tiên nói trước, ta cùng thiếu chủ chỉ là sang đây xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không xuất thủ, sở dĩ giống như các ngươi nhiệm vụ thất bại, vậy liền liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả. Vâng. Như Yên thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, đại nhân, thiếu chủ, xin mời đi theo ta. Sau khi nói xong, Như Yên đi đầu hướng phương ra bay đi. Mà nhìn xem bóng lưng của nàng, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc, lặng lẽ đối Khương Thu Ca truyền âm nói, ba người các nàng là đủ rồi. Khương Thu Ca lắc đầu nói, chỗ nào cần ba người, chẳng qua là Như Yên nha đầu này yêu thích làm điểm phô trương mà thôi. Chương 3533, Dĩ Hòa Vi Quý. Khương Thu Ca câu nói này, để Khương Vân thật sự là bó tay rồi. Hiển nhiên, tại Khương Thu Ca xem ra, đối phó Phương gia, cho dù là ba người đều ngại nhiều. Phương gia, Loạn Vân vực bên trong thực lực gần với Tiểu Tiên giáo đệ nhị thế lực lớn, mặc dù ở trong đó có thể có chút trình độ, nhưng vượt qua 60 vạn tên tộc nhân, lại là không giả được. Vẹn vẹn là muốn nuôi sống nhiều như vậy nhiều người, thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà muốn theo khổng lồ như thế một cái trong gia tộc, mang đi bọn hắn một chút tộc nhân, coi như những người này thật đều là 13 thế lực lớn người, Phương gia cũng tất nhiên sẽ không để cho Như Yên bọn hắn toàn nguyện. Một khi lan truyền ra ngoài, bọn hắn Phương gia mặt để vào đâu. Nói ngắn gọn, muốn dẫn người đi, thế tất liền muốn cùng Phương gia vạch mặt, thậm chí không thể thiếu đánh nhau. Giống như Như Yên ba người này đều là thiên tôn cường giả, kia Khương Vân đối với Khương Thu Ca câu nói này, còn sẽ không có cái gì chấn kinh. Có thể ba người này, thực lực tối cường cũng bất quá liền là phá pháp cảnh, mà Khương Thu Ca vậy mà cho rằng bọn họ người đến vẫn là nhiều một chút. Muốn biết, lúc trước Tuần Thiên lại đối phó Hứa gia, dù sao còn ra động 7 người đâu. Bất quá, Khương Vân tự nhiên minh bạch, Khương Thu Ca cùng Như Yên bọn hắn, dám như thế có lòng tin, bằng vào khẳng định không phải vũ lực. Đừng ở chỗ này nghĩ đến, một hồi ngươi tự nhiên liền biết, đi thôi. Tại Khương Thu Ca tiếng thúc giục bên trong, Khương Vân cũng chỉ có thể tạm thời thu liệm ý nghĩ, đi theo Khương Thu Ca sau lưng. Một nhóm 5 người, không có chút nào ẩn tàng, cứ như vậy ngông nên hướng về phương gia mà đi. Tự nhiên, không đợi 5 người tới gần, phương gia cũng đã biết được. Lần lượt từng thân ảnh theo phương gia trong kiến trúc xung ra, tổng cộng 3 người, xuất hiện ở Khương Vân đám người trước mặt. Cầm đầu là cái trung niên nam tử, duyên pháp cảnh tu vi, mục quang quét qua trước mặt 5 người, cuối cùng dừng lại tại Khương Thu Ca trên thân, trên mặt lập tức lộ ra khách khí nụ cười nói, thật sự là khó được a, Như Yên cô nương đến coi như xong, không nghĩ tới liền cản khôn phòng đấu giá Khâu trưởng quỹ vậy mà cũng sẽ đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì chỉ giáo a. Mặc dù cản khôn phòng đấu giá bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là thái ớt giới thế lực lớn nhất, nhưng là càn khôn phòng đấu giá lực ảnh hưởng, liền chư thiên tập vực đều có thể đến, lại càng không cần phải nói nơi này. Bởi vậy, toàn bộ Loạn Vân vực, gần như liền không có người không biết Khương Thu Ca vị này trưởng quỹ. Đối với nam tử, Khương Thu Ca chỉ là cười cười không nói gì. Mà Như Yên thì là cười nói tự nhiên mà nói, Phương đại ca, chúng ta tới, tự nhiên là có chuyện tốt tìm các ngươi Phương gia. Không khó coi ra, Như Yên cùng nam tử quan hệ có chút rất quen. Bởi vậy, nam tử không hoài nghi chút nào nàng, thậm chí trong mắt sáng lên nói, Như Yên cô nương, có phải hay không chúng ta ủy thác các ngươi thay tìm kiếm đồ vật, tìm được. Như Yên giảm thấp thanh âm nói, suyệt, Phương đại ca, nói nhỏ chút, Phương gia các ngươi gia đại nghiệp đại, không sợ bị một ít người nghe thấy, chúng ta thế nhưng là sợ hãi đây. Thế nào, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Ha ha ha. Như Yên lời nói này là liền thổi phồng mang đậm, để nam tử không nhịn được đắc ý cười to nói, không sai không sai. Là ta chậm trễ, năm vị quý khách, mau mau mời đến. Cứ như vậy, hắn tự mình mang theo 5 người đi tới phương gia đại sảnh. Mà còn không đợi 5 người tiến vào đại sảnh, trong sảnh đã có một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả nhanh chân ra đón, đồng dạng cười lớn, không biết quý khách hàng lâm, chưa thể viết nên, thứ tội thứ tội. Nhìn thấy lão giả này, Khương Vân thần thức cũng đại khái đã đoán được thực lực của đối phương, luân hồi cảnh cường giả. Mà bên tai của hắn cũng là vang lên Khương Thu Ca truyền âm nói, hắn gọi Phương Viên. Phương gia một vị tộc lão, địa vị xem như không thấp. Chỉ sợ là bởi vì ta tới, hắn mới có thể xuất hiện. Khương Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Càn khôn phòng đấu giá chân chính thực lực, mặc dù ngoại nhân không biết, nhưng là bởi vì hắn tồn tại tính đặc thù, lại là cho dù ai cũng không nguyện ý đơn giản đắc tội. Dù cho là gia đại nghiệp đại phương gia, dù là trong lòng xem thường càn khôn phòng đấu giá, nhưng là mặt ngoài thời gian tất nhiên vẫn là phải làm đủ. Bằng không, đối tại một cái phòng đấu giá trưởng quỹ, Phương gia chỗ nào cần phái gia tộc lão cùng luân hồi cảnh cường giả ra mặt chiêu đãi. Còn như thiên tôn cường giả, Khương Vân tin tưởng Phương gia khẳng định có, nhưng này đều là trí cao vô thượng tồn tại, trừ phi Khương Thu Ca đồng dạng thể hiện ra thiên tôn thực lực, nếu không đối phương chắc chắn sẽ không hiện thân. Đối mặt Phương Viên chào hỏi, Khương Thu Ca chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu, liền miệng đều không có mở ra. Loại này tiêu căng thái độ, để Phương Viên trong mắt không nhịn được lóe lên một tia bất mãn. Bất quá, hắn cũng không có phát tác ra, vẫn như cũ đem 5 người đưa vào đại sảnh. Một đoàn người tiến vào đại sảnh, vừa mới ngồi xuống, liền do đồng tử đưa lên nước trà. Mọi người hàn huyên khách sáo vài câu về sau, Phương Viên mục quang lại lần nữa nhìn về phía Khương Thu Ca nói, Khâu trưởng quỹ. Phương Viên vừa mới mở miệng, Khương Thu Ca liền đã không chút khách khí khoát khoát tay ngắt lời nói, không có ý tứ, hôm nay tới đây, tất cả mọi chuyện đều là Như Yên phụ trách, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, mới tộc lão không cần để ý ta. Sau khi nói xong, Khương Thu Ca tiểu bưng chén trà lên, túi đầu, nhẹ nhàng thổi tan khai trong chén lá trà, căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới Phương Viên. Mà cái này khiến Phương Viên trên mặt rốt cục lộ ra tàn khốc. Làm trong tộc tộc lão, hắn tự mình xuất hiện chiêu đãi, xem như cho đủ Khương Thu Ca mặt mũi. Có thể Khương Thu Ca chẳng những không lĩnh tỉnh, ngược lại liên tiếp bày ra như thế không khách khí thái độ, để hắn đã nổi giận. Huống chi, Như Yên mặc dù là càn khôn phòng đấu giá người, nhưng nhiều nhất liền là một cái hạ nhân. Để cho mình cùng một cái hạ nhân đi nói, trong lúc vô hình, liền là thấp xuống thân phận của mình. Hừ. Phương Viên cũng là rốt cục không chút nào che giấu phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng về thành ghế trùng điệp khẽ nghiêng, đồng dạng bưng lên chén trà trên bàn, uống một ngụm về sau, lúc này mới nhìn về phía Phương Viên, dừng dưng mà nói đi, ngươi có chuyện gì? Nói chuyện chi gian, lại không còn lúc trước khách khí, mà là đã bày ra ở trên cao nhìn xuống thái độ. Như Yên ngược lại là không ngần ngại chút nào, khẽ mỉm cười nói, hôm nay mạo muội tới đây, là muốn hướng Phương gia mang mấy người đi. Theo nhà chúng ta dẫn người đi. Phương Viên hơi sững sờ, nhăn nhăn lông mày nói, có ý tứ gì? Như Yên đưa tay móc ra một khối ngọc giản, nhẹ nhàng hướng về Phương Viên ném đi qua nói, trong ngọc giản tổng cộng có 76 người tên, đều là ngươi Phương gia tộc nhân. Những người này, hôm nay ta càn khôn phòng đấu giá muốn toàn bộ mang đi. Nhìn xem bay đến trước mặt mình ngọc giản, Phương Viên trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, căn bản không đi đón, mà là trong miệng phát ra quát to một tiếng, đốt. Ba một tiếng, ngọc giản kia đã trực tiếp vỡ vụn, biến thành hư vô. Phương Viên cũng cười lạnh nói, nơi này không phải Thái Ất giới, ngươi càn khôn phòng đấu giá cũng dám chạy đến Phương gia ta đến Dương Oai, muốn dẫn Phương gia ta người đi, ta rất muốn biết, là ai cho các ngươi lá gan. Đối với Phương Viên hành vi, Như Yên vẫn không tức giận, cổ tay khẽ đảo, xuất hiện lần nữa một khối ngọc giản nói, mới tộc lão, ngươi lớn tuổi, tính khí tốt nhất đừng như thế táo bạo, không phải vậy đối ngươi thân thể thế nhưng là không tốt. Chúng ta càn khôn phòng đấu giá là làm ăn, giảng cứu di hòa vi quý, mới tộc lao bất giận. Ta chỗ này còn có một phần danh sách, mới tộc lao sau khi xem xong, liền đem những người này gọi tới, để cho ta mang đi đi. Thoại âm rơi xuống, Như Yên lần nữa đem trong tay ngọc giản, ném về Phương Viên. Mà Phương Viên đột nhiên đứng dậy, phất ống tay háo một cái, một cỗ kình phong đem trước mặt ngọc giản cũng lần nữa đánh nát, chỉ một ngón tay Khương Thu Ca nói, tốt một cái càn khôn phòng đấu giá, xem ra, các ngươi thật là chán sống rồi. Người tới, đem bọn hắn cho ta toàn bộ cầm xuống. Lập tức, trong đại sảnh bên ngoài, có vượt qua trăm tên tu sĩ xuất hiện, đem Khương Vân các loại, chờ, năm người cho vây quanh chật như nêm tối. Tình hình như vậy, nhìn mặc dù dọa người, nhưng dọa không được Khương Vân, sở dĩ sắc mặt bình tĩnh. Mà Khương Thu Ca cũng là không thèm để ý chút nào, tựa như không thấy, vẫn tại uống vào trong chén trà. Khương Vân nhìn lướt qua Khương Thu Ca, tự biết hắn thật là nói được thì làm được, chuyện hôm nay, chỉ là làm quần chúng, không định xuất thủ. Bất quá, ngay tại Khương Vân ý nghĩ này chuyển xong về sau, Khương Thu Ca lại là bỗng nhiên đem trong chén trà, hướng phía trên mặt bàn trùng điệp vừa để xuống nói, Như Yên, đừng ở chỗ này náo loạn, tốc chiến tốc thắng, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Vâng. Như Yên đáp ứng một tiếng. Khương Vân cũng là tinh thần nhất chấn, trong lòng biết chân chính trò hay, muốn lên diễn. Chương 3534, trưởng khống mệnh môn. Như Yên thoại âm rơi xuống, thủ đoạn lại vượt qua, lần này, trong tay nàng xuất hiện hai dạng đồ vật. Một khối là trận thạch, một khối, vẫn là ngọc giản. Như Yên giơ lên trận thạch, trực tiếp bóp nát. Rầm rầm rầm. Lập tức, liền nghe đến bốn phương tám hướng đột nhiên có từng đạo tiếng nổ ầm vang vang lên. Khương Vân thần thức tản ra, phát hiện tiếng nổ là tới từ bốn phía quần sơn trong. Ngay sau đó, lại có từng đạo cột sáng theo trong lòng núi bắn ra, thiên địa chi gian càng là có đại lượng thiên chi lực ùn ùn kéo đến. Chớp mắt chi gian, tiểu ngưng tụ thành một tòa to lớn vô cùng trận pháp, đem Phương gia tất cả khu kiến trúc hoàn toàn bao phủ. Mà đồng dạng đã thấy một màn này, Phương Viên cùng đông đảo người Phương gia, sắc mặt tất cả đều đột nhiên đại biến, trong mắt vẻ không thể tin được. Bởi vì, giờ phút này xuất hiện trận pháp, rõ ràng chính là mình Phương gia hộ tộc đại trận. Chỉ bất quá, cái này hộ tộc đại trận cũng không phải là chính mình Phương gia chi nhân khởi động, mà là bởi trước mặt cái này Như Yên bóp nát trận thạch khởi động. Sau một khắc, lấy lại tinh thần Phương Viên, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Như Yên, đưa tay khẽ vỗ, liền muốn đem Như Yên bắt. Nhưng mà, trong tay hắn phóng thích ra lực lượng, còn không đợi đụng chạm lấy Như Yên, liền thấy Như Yên trước mặt bên trong lòng đất đột nhiên xông ra một đạo hư ảo bóng người, đưa tay vung lên, đơn giản liền đem hắn lực lượng hóa giải mất. Cái này hư ảo bóng người, cũng là một vị lão giả, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, mặt không biểu tình, rõ ràng là hồn thể. Mà nhìn xem cái này hồn thể, Phương Viên thân thể đều đã không chế không nổi run rẩy lên. Bởi vì, cái này rõ ràng là hắn Phương gia một vị đã chết đi tổ tiên. Chỉ là, vị này tổ tiên chi hồn, bây giờ lại là bảo vệ lấy Như Yên. Phương Viên chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Như Yên, gắt gao cắn hàm răng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi làm như thế nào? Như Yên lại là căn bản không có để ý tới hắn, mà là đối Khương Thu Ca nhuẩn miệng cười nói, đại nhân, ta đây là cùng Tuần Thiên lại học, đi lên lời đầu tiên bảo vệ. Ngày đó, bảy tên Tuần Thiên lại đối phó Hứa ra, liền là trước dùng Tuần Thiên lệnh bên trong ẩn tàng màn hào quang, che lại chính mình bảy người. Mà Như Yên thời khắc này cách làm, cũng là mượn dùng Phương gia hộ tộc đại trận, che lại nhóm người mình. Dạng này cho dù Phương gia xuất thủ, cũng không thương tổn được bọn họ. Mà lại, Như Yên cách làm tuyệt hơn, lại có thể triệu hồi ra Phương gia tổ tiên làm bảo hộ. Đối với điểm này, Phương Viên là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, Như Yên là như thế nào làm được. Nhưng là Khương Vân nhìn xem tên kia Phương gia tổ tiên trong suốt thân thể, mắt sáng lên, nghĩ đến Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới, trong một đoạn thời gian rất dài, bởi vì cơ không phàm cùng sáng sinh tộc người thương mang tồn tại, làm cho cả Sơn Hải Giới bên trong sinh tử tự thành luân hồi. Sở hữu tại Sơn Hải Giới bên trong chết đi chi nhân, sau khi chết sẽ không tiến về tử giới, mà là hội, sẽ, vẫn như cũ lưu tại Sơn Hải Giới. Bây giờ, Càn Khôn phòng đấu giá tựa hồ cũng là dùng tương tự phương pháp. Chỉ là, Khương Vân đối với chư thiên tập vực sinh tử chi giới biết được không phải rất nhiều. Nhất là giống như Phương Viên loại này tu luyện tới luân hồi cảnh cường giả, đều đã có thể trưởng khống tự thân luân hồi, thậm chí ra vào tử giới. Nghĩ như vậy nếu lại khống chế sinh tử của bọn hắn, tự nhiên càng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, Phương Viên đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, kinh sợ lên tiếng nói, các ngươi cùng Tuần Thiên nhất mạch đồng dạng. Bảy tên Tuần Thiên lại, lúc trước đối phó Hứa ra đi qua, toàn bộ Loạn Vân vực có thể nói là không người không hiểu. Mỗi người đều minh bạch, Hứa ra tại trước đây thật lâu làm ra đủ loại phòng ngự biện pháp, trong đó đều có Tuần Thiên nhất mạch ảnh tử. Mà tại Hứa ra hủy diệt về sau, Loạn Vân vực lớn nhỏ thế lực, hấp thụ Phương gia giáo huấn, đều là triển khai một trận tự tra. Sợ mình gia tộc nội bộ cũng có Tuần Thiên nhất mạch người. Bởi vậy, nhìn xem Như Yên sở tác sở vi, tại Phương Viên nghĩ đến, Càn Khôn phòng đấu giá cũng là như thế cách làm, trong bóng tối phái người tiềm nhập chính mình Phương gia. Nhưng mà Như Yên lại là phát ra một tiếng cười nhạo nói, mới tộc lão, ta vừa mới đã nói, tính khí nóng nảy đối ngươi không tốt, ngươi xem, ngươi cái này đầu óc rõ ràng không đủ dùng. Ngươi có phải hay không coi là, tại Phương gia các ngươi kiến tạo nhà thời điểm, ta Càn Khôn phòng đấu giá cũng trong bóng tối phái người nhúng tay. Phương Viên trừng mắt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Loại trừ tại phòng ở kiến tạo mới bắt đầu, tại ta hộ tộc đại trận kiến tạo mới bắt đầu, các ngươi có thể có hạ thủ cơ hội bên ngoài, các ngươi không còn cái khác cơ hội. Như Yên lắc đầu nói, mới tộc lão, động nào đi. Phương gia các ngươi, là Loạn Vân vực dân bản địa, Phương gia các ngươi kiến tạo phòng ốc, bố trí hộ tộc đại trận thời điểm, chúng ta Càn Khôn phòng đấu giá, còn không có tiến vào Loạn Vân vực. Lại như thế nào có thể phái người trong bóng tối nhúng tay? Lời nói này nói Phương Viên lập tức sững sờ, đúng là như thế. Hứa ra có thể bị người thẩm thấu, đó là bởi vì Hứa ra là về sau tiến vào Loạn Vân vực. Có thể chính mình Phương gia, Liên Thủy Tổ đều là đản sinh tại cái này Loạn Vân vực bên trong, coi như Càn Khôn phòng đấu giá nghĩ ra tay, bọn hắn cũng tuyệt đối không có cơ hội. Phương Viên không hiểu nói, vậy các ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Như Yên giơ lên trong tay khối thứ ba ngọc giản, hướng về phía Phương Viên lắc lắc nói, đây là cuối cùng một khối ghi chép chúng ta muốn dẫn đi những cái kia Phương gia người có tên đan. Đem những người này giao ra, để chúng ta mang đi, ta liền để ngươi biết, chúng ta đến cùng là như thế nào làm được. Thoại âm rơi xuống, Như Yên đem trong tay ngọc giản, lần thứ ba ném về Phương Viên. Mà lần này, Phương Viên nhìn xem đi vào trước mặt mình ngọc giản, do dự sau một hồi lâu, cuối cùng không có dám lại đem nó đánh nát, mà là đưa tay nhận lấy. Nhìn đến đây, Khương Vân tự biết, Phương gia đã coi như là hướng Càn Khôn phòng đấu giá túi đầu. Phương Viên thần thức đảo qua ngọc giản, nhìn qua bên trong tất cả danh tự về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Như Yên, trong mắt lóe ra quang mang nói, ngươi tại sao muốn mang đi những người này? Như Yên ngẩng đầu lên nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, những người này, mặc dù đều là ngươi mới gia tộc người, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng đã không phải ngươi gia tộc nhân. Bọn hắn, đã đều bị Chư Thiên Tập Vực kia 13 thế lực lớn thu mua. Đương nhiên, nói thu mua cũng không hoàn toàn đúng, bọn hắn có thậm chí là bị trực tiếp đoạt xá, chịu lấy ngươi người nhà nhục thân, thực tế lại là những người khác. Không có khả năng. Không đợi Như Yên đem nói cho hết lời, Phương Viên đã không chút khách khí ngắt lời nói, không nói trước bọn hắn không thể nào là 13 thế lực lớn người, liền xem như, Phương gia chúng ta đều không biết, các ngươi lại là như thế nào biết đến. Cái này cũng là Khương Vân cảm thấy hiếu kỳ sự tình. Trước đó Khương Thu Ca lời nhắn nhủ rất rõ ràng, mặc dù để Như Yên bọn hắn tại 3 ngày thời gian, bắt được sở hữu 13 thế lực lớn người, nhưng là không thể vu oan hãm hại, mà là phải có xác thực chứng cứ. Chứng cứ này, là khó khăn nhất nắm giữ, thậm chí cho dù là dùng siêu hồn các loại, chờ, thủ đoạn, cũng có thể xuất hiện sai lầm. Như Yên thở dài nói, mới tộc lão, cái này giải thích coi như phiền toái, bất quá đã ngươi đều hỏi, vậy ta tiểu nói ngắn gọn. Ta vừa mới nói, chúng ta càn khôn phòng đấu giá là làm ăn, chỉ là chúng ta sinh ý làm có chút đại mà thôi. Toàn bộ Loạn Vân vực bên trong, nhưng phạm là có sinh ý địa phương, tiểu có ta càn khôn phòng đấu giá ảnh tử. Mà Phương gia các ngươi, những năm gần đây, nhưng phạm là theo ngoại giới mua sắm đồ vật, mỗi một dạng, đều có ta càn khôn phòng đấu giá qua tay. Nghe đến đó, không chỉ là Phương Viên trên mặt lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc, tiểu liền Khương Vân cũng là trái tim cũng nhịn không được đập nhanh. Dừng ở đây, hắn cũng rốt cục minh bạch càn khôn phòng đấu giá lực lượng chỗ. Nói ngắn gọn, càn khôn phòng đấu giá nắm trong tay toàn bộ Loạn Vân vực, tất cả tài nguyên lưu thông. Tu sĩ không có ly khai tu hành tài nguyên, phàm nhân không có ly khai sinh tồn tài nguyên. Chỉ cần nắm giữ tài nguyên, đây cũng là tương đương trưởng khống lấy mỗi một cái thế lực mệnh môn. Như Yên thanh âm tiếp tục vang lên nói, tự nhiên, cái này có thể dùng chúng ta đối với các ngươi tu hành tình huống, vật tư tiêu hao tình huống, cho dù là các ngươi mỗi một cái tộc nhân chi tiêu tình huống, đều là rõ như lòng bàn tay. Tỷ như nói, 7 năm trước đó, ngươi tộc Lao Đại Thọ, nhận được hạ lễ, ngươi loại trừ chính mình lưu lại một phần bên ngoài, còn lại đều cầm lấy đi bán, đạt được 11 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Mà những này thiên địa thạch, ngươi thưởng cho ngươi tiểu bối 1 vạn khối, thưởng cho ngươi thị thiếp 1 vạn khối. Phương Viên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, vừa định mở miệng ngăn lại Như Yên nói tiếp, nhưng là, lại có một cái thanh âm khác trước một bước vang lên nói, đủ rồi. Nghe được thanh âm này, Khương Thu Ca khẽ mỉm cười nói, Phương gia gia chủ đến rồi. Chương 3535, chơi đùa với ngươi. Phương gia ngoài phòng khách, đi tới một người trung niên nam tử, khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, chính là Phương gia hiện nhậm gia chủ, Phương Thần. Mặc dù Phương Thần trên thân cũng không có tu vi khí tức phát ra, nhưng là Khương Vân lại không khó đoán ra, đối phương tất nhiên là vị thiên tôn cường giả. Quả nhiên, Khương Thu Ca đã ngay sau đó nói, hắn là Phương gia duy nhất một vị thiên tôn cường giả. Mà theo Phương Thần đến, Phương Viên lập tức giống như là thấy được cứu tinh, thở dài ra một hơi, vội vàng bước đi lên tiền đến, thấp giọng nói, gia chủ. Nói chuyện đồng thời, Phương Viên cũng đem trong tay khối kia ngọc giản, đưa tới Phương Thần trong tay. Chuyện hôm nay, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cũng không phải hắn vị này tộc lão có thể xử lý được. Đương nhiên, trọng yếu nhất, là hắn đối với Như Yên, đã là tin mấy phần. Ngay cả mình sinh nhật lúc bán đi hạ lễ, cùng như thế nào tốn hao, đối phương đều có thể nói nhất thanh nhị sở. Có thể nghĩ, toàn bộ Phương gia tất cả mọi người nhất cử nhất động, căn bản đều là nắm giữ tại càn khôn phòng đấu giá trong tay. Như Yên nhàn nhạt nhìn Phương Thần một chút, chẳng những không có im ngay, ngược lại tiếp lấy hướng xuống nói ra, ta giao cho các ngươi trong danh sách ghi lại những người kia, hoặc là tại đặc biệt thời điểm, đều sẽ thêm ra một bút không ít thu nhập, hoặc là tại đối với tu hành tài nguyên nhu cầu phía trên, lại đột nhiên ở giữa có chỗ tăng trưởng. Những này, liền là bọn hắn bị thu mua chứng cứ. Mà lại, kỳ thật chân chính sớm nhất bị thu mua, bất quá chỉ có mấy người mà thôi, nhưng là mấy người này lại là lại tại trong bóng tối lôi kéo được càng nhiều người. Thậm chí, còn có chút người thừa dịp cái này cơ hội, giải quyết hết một chút ngày thường cùng mình có thù người, tỉ như nói những cái kia bị đoạt xá. Tóm lại, nương tựa theo chúng ta nắm giữ những tình huống này, chúng ta mới ra phần danh sách này, không dám nói toàn bộ đều đúng, nhưng tin tưởng 9 thành 9 có phải hay không hội hữu thác. Bởi vậy, ta lần này đến, chính là muốn đem những người này mang về, nếu quả thật có tính sai, đến lúc đó tự nhiên sẽ còn đem bọn hắn lông tóc vô thương trả lại. Chuyện này, đối với Phương gia các ngươi cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao, các ngươi cũng không hy vọng, các ngươi lớn như vậy một cái gia tộc, trong bóng tối bị 13 thế lực lớn cho phân chia hết, biến thành một cái xác giống đi. Như Yên ngậm miệng lại, mà Phương Thần thì là túi đầu dùng thần thức cẩn thận tra xét trong đó danh sách, không để ý đến Như Yên. Sau một hồi lâu, Phương Thần mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Như Yên, mặt không thay đổi nói, không nghĩ tới à, ngươi càn khôn phòng đấu giá đối phương gia ta, lại là như thế chiếu cố. Hiển nhiên, Phương Thần đối với Như Yên, cũng là đã lựa chọn tin tưởng chính mình trong gia tộc, thật sự có không ít người đã trong bóng tối bị 13 thế lực lớn cho thu mua. Nhưng mà ngay sau đó, Phương Thần trong mắt hàn quang lóe lên nói, chỉ là, ngươi càn khôn phòng đấu giá, có tư cách gì đem những người này theo phương gia ta mang đi? Bọn hắn liền xem như gian tế, là phản đồ, chí ít mặt ngoài vẫn là phương gia ta người, muốn xử trí bọn hắn, cũng là phương gia ta sự tình. Vừa mới chính ngươi đều nói, các ngươi càn khôn phòng đấu giá là làm ăn, đã làm ăn, vậy liền hảo hảo làm ăn, tại sao phải đưa tay kéo dài dài như vậy, đều rời khỏi phương gia ta đến. Phương gia ta, mặc dù hoàn toàn chính xác không hy vọng bị người trong bóng tối chia cắt, nhưng càng không nguyện ý bị người giám thị bí mật, nắm giữ lấy nhất cử nhất động. Hôm nay, đã các ngươi cho phương gia chúng ta như thế lớn chỗ tốt, như vậy có qua có lại, phương gia ta cũng không thể quá tiểu khí. Làm báo đáp, ta liền đem tay của các ngươi cho chặt đứt, để các ngươi ghi nhớ thật lâu. Thoại âm rơi xuống, phương thần đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Như Yên một chỉ điểm tới. Ầm. Như Yên trước mặt vị kia phương gia tổ tiên chi hồn, lập tức đưa tay nên đón tiếp lấy, va chạm thanh âm vang lên, vị này phương gia tổ tiên chi hồn lập tức vặn mèo, tiêu tán hắn ra. Phương thần xuất thủ, ngoài phương gia không ít người ngoài ý muốn, dù sao kia là phương gia tổ tiên, loại hành vi này liền là đại bất kính. Bất quá bọn hắn cũng là minh bạch, phương gia ra chuyện lớn như vậy, nhất là bị cản khôn phòng đấu giá giám thị bí mật, loại chuyện này, thân là gia chủ, nhất định phải giải quyết triệt để. Bằng không, hôm nay cản khôn phòng đấu giá có thể theo phương gia mang đi một nhóm người, như vậy trời sáng, cản khôn phòng đấu giá liền có khả năng triệt để đoạn mất phương gia đường. Phương thần tại một kích đánh tan tổ tiên chi hồn về sau, không chút khách khí lần nữa tay giơ lên, chuẩn bị giết Như Yên. Mà đúng lúc này, Như Yên lại là lần nữa mở miệng nói, phương gia chủ, giết ta, ngươi ra trên dưới 60 vạn tộc nhân liền phải cho ta trốn cùng, đáng ra không? Nghe xong lời này, phương thần nâng lên tay, lập tức như ngừng lại không trùng, trong mắt quang mang lấp lóe, trên mặt lộ ra cười lạnh nói, ăn nói xuông, để cho ta như thế nào tin ngươi? Như Yên lắc lắc đầu nói, phương gia các ngươi trên dưới nhưng phạm là theo ngoại giới mua sắm tu hành tài nguyên, đều là bởi ta càn khôn phòng đấu giá qua tay, lý do này, còn chưa đủ hả? Sau khi nói xong, Như Yên bưng lên chén trà trên bàn, phóng tới bên môi, vừa định muốn uống, nhưng còn nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, để xuống, tự nhủ, trải qua phương gia các ngươi chi thủ pha trà, ta cũng không dám hơi. Như Yên câu nói đầu tiên, không ít người phương gia còn không có hiểu được, nhưng là những lời này của nàng, lại là để sở hữu người phương gia sắc mặt, đột nhiên đại biến. Tu hành tài nguyên, có pháp khí, có đan dược, có thiên địa thạch, nhưng sử dụng nhiều nhất rộng nhất, tất nhiên vẫn là đan dược. Nếu có người tại đan dược bên trong làm chút tay chân, không có khả năng. Phương thần lạnh lùng nói, phương gia chúng ta mua sắm trở về các loại tu hành tài nguyên, há có thể không cẩn thận kiểm tra. Nếu quả thật có người ở bên trong làm tay chân, lần một lần hai, có lẽ chúng ta sẽ không có cách nào phát hiện, nhưng là thiên trường địa cửu, căn bản không có khả năng giấu giếm qua chúng ta. Như Yên nhìn thoáng qua phương thần, kia mục quang liền như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nói, vậy nếu như kiểm tra chi nhân, ta cũng làm tay chân đâu. Phương thần thân thể đột nhiên run lên, kia nâng lên trên không trung tay, rốt cục chậm rãi buông xuống tới. Mà Như Yên cũng nói tiếp, không dụng phí suy nghĩ đi kiểm tra thân thể của mình, nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị các ngươi điều tra ra, vậy chúng ta càn khôn phòng đấu giá đã sớm có thể đóng cửa. Ầm. Phương thần đột nhiên hướng phía Như Yên bước ra một bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào nàng nói, ngươi đến cùng dở trò gì, nói ra, ta hôm nay tiểu thả ngươi rời đi, nếu không. Không đợi Phương thần đem nói cho hết lời, Như Yên đã tiếp lấy hắn nói, bằng không, ngươi liền chuẩn bị dùng 60 vạn tộc nhân tính mệnh, là ta chôn cùng sao. Vừa dứt lời, Phương thần đột nhiên thân hình thoát một cái, thình lình xuất hiện ở Khương Thu Ca trên thân, tay giơ lên tiểu hướng phía hắn bắt được xuống dưới. Phương thần mục đích rất rõ ràng, Như Yên vẹn vẹn chỉ là một cái thủ hạ, phía sau người chủ sử khẳng định là Khương Thu Ca. Như vậy chỉ cần bắt được Khương Thu Ca, có lẽ còn có đàm phán có thể. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Khương Thu Ca căn bản không tránh không né, tại bàn tay hắn rơi xuống đồng thời, đã đứng dậy. Ầm. Một trường này, mặc dù hung hăng đánh vào Khương Thu Ca trên bờ vai, nhưng là Khương Thu Ca lại là phảng phất chưa tỉnh, ngược lại là Phương Thần chính mình, bị chấn động đến hướng về sau liên tục rút lui ra ngoài. Phương Thần sắc mặt, rốt cục triệt để đại biến. Cho đến lúc này, hắn mới biết, Khương Thu Ca thình lình cũng là một vị thiên tôn cường giả, mà lại thực lực so với chính mình đến, chỉ mạnh không yếu. Khương Thu Ca nhưng căn bản không có đi xem Phương Thần, chỉ là nhìn xem Như Yên, trên mặt có một tia trách cứ chi sắc. Mà Như Yên cuốn ba tất lưỡi mà nói, đại nhân, cái này cũng không nên trách ta, thân phận ngài tôn quý, sở dĩ hắn mới muốn dùng ngài xem như con tin, ngài nếu không đến, hắn tiểu không có biện pháp. Hiển nhiên, Khương Thu Ca trước đó nói qua không xuất thủ, nhưng bây giờ lại là chịu Phương Thần một kích, để hắn có chút bất mãn. Như Yên giải thích, để hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt à, coi như ta không may, thiếu chủ, đi. Sau khi nói xong, Khương Thu Ca phất ống tay háo một cái, mang theo Khương Vân trực tiếp rời đi, lưu lại ngây người như Phong Phương Thần cùng Sở Hữu Phương gia chi nhân. Tự nhiên, sự tình phía sau đã không cần lại xem, Phương Thần không muốn Phương gia diệt tuyệt, nhất định phải nghe Như Yên. Mà cùng ngày đồng thời, Tuần Thiên trong cung điện, Tuần Thiên sứ giả vướt ve trong tay mấy viên màu đen hạt tròn, nhìn xem trước mặt Tử Y thì Tuần Thiên lại nói, như thế nói đến, đây là Khâu Ca đối ta phản kích ta. Tốt ta, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Chương 3536, hợp ý. Mặc kệ là Loạn Vân vực, vẫn là cái khác tương tự việc không ai quản lý khu vực, mặc dù 13 thế lực lớn đích thật là vô pháp phân tâm, lại đi từng cái đánh xuống thống trị, nhưng là cũng không có khả năng thật tiểu hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Bởi vậy, tại những này địa vực bên trong an trí gian tế, thu mua người khác cho mình sử dụng, tốt có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ trong đó động tĩnh, đã sớm thành 13 thế lực lớn chi gian công khai bí mật. Cái này ngắn ngủi không đến trong thời gian 3 ngày, mặc dù Càn Khôn phòng đấu giá sở hữu động tác đều là trong bóng tối tiến hành, nhưng là tự nhiên cũng không có có thể giấu giếm được 13 thế lực lớn hai mắt. Bất quá, chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Tất cả loại này việc không ai quản lý khu vực, đều không hy vọng 13 thế lực lớn tham gia, sở dĩ trải qua thường hội nghị các loại biện pháp đơn giản thanh lý mất bọn hắn người. Nhất là chuyện lần này, còn lại thập nhị thế lực lớn càng là tin tưởng, nguyên nhân gây ra liền là có 8 tên Tuần Thiên lại đột nhiên hiện thân Càn Khôn phòng đấu giá, mua xuống một viên như mộng quả. Trong đó một tên Tuần Thiên lại chọc giận Hứa Gia, bị Hứa Gia giết chết về sau, Tuần Thiên nhất mạch lúc này mới không thể không ra tay tiêu diệt Hứa Gia, bắt đi Hứa Hằng. Bởi vậy, bọn hắn lòng dạ biết rõ, chuyện lần này liền là Loạn Vân vực đối Tuần Thiên nhất mạch trả thù, nhóm người mình chẳng qua là bị liên lụy, thu thai bay vạ gió mà thôi. Tự nhiên, thập nhị gia thế lực đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Dù sao cùng lắm thì đợi đến việc này lắng lại về sau, lại nghĩ biện pháp thâm nhập vào Loạn Vân vực chính là. Duy chỉ có Tuần Thiên sứ giả đối với chuyện này mười phần lưu ý. Hắn để ý cũng không phải là uy nghiêm của mình bị Càn Khôn phòng đấu giá chỗ khiêu khích, mà là tại ý Càn Khôn phòng đấu giá cùng Khương Vân chi gian, đến cùng có quan hệ hay không, cùng Khương Vân đến tột cùng sống hay chết. Tuần Thiên sứ giả ngón tay nhẹ nhàng ép động lên kia mấy viên màu đen hạt tròn, lầu bầu nói, Tuần Thiên lệnh đều bị đánh nát thành dạng này, kia theo lý mà nói, Khương Vân có rất lớn có thể là đã chết. Như vậy, ở loại tình huống này phía dưới, Càn Khôn phòng đấu giá đột nhiên quyết đoán loại bỏ chúng ta xếp vào tại Loạn Vân vực bên trong người, đến tột cùng chỉ là đơn thuần đối ta triển khai trả thù, vẫn là có nguyên nhân khác đâu. Cái này nguyên nhân, cùng Khương Vân, lại có hay không có quan hệ đâu. Dù là Tuần Thiên sứ giả địa vị cao thượng, thực lực siêu quần, cũng không có khả năng thật là sự tình gì đều biết. Tại trầm ngâm sau một hồi lâu, Tuần Thiên sứ giả nhẹ nhàng một hơi thổi tan trong tay những cái kia màu đen hạt tròn nói, mặc kệ có quan hệ hay không, dò xét thoáng cái. Hiện tại tiểu động Càn Khôn phòng đấu giá còn hơi sớm. Dù sao, bọn hắn lực lượng cùng mục đích, còn không có hoàn toàn nổi lên mặt nước. Như vậy đi, ngươi đi liên hệ xuống cái kia tiểu tiên, để hắn đi tìm thiết ra phiền phức, cũng coi là sao sơn chấn hổ. Nhìn xem có thể hay không dẫn xuất càng nhiều Càn Khôn phòng đấu giá bí mật. Nghe được mệnh lệnh này, Tử Y Tuần Thiên lại do dự một chút nói, đại nhân, thiết gia hẳn là có thiên tôn cường giả tồn tại. Bằng không, dùng tiểu tiên tính cách, đã sớm hẳn là đi tìm thiết gia phiền toái, sở dĩ hiện tại buộc hắn đi, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý. Tuần Thiên sứ giả thản nhiên nói, vậy liền phái một tên thiên tôn cường giả cho hắn, hai tên thiên tôn, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ thiết gia đều không làm được, bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục còn sống. Vâng. Tử Y Tuần Thiên lại lúc này mới đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Mà Tuần Thiên sứ giả tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu về sau, đồng nhiên bóp nát một khối đưa tin ngọc giản. Sau một khắc, tiểu có 12 cái hư ảo thân hình, xuất hiện ở trước mặt hắn, bất ngờ chính là mặt khác 12 vị đại thiên tôn. Trận khuyết thiên tôn nhìn xem Tuần Thiên sứ giả nói, Tuần Thiên, chúng ta lúc này mới tách ra bao lâu thời gian, ngươi tiểu lại gấp gáp như vậy tìm chúng ta, đây cũng không phải là tác phong của ngươi à. Tuần Thiên sứ giả căn bản không để ý tới trận khuyết thiên tôn trêu chọc, thản nhiên nói, giống như các ngươi không muốn tìm đến Khương Vân, không muốn vào nhập tứ cảnh tảng, cái kia có thể bây giờ rời đi. Nghe xong lời này, 12 tên thiên tôn con mắt lập tức sáng lên. Thần luyện thiên tôn nói, đương nhiên muốn, chỉ là, Khương Vân hiện tại như là ngư nhập biển cả, căn bản không có mảy may vết tích. Tiểu ngay cả ta huyết mạch la bàn cũng tìm không thấy tung tích của hắn, ngươi còn có thể có biện pháp nào. Hư vô thiên tôn cũng nói tiếp, Tuần Thiên, ngươi đến cùng có biện pháp nào, cứ nói thẳng đi. Tuần Thiên sứ giả mục quang quét qua thập nhị có người nói, chúng ta tìm không thấy hắn, nhưng là chúng ta có thể để hắn chủ động tới tìm chúng ta. Yêu Linh Thiên Tôn lắc đầu nói, trừ phi thực lực của hắn có thể cùng chúng ta sánh vai, bằng không mà nói, hắn làm sao lại tới tìm chúng ta. Tuần Thiên Sứ giả khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là hợp ý. Khương Vân bây giờ cấp thiết nhất việc cần phải làm, không phải tìm chúng ta báo thủ, mà là muốn tìm được Khương Thu Dương. Mà Khương Thu Dương hạ lạc, kỳ thật chúng ta đều là lòng dạ biết rõ, không có gì hơn có ba loại có thể. Một loại là đã chết, một loại là tiến vào tứ cảnh tàng, một loại liền là về tới hắn ra địa phương. Giống như Khương Vân có thể nghe được lời nói này, tất nhiên liền sẽ minh bạch, kỳ thật Tuần Thiên Sứ giả bọn hắn, đồng dạng đã đoán được, loại trừ Khương Thu Dương bên ngoài, còn có một cái Khương Thị tồn tại. Tuần Thiên Sứ giả nói tiếp, lớn nhất có thể, Khương Thu Dương vẫn là trốn vào tứ cảnh tàng, sở dĩ Khương Vân bước kế tiếp mục tiêu, đồng dạng sẽ là tiến vào tứ cảnh tàng. Mà tiến vào tứ cảnh tàng mấu chốt, tại linh chủ trên thân. Linh chủ lại bị chúng ta chỗ trấn áp, vậy nếu như đổi thành các vị là Khương Vân, sẽ như thế nào trợ giúp linh chủ thoát khốn? Mọi người trầm mặc sau một lát, Lôi Âm Thiên Tôn mở miệng nói, hắn căn bản không có biện pháp. Hợp chúng ta 13 người chi lực, gia tăng tại linh chủ trên người phong ấn, cái này thiên địa ở giữa, không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ. Tuần Thiên Sứ giả lại là khẽ mỉm cười nói, bằng vào thuần túy lực lượng, tự nhiên là không người có thể phá vỡ, nhưng là, nếu có người có thể gồm cả ta 13 người lực lượng đâu. Nghe đến đó, 12 vị thiên tôn đều mơ hồ minh bạch Tuần Thiên Sứ giả dự định, hư vô thiên tôn cao mày nói, Tuần Thiên, ngươi cũng không phải là muốn để chúng ta 13 người thu cùng là một người vì đệ tử đi. Không tệ. Tuần Thiên Sứ giả gật đầu mạnh một cái nói, ta chính là quyết định này. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng phong mệnh thiên tôn lắc đầu nói, biện pháp này không thực tế. Chỉ cần chúng ta thả ra tin tức này, kia Khương Vân tất nhiên biết chúng ta là đang cố ý dẫn dụ hắn mà đến, hắn há có thể mắc lửa, chủ động tới tự chui đầu vào lưới. Tuần Thiên Sứ giả cười nói, chư thiên thí luyện sẽ bắt đầu, mỗi lần khóa chư thiên thí luyện, chúng ta ban thưởng đồ vật đơn giản liền là vực khí thiên địa thạch loại hình tu hành tài nguyên. Lần này, chúng ta sao không sửa đổi một chút ban thưởng đồ vật? Cái nào một chư thiên có thể cuối cùng thắng được, như vậy có thể theo hắn trong chư thiên, đề cử một người, bị chúng ta 13 người chung nhau thu làm đệ tử. Theo Tuần Thiên Sứ giả tiếng nói rơi xuống, 12 vị thiên tôn không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Không nói trước Tuần Thiên Sứ giả biện pháp này có thể hay không dẫn tới Khương Vân, nhưng chỉ cần đem tin tức này phát tán ra, như vậy toàn bộ chư thiên tập vực, tuyệt đối sẽ phát sinh một trận cự đại địa chấn. Toàn bộ chư thiên tập vực, sở hữu lớn nhỏ thế lực, đều sẽ lâm vào vô tận trong điên cuồng. Có thể bị 13 vị đỉnh cấp cường giả, chung nhau thu làm đệ tử, đây mới thực sự là một bước lên trời. Mặc kệ là đối với người tới nói, vẫn là đối với người sở thuộc chư thiên tới nói, đều sẽ có chí mạng dụ hoặc. Bất quá, tại lấy lại tinh thần về sau, các vị thiên tôn lại như cũ lắc đầu nói, vẫn chưa được, kia Khương Vân là một người cô đơn, người như thế nào tham gia chư thiên thí luyện. Coi như hắn tìm tới một cái chư thiên, tham gia chư thiên thí luyện, lại như thế nào có thể bảo đảm hắn chỗ chư thiên, có thể cuối cùng thắng được đâu. Tuần Thiên Sứ giả ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn linh cổ vực phương hướng nói, những vấn đề này, căn bản không phải chúng ta cần cân nhắc, mà là kia Khương Vân cần cân nhắc. Mà lại, ai nói Khương Vân là người cô đơn? Năm đó Khương Thu Dương Khương Thị nhất mạch, vẫn là có không ít cá lọt lưới, không chừng bọn hắn đã tìm được Khương Vân đâu. Huống chi, giống như hắn liền điểm ấy đều làm không được, như vậy hắn cũng không đáng cho chúng ta lại tốn hao tinh lực đi chú ý hắn. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn đem quy tắc thích hợp làm xuống cải biến, cho hắn một điểm tiện lợi. Chư vị cảm thấy, ta biện pháp này, được hay không? Cuối cùng, 12 vị thiên tôn, tất cả đều yên lặng nhẹ gật đầu. Chương 3537, ngươi hội, sẽ, nuốt sao? Tại kiến thức qua Như Yên là như thế nào đối phó Phương gia về sau, Khương Vân đối với càn khôn phòng đấu giá thực lực, cuối cùng là có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nguyên bản Khương Vân cho rằng, càn khôn phòng đấu giá sở dĩ được xưng là trong bóng tối vương giả nguyên nhân, là cùng Tuần Thiên nhất mạch đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là phái người trong bóng tối chui vào loạn vân vực bên trong lớn nhỏ thế lực. Hoặc là thu mua những này lớn nhỏ thế lực bên trong một chút nhân vật mấu chốt. Mặc dù càn khôn phòng đấu giá hoàn toàn chính xác cũng sẽ làm như thế, nhưng đây chỉ là một phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Bọn hắn chân chính chỗ cường đại, liền là trong bóng tối nắm trong tay toàn bộ loạn vân vực tài nguyên. Cách làm như vậy, chẳng những có thể để bọn hắn đối với lớn nhỏ thế lực tình huống đều là rõ như lòng bàn tay, mà lại trải qua bọn hắn chi thủ đồ đã bán đi, kỳ thật đều bị bọn hắn động tay động chân. Những này tay chân, như là mưa xuân liên tục, nhuận vật im ắng, trên cơ bản sẽ không bị phát hiện. Bọn chúng, lại tựa như trận pháp đồng dạng. Trận pháp bố trí ra, muốn chân chính phát huy trận pháp tác dụng, còn cần thôi động lực lượng, để hắn vận chuyển. Giống như những thế lực này ngoan ngoan nghe lời, như vậy càn khôn phòng đấu giá bố trí xuống tay chân, mãi mãi cũng sẽ không phát tác. Nhưng giống như bọn hắn không nghe lời, cũng tỉ như Phương gia, muốn cùng Càn Khôn phòng đấu giá so tài lời nói, kia Khương Vân tin tưởng, Như Yên lúc trước câu nói kia cũng không phải là uy hiếp ngữ điệu. Chết mất một cái Như Yên, từ trên xuống dưới nhà họ Phương 60 vạn tên tộc nhân, tuyệt đối đều sẽ theo nàng chôn cùng. Tóm lại, tại hiểu rõ Càn Khôn phòng đấu giá thực lực về sau, Khương Vân tự nhiên tin tưởng, ba ngày cuối cùng, Khương Thu Ca thủ hạ, tất nhiên có thể đem Loạn Vân vực bên trong sở hữu thuộc về 13 thế lực lớn người, trừ tận gốc ra. Làm ba ngày trôi qua về sau, Khương Thu Ca lần nữa mang theo Khương Vân, đi tới một cái hoang vu thế giới. Thế giới này cũng không có sinh linh tồn tại vết tích, nhưng là giờ phút này, tại trên bầu trời, có hơn 100 tên tu sĩ phân tán ra đến, nhìn chăm chú lên phía dưới trung tâm chỗ. Nơi đó, lít nha lít nhít đứng đầy người. Phóng nhãn nhìn lại, chí ít vượt qua 10 vạn số lượng. Những người này cách ăn mặc quần áo khác nhau, nam nữ lao hấu đều có. Trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia hơn 100 tên tu sĩ. Thấy cảnh này, Khương Vân tự nhiên đã minh bạch, những người này liền là 13 thế lực lớn xếp vào tại Loạn Vân vực bên trong sở hữu gian tế. Khương Thu Ca thủ hạ kia hơn 100 người, quả nhiên là nói được thì làm được, 3 ngày cuối cùng, tự hoàn thành Khương Thu Ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mà những người này số lượng, cũng là để Khương Vân quả thực cảm nhận được chấn kinh. Mặc dù một vực chi địa nhân khẩu số lượng vô cùng to lớn, nhưng là 13 thế lực lớn lại có thể trong đó sắp xếp nhiều người như vậy, cũng là cực kỳ khủng bố một việc. Khương Thu Ca đồng dạng đang nhìn chăm chú những người này, đối Khương Vân hỏi ý kiến hỏi, ngươi muốn xử trí như thế nào những người này? Khương Vân lắc đầu nói, cái này, vẫn là Thu Thúc đến quyết định đi. Theo trong lòng tới nói, Khương Vân có phải hay không nguyện ý giết những người đó? Mặc dù những người này đều là 13 thế lực lớn người, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số vẫn là Loạn Vân vực người, chỉ là bị 13 thế lực lớn đón mua mà thôi. Mà lấy bọn hắn thân phận, bị thu mua, có lẽ cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Dù sao không phải mỗi người, tại đối mặt 13 thế lực lớn thời điểm, đều có thể có dũng khí cự tuyệt. Huống chi, đừng nhìn Khương Thu Ca là đem Khương Vân trở thành chất tử, sở hữu Càn Khôn phòng đấu giá người cũng đều hô Khương Vân một tiếng thiếu chủ, nhưng Khương Vân chính mình nhưng không có thật tiểu cho là mình là thiếu chủ. Hắn cũng không có tư cách đi quyết định những người này sinh tử. Khương Vân trả lời, Khương Thu Ca cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là cười gật đầu nói, không bằng, vẫn là đem bọn hắn đều thả đi. Thả. Khương Vân không nhịn được sững sờ, cho dù Khương Thu Ca thủ hạ hiệu suất làm việc rất cao, nhưng là bắt những người này tất nhiên cũng là phí hết một phen khí lực. Bây giờ thật vất vả bắt tới, vậy mà lại muốn thả, làm hết thể chẳng phải là phí công nhọc sức sao. Như thế dày vò, chẳng lẽ là dành đến nhàm chán. Bất quá, rất nhanh Khương Vân tiểu minh bạch Khương Thu Ca ý tứ. Thân phận của những người này đã lộ ra ánh sáng, cùng hắn để Càn Khôn phòng đấu giá người giết, đi đắc tội Loạn Vân vực bên trong lớn nhỏ thế lực. Chẳng bằng đem bọn hắn đưa về riêng phần mình ban đầu tộc đàn tông môn, tự nhiên sẽ có người đi thu thập bọn họ. Mà Càn Khôn phòng đấu giá cách làm, cũng không phải là vô dụng công. Liên như là Như Yên đối phương thần nói như vậy, chẳng những giúp bọn hắn một đại ân, cũng làm cho sở hữu lớn nhỏ thế lực đã rõ ràng minh bạch, cái này Loạn Vân vực, đến cùng là ai định đoạt. Đối với Khương Thu Ca thả những người này mệnh lệnh, những thủ hạ của hắn bọn họ đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bàn giao mọi người hai câu về sau. Mà Khương Thu Ca cũng mang theo Khương Vân quay lại Càn Khôn phòng đấu giá. Hai người tọa hạ chi, Khương Thu Ca cười nói, Khương Vân, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, liền là chờ đợi xem Tuần Thiên Nhất Mạch cùng 13 thế lực lớn sẽ như thế nào ứng đối. Khương Vân gật đầu nói, ta biết. Khương Thu Ca xóa khai đề tài nói, ra làm sao, ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, không nên cùng ta khách khí. Khương Vân cười nói, rất quen thuộc, còn như yêu cầu, thật là có một cái. Thu Thúc, không biết ngươi có thể hay không giúp ta cho tới Chư Thiên Tập Vực địa đồ. Khương Thu Ca suy nghĩ một chút nói, hoàn chỉnh Chư Thiên Tập Vực địa đồ, e là cho dù là kia 13 nhà đều chưa hẳn có thể có. Dù sao, Chư Thiên Tập Vực diện tích thực sự quá lớn, ở bên ngoài lưu thông địa đồ, cũng đều là từng cái Thiên Tôn Vực đơn độc địa đồ. Cũng may Thiên Tôn Vực địa đồ, ta đều có. Ngoài ra còn có Loạn Vân Vực, cùng với khác mấy cái việc không ai quản lý khu vực địa đồ, một hồi ta liền để Vũ Đỉnh trực tiếp cho ngươi. Khương Vân không nhịn được mừng rỡ, không nghĩ tới địa đồ nan đề, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Khương Thu Ca giải quyết. Bất quá, đây cũng là tình lý sự tình. Khương Thu Ca đã từ đầu đến cuối đang tìm Khương Thu Dương hạ lạc, khẳng định như vậy muốn tới chỗ chạy. Lại thêm Càn Khôn phòng đấu giá lực ảnh hưởng, có thể thu tập được địa đồ, cũng không phải là việc khó gì. Đúng rồi, Thu Thúc. Khương Vân cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nâng một cái hộp nói, cái này như mộng quả, ngài là từ nơi nào đạt được, cụ thể có làm được cái gì. Nhìn xem như mộng quả, Khương Thu Ca nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trầm mặc một lát sau, Đáp Phi Sở Vân nói, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là nghe nói qua một cái truyền thuyết đi. Khương Vân trong lòng hơi động, tự nhiên minh bạch Khương Thu Ca chỉ tất nhiên chính là mình phụ thân nói với mình cái kia truyền thuyết, sở dĩ mở miệng hỏi, liên quan tới hiểm thú tạo mộng sao. Không tệ. Khương Thu Ca thở dài nói, cái này truyền thuyết, là ta trở thành thiên tôn về sau mới biết đến. Nói thật, ban đầu ta có phải hay không tin, nhưng là đang tìm kiếm phụ thân ngươi trong quá trình, ta lại vô tình phát hiện một chút vết tích, tựa hồ, đều có thể nghiệm chứng cái này truyền thuyết là thật. Nhất là trước đây không lâu, ta gặp một cái sắp chết tu sĩ. Cầu mong gì khác ta có thể đem hắn thi cốt đưa về nhà hương, đồng thời xuất ra viên này quả làm cảm tạ của ta báo đáp. Lúc ấy, ta không biết cái này gọi như mộng quả, đối với hắn yêu cầu cũng là cự tuyệt. Kết quả, hắn liền cùng dạng hỏi ta, phải chăng nghe nói qua cái kia truyền thuyết. Cuối cùng, hắn nói cho ta, cái này quả gọi là như mộng quả, là quê nhà bọn họ sản phẩm, mà lại, cái kia truyền thuyết là thật. Bởi vì chỉ cần ăn vào viên này quả, liền có thể từ trong mộng tỉnh lại. Cái gì? Câu nói này, để Khương Vân trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn xem trong hộp như mộng quả, hắn thật sự là vô pháp áp chế nội tâm chấn kinh. Hắn vừa chấn kinh tại cái này sắp chết tu sĩ thân phận, cũng chấn kinh tại như mộng quả công hiệu. Bởi vì, như mộng quả rõ ràng là cùng thận tộc có quan hệ, mà Khương Thu Ca gặp phải cái kia sắp chết tu sĩ, quê hương của hắn lại có như mộng quả, vậy có phải hay không có khả năng, quê hương của hắn còn có thận tộc đâu? Chẳng lẽ, chư thiên tập vực cũng có một cái thận tộc? Còn có, cái này như mộng quả nuốt vào về sau, liền có thể từ trong mộng tỉnh lại. Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thu Ca nói, Thu Thúc, vậy ngươi vì cái gì không có nuốt vào? Nghe được Khương Vân vấn đề này, Khương Thu Ca dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn nói, đổi thành ngươi, ngươi hội, sẽ, nuốt sao? Khương Vân ngây ngẩn cả người. Giống như đây hết thảy thật là giấc mộng, giống như nuốt vào như mộng quả, chính mình liền có thể tỉnh lại. Đây cũng là mang ý nghĩa, mình tới cho đến trước mắt, trải qua hết thảy, tiếp xúc mỗi người, đều sẽ cách mình mà đi. Chính mình, hội, sẽ, nuốt sao? Đúng lúc này, Khương Thu Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, không tốt, như năm tới, thiết ra giống như xảy ra chuyện. Chương 3538, một vùng phế tích. Câu nói này, để Khương Vân sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi, căn bản đều không để ý tới lại đi truy vấn như mộng quả sự tình. Cổ tay khẽ đảo, đem như mộng quả thu vào, Khương Vân vội vàng nói, Thu Thúc, mau dẫn ta đi gặp Như Nam. Sau một khắc, Khương Thu Ca đã mang theo Khương Vân, trực tiếp xuất hiện tại Càn Khôn trong tiểu lâu. Trong mật thất, Thiết Như Nam ngồi ở chỗ đó, toàn thân run rẩy, hai tay ôm lấy thân thể của mình, hai mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên tiền phương. Mã Như Ngọc thì là đứng tại bên cạnh nàng, hai tay án lấy bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi nàng. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi cùng Như Ngọc chào hỏi, trực tiếp một cái đi nhanh đi tới Thiết Như Nam trước mặt, lo lắng hỏi, Như Nam, xảy ra chuyện gì? Nghe được Khương Vân thanh âm, Thiết Như Nam kia bản đang run rẩy thân thể đột nhiên bình tĩnh lại, đột nhiên ngẩng đầu, thấy rõ ràng trước mặt mình đứng đấy Khương Vân về sau, một cái tiểu đưa tay bắt lấy Khương Vân bàn tay, nước mắt lập tức tràn mi mà xuất đạo, đại ca, van cầu ngươi mau cứu Thiết ra. Tiểu một câu nói kia, căn bản không chờ Khương Vân lại mở miệng, Khương Thu Ca phất ống tay háo một cái, đem Khương Vân cùng Thiết Như Nam thân thể đã bao vây lại, đối Như Ngọc nói, thông chi tất cả mọi người, lập tức chạy tới Thiết ra. Thoại âm rơi xuống, không gian trận pháp sáng lên, ba người đã theo trong mật thất rời đi. Mà Như Ngọc cũng là không dám thất lễ, vội vàng đồng dạng xuất ra đưa tin Ngọc Giản, đem Khương Thu Ca mệnh lệnh truyền ra ngoài. Mặc dù Khương Thu Ca hành động đã là cực kỳ cấp tốc, theo Thiết Như Nam xuất hiện tại Càn Khôn tiểu lâu, cho tới bây giờ bọn hắn đứng tại Thiết ra trước đó, trước sau chung vào một chỗ, liền một lát thời gian đều không có đến, nhưng là hắn cùng Khương Vân đều rõ ràng biết, chính mình hai người vẫn là tới trưởng. Bởi vì, hiện ra tại trước mặt bọn hắn, là một vùng phế tích. Không chỉ là Thiết gia, tính cả Thiết gia ở bên trong cái này một mảnh trên đường phố sở hữu kiến trúc, đã tất cả đều biến thành phế tích. Mà Khương Vân cùng Khương Thu Ca thần thức cũng trong nháy mắt quét qua trước mắt phế tích về sau, ở trong đó chẳng những không có phát hiện một người sống, thậm chí liền một cỗ thi thể cùng vết máu đều không có phát hiện. Bất quá, hai người sắc mặt lại là đều đã âm trầm tới cực điểm. Bởi vì bọn họ thần thức đều có thể rõ ràng phát giác được, nơi này vẫn tồn tại cái này ba cỗ chưa từng hoàn toàn tiêu tán khí tức cường đại ba động. Mà cái này cũng tự nhiên có thể nói rõ, nơi này vừa mới từng có ba vị cường giả xuất thủ. Khương Thu Ca mặt trầm như nước mà nói, thiên tôn cường giả. Nghe được Khương Thu Ca cấp ra phán đoán chuẩn xác, Khương Vân trong lòng đã minh bạch nơi này chuyện gì xảy ra. Ba vị thiên tôn cường giả, trong đó tất nhiên có một vị là Thiết An. Hiển nhiên, có hai vị khác thiên tôn cường giả đi tới Thiết gia, đồng thời đối Thiết gia xuất thủ. Mà Thiết An cho dù thực lực cường đại, nhưng là song quyền nan địch tử thủ. Kết quả cuối cùng, Thiết gia bị diệt, chỉ có Thiết Như Nam nương tựa theo Khương Thu Ca đưa cho nàng khối kia trận thạch, chạy trốn tới Càn Khôn Tử Lâu. Hai vị thiên tôn cường giả liên thủ chi lực, cũng liền tạo thành nơi này chẳng những biến thành phế tích, mà lại liền thi thể cùng vết máu đều bị đánh tan thành hư vô. Ngay tại Khương Vân cùng Khương Thu Ca suy tư Thiết gia phát sinh sự tình thời điểm, bên hai của bọn hắn đột nhiên truyền đến phù phù một tiếng. Thiết Như Nam đã té quỵ trên đất, nhìn xem trước mặt phế tích, lên tiếng kêu đau nói, cha, mẹ, ra ra. Bốn chữ hô xong, Thiết Như Nam thân thể hơi trao đảo một cái, mắt nhắm lại, đã mới ngã xuống đất, hôn mê đi qua. Khương Vân vội vàng vẫy tay, đem Thiết Như Nam thân thể nâng lên, thần thức đảo qua về sau, hơi nhẹ nhàng thở ra. Thiết Như Nam cũng không có chuyện gì, chẳng qua là tâm lực lao lực quá độ, lại thêm cảnh tượng trước mắt kích thích phía dưới, để nàng tinh thần triệt để hỏng mất. Khương Vân đem Thiết Như Nam đưa vào chính mình hư vô giới về sau, chậm rãi cất bước, đi vào phế tích bên trong. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, không khí kịch liệt rung động, một đạo đạo quang mang tại bốn phía mặt bát phương thứ tự sáng lên, từ trong đó đi ra từng cái thân ảnh, chính là Khương Thu Ca thủ hạ. Bọn hắn nhận được Như Ngọc đưa tin về sau, tiểu lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, bọn hắn tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Một cái nữ tử từ không trung trực tiếp rơi vào Khương Thu Ca trước mặt, quỳ rạp xuống đất nói, đại nhân, thuộc hạ vô năng. Cái này nữ tử, liền là Như Ảnh. Thiết gia chỗ phiến khu vực này, liền là về nàng quản hạt. Mà nàng tự nhiên cũng đã biết Khương Vân cùng Thiết gia quan hệ, biết Thiết gia hủy diệt, ý vị như thế nào, sở dĩ chủ động ra gánh chịu sai lầm. Khương Thu Ca mặt không biểu tình, mắt lộ ra hàn quang nói, ai làm. Mặc dù Khương Thu Ca cùng Thiết gia trì gian, cũng không cái gì giao tình. Nhưng là yêu ai yêu cả đường đi, Khương Vân thế nhưng là không chỉ một lần chính miệng nói qua, Thiết Như Nam liền là muội muội của hắn. Nhất là ba ngày trước đó, Khương Thu Ca còn cấp qua Thiết Như Nam cùng Thiết gia hứa hẹn, từ đó về sau, Thiết gia sự tình, liền là Càn Khôn phòng đấu giá sự tình. Nhưng mà, lúc này mới ba ngày đi qua, chính mình cho ra hứa hẹn lời nói còn văng vẳng bên tai, Thiết gia lại là đã đợi cùng với bị người diệt tộc, cái này khiến trong lòng cũng của hắn là vô cùng phẫn nộ. Kỳ thật, hắn đều đoán được người xuất thủ. Tất nhiên cùng 13 thế lực lớn có quan hệ. Lớn nhất có thể, liền là Tuần Thiên nhất mạch xuất thủ. Nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình 3 ngày qua này tại Loạn Vân vực sở tác sở vi, đưa tới 13 thế lực lớn bất mãn. Chỉ là, liền hắn cũng không nghĩ tới, 13 thế lực lớn đáp lại vậy mà lại nhanh như vậy, hơn nữa còn không phải đối với mình cùng Càn Khôn phòng đấu giá động thủ, mà là lựa chọn đối Thiết gia động thủ. Hiện tại, hắn cần xác định người xuất thủ, đến cùng là ai, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Đem đối phương cho bắt tới, giết đối phương, cho Thiết gia báo thủ. Thậm chí, hắn vốn có thể đợi đến Thiết Như Nam thức tỉnh về sau, hỏi thăm Thiết Như Nam cụ thể phát sinh sự tình, nhưng là cự đại phẫn nộ phía dưới, để hắn liền một lát thời gian đều không muốn đợi thêm. Như Ảnh lắc lắc đầu nói, đại nhân, thuộc hạ vừa mới ngay tại đem những cái kia bị bắt chi nhân đưa trở về, cũng không biết nơi này phát sinh qua cái gì, còn chưa kịp xác định người xuất thủ. Trải qua Như Ảnh tiểu nói này, Khương Thu Ca mới phản ứng được. Hoàn toàn chính xác, chính mình vừa mới phân phó Như Ảnh bọn hắn đi đem những cái kia gian tế cho đưa trở về. Có chút nhắm mắt, Khương Thu Ca từ trong miệng phun ra hai chữ nói, nhanh cha. Vâng. Như Ảnh đáp ứng một tiếng, đứng dậy. Còn không đợi nàng đi hỏi thăm thủ hạ của mình, tự có một thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai nói, không cần. Tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới, nói chuyện, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân đã đứng ở Thiết gia phế tích bên trong. Hai mắt theo phế tích phía trên chậm rãi đảo qua. Kỳ thật, Khương Vân đối với Thiết gia cũng không có cái gì tình cảm, hắn để ý, vẹn vẹn chỉ là Thiết Như Nam một người. Nhưng là, Thiết gia sở dĩ sẽ gặp phải như thế diệt tộc chi nạn, hắn biết rõ, nguyên nhân căn bản, vẫn là tại trên người mình. Nếu như mình chưa từng xuất hiện tại Thiết gia, không có cùng Thiết Như Nam nhận biết, như vậy có lẽ Thiết Thừa Vận sẽ chết, nhưng ít ra Thiết gia sẽ còn tại. Nhưng là bây giờ, Thiết An chết rồi, Thiết Thừa Vận chết rồi. Thiết Nguyên chết rồi, tiểu liền cái kia muốn giết mình phụ thân Thiết Cương đều đã chết rồi. Từ đó về sau, chỉ còn lại có Thiết Như Nam lẻ loi trơ trọi một người. Cái này khiến chính mình ngày sau như thế nào đi đối mặt Thiết Như Nam. Khương Vân nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, mi tâm của hắn bên trong, bay ra một đạo đục ngầu hoàng tuyển, vờn quanh tất cả phế tích, chậm rãi xoay. Thế là, tại Khương Thu Ca đám người trong mắt, tinh tường xem đến. Tại đầu kia dần dần trở nên thanh tịnh hoàng tuyền vờn quanh bên trong, phế tích vậy mà tái hiện biến thành từng tòa hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, càng là có từng người ảnh xuất hiện. Một màn này, để Khương Thu Ca đám người con ngươi không nhịn được cùng nhau co rút lại. Đảo ngược thời gian. Mặc dù Khương Thu Ca đã biết được Khương Vân đi qua kinh lịch, nhưng là đối với Khương Vân thực lực, thật sự chính là không hiểu rõ. Giờ phút này, hắn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Khương Vân xuất thủ. Mà một màn này tay, tiểu kinh diễm hắn. Muốn biết, liền xem như hắn, liền xem như phần lớn số thiên tôn cường giả, đều không có nắm giữ lực lượng thời gian, có thể Khương Vân, lại là đã có thể làm đến. Bất quá bây giờ hắn không có quá mức kinh hãi, mà là hai mắt như điện nhìn chăm chú lên cái kia đảo lưu hình tượng, thấy được xuất hiện ở trong tấm hình, từ trên trời giáng xuống hai cái thân ảnh. Chương 3539, quy tắc cải biến. Khương Vân cùng Khương Thu Ca phỏng đoán không có sai, thiết gia hủy diệt, là bởi vì tới hai vị thiên tôn cường giả. Hai vị này thiên tôn cường giả từ trên trời giáng xuống, liền một câu nói nhảm đều chưa hề nói, liền trực tiếp triển khai đối thiết gia công kích. Mặc dù Thiết An cũng là kịp thời xuất hiện, cùng hai người triển khai giao thủ, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Mà lại, hai vị này thiên tôn cường giả cũng là ôm diệt tuyệt thiết gia thái độ mà đến, xuất thủ hoàn toàn không có chút nào giữ lại. Hai vị thiên tôn cường giả liên thủ phía dưới, lực phá hoại quá chi cường, vẹn vẹn mấy tức chi gian, thiết gia liền đã bị san bằng thành đất bằng. Phần lớn người thiết gia, thậm chí liên phát đã xảy ra chuyện gì đều không biết, cũng đã là thân tử đạo tiêu, hồn về tối tăm. Mặc dù hai vị này thiên tôn cường giả đều là che đậy chân thực tướng mạo, nhưng Thiết An tại cùng bọn hắn giao thủ trong quá trình, liền đã đơn giản nhận ra một người trong đó thân phận, chính là Tiểu Tiên. Trận này giao thủ, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Nhất là thiết gia hủy diệt, Thiết An tại tự biết không địch lại về sau, thân hình đột nhiên biến mất. Mà hai tên thiên tôn cường giả đang tìm không đến Thiết An tình huống phía dưới, cũng không có tiếp tục ở lâu, lúc này quay người rời đi. Đảo ngược thời gian hình tượng đến đây là kết thúc. Không trung đầu kia đã trở nên vô cùng thanh tịnh, dòng sông ầm vang nổ tung, hóa thành điểm điểm quang vũ, chiếu xuống bốn phía phế tích phía trên. Khương Vân cũng là đống nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thiết gia tổ tử phương hướng. Khương Vân đã từng tiến vào thiết gia tổ tử, tự nhiên biết, thiết gia tổ tử, kỳ thật là tương đương với tự thành một giới. Mà lại đã thiết gia sở hữu bí mật đều giấu ở trong đó, như vậy phòng ngự tất nhiên cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, dù là liền thiên tôn cường giả đều không thể tìm tới. Mà vừa mới trong tấm hình, Thiết An biến mất, tự nhiên hẳn là giấu vào tổ từ bên trong. Thậm chí, Thiết Như Nam sở dĩ có thể bảo vệ một mạng, chỉ sợ cũng là bởi vì, ngay lúc đó nàng, là thân ở tổ từ bên trong. Khương Vân đưa lưng về phía Khương Thu Ca chúng nhân nói, Thiết An tiền bối hẳn là còn sống, chỉ là ta không có cách nào tiến vào bọn hắn tổ từ, sở dĩ chỉ có chợt Như Nam thức tỉnh. Sau khi nói xong, Khương Vân thẳng khoanh chân ngồi ở mảnh này phế tích bên trong, nói tiếp, thu thúc, để tất cả mọi người tản đi đi. Hai người kia, khẳng định có phải hay không hội, sẽ, trở về. Nghe được Khương Vân, nhìn lại Khương Vân bóng lưng, Khương Thu Ca phảng phất thấy được mình năm đó. Năm đó, chính mình cũng cùng Khương Vân đồng dạng, ngồi tại chính mình gia tộc phế tích bên trong, ngay tại chính mình tìm chết thời điểm, gặp Khương Thu Dương, cải biến chính mình cả đời vận mệnh. Mặc dù Khương Vân cùng Thiết Gia cũng không có cái gì quan hệ, nhưng thời khắc này Khương Vân, hiển nhiên đã đem Thiết Gia hủy diệt sự tình trách nhiệm, quy kết tại chính hắn trên thân. Hắn chẳng những muốn vì thiết gia báo thù, hơn nữa còn không hy vọng mượn nhờ người khác, cho dù là Khương Thu Ca lực lượng. Khương Thu Ca trong lòng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, gật đầu nói, tốt. Đơn giản một chữ về sau, Khương Thu Ca tiểu phất phất tay, ra hiệu bốn phía tất cả mọi người lập tức rời đi. Mà những người này đối Khương Thu Ca thi cái lễ về sau, đồng nhiên cũng quay người, đối Khương Vân thi cái lễ, sau đó mới cùng nhau rời đi. Thấy cảnh này, để Khương Thu Ca trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Mặc dù Khương Vân không thừa nhận hắn là càn khôn phòng đấu giá thiếu chủ, nhưng Khương Thu Ca thật rất muốn đem chính mình đánh xuống mảnh này cơ nghiệp, không ràng buộc đưa cho Khương Vân. Chỉ là, hắn cũng biết, chính mình những này thủ hạ, mặc dù sẽ tôn kính Khương Vân, nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, nhưng sẽ không chân chính đem Khương Vân xem như thiếu chủ. Bởi vì bọn hắn đối Khương Vân không biết chút nào. Nhưng là giờ phút này, tại gặp được Khương Vân thi triển cái kia một tay đảo ngược thời gian chi thuật, cùng Khương Vân muốn vì thiết ra một mình báo thù quyết tâm về sau. Lại là để bọn hắn thái độ có chút ít cải biến. Mặc dù cái này cải biến cũng không lớn, nhưng ít ra là một cái tốt bắt đầu. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Khương Thu Ca cũng là lặng yên rời đi. Mặc dù hắn cũng vững tin Tiểu Tiên hai người kia hẳn là sẽ không đi mà quay lại, nhưng là hắn đương nhiên không thể lại để cho thiết ra sự tình tái hiện. Đứng tại đại dịch giới bên ngoài, Khương Thu Ca nhẹ giọng mở miệng nói, bảo vệ tốt hắn. Vâng. Hắc ám bên trong, truyền ra một cái mang theo một chút mở mịt thanh âm. Chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân. Khương Thu Ca lúc này mới quay người, nhìn xem bốn phía kia hơn 100 người, lạnh lùng nói, phong tỏa loạn vân vực, tìm tới Tiểu Tiên cùng mặt khác cái kia thiên tôn hạ lạc, biết rõ ràng Tiểu Tiên vì cái gì đột nhiên hội, sẽ, hảo hảo đối Thiết gia xuất thủ. Tiểu tiên cùng Thiết gia ở giữa ân oán, cũng không phải là cái gì thiên đại bí mật. Những năm gần đây, tiểu tiên một mực chỉ là không ngừng thăm dò Thiết gia, chưa từng có làm thật. Nhưng là bây giờ đột nhiên thái độ khác thường, không biết từ nơi nào tìm một vị thiên tôn cường giả tương trợ, vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt đem Thiết gia trực tiếp hủy diệt. Cái này khiến Khương Thu Cao ý thức được, việc này nhất định không phải tiểu tiên ý nguyện của mình, mà là còn có mặt khác chi nhân ở sau lưng làm chủ. Còn có, diệt đi tiểu tiên giáo. Trước đó bắt được 13 thế lực lớn người, đối Khương Thu Ca tới nói, vẹn vẹn chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại Thiết gia hủy diệt, để hắn là chân chính động giận dữ, sở dĩ hắn muốn triệt để diệt đi cái này loạn vân vực trung hào xương nhất thế lực cường đại. Thật sâu nhìn thoáng qua vẫn khoanh chân ngồi tại phế tích bên trong Khương Vân về sau, Khương Thu Ca quay người rời đi. Đối với Khương Thu Ca làm hết thể an bài, Khương Vân là không chút nào biết. Chỉ bất quá, Khương Thu Ca có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí, hắn so Khương Thu Ca còn muốn có thể khẳng định, phía sau làm chủ tiểu tiên chi nhân, tất nhiên liền là Tuần Thiên Sứ Giả. Bởi vì, Thiết gia cùng mình có quan hệ. Giống như Tuần Thiên Sứ Giả vẹn vẹn chỉ là bất mãn Khương Thu Ca thanh tẩy loạn vân vực cách làm, muốn triển khai trả thù, động ai cũng không có lý do gì đến động Thiết gia. Dù sao, Thiết gia cùng Khương Thu Ca chi gian, thật không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tuần Thiên Sứ Giả chỉ sợ vẫn chưa thể xác định ta đến cùng sống hay chết, sở dĩ mượn diệt đi Thiết gia. Vừa có thể sao sơn chấn hổ, uy hiếp dưới thu thúc, cũng là đối ta một cái cảnh cáo cùng thăm dò. Nếu là thăm dò, như vậy tiếp xuống, hắn khẳng định còn sẽ có động tác khác. Ngay tại Khương Vân nghĩ tới chỗ này thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm yếu ớt, Khương Vân. Nghe được thanh âm này, Khương Vân con mắt lập tức sáng lên, trầm giọng mở miệng nói, Thiết tiền bối. Nói chuyện, chính là Thiết An. Ta mang ngươi tiến vào tổ tử. Một cỗ nhu hòa lực lượng bọc lại Khương Vân. Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cũng đã đặt mình vào tại Thiết An cư trú địa phương. Mà để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, ở chỗ này, chẳng những có Thiết An, hơn nữa còn có Thiết Nguyên vợ chồng, Thiết Thừa Vận, cùng 10 cái người Thiết gia. Hiển nhiên, những người này là Thiết An ở lúc mấu chốt đem bọn hắn cứu ra, đưa vào tổ tử, sở dĩ bọn hắn cũng may mắn sống tiếp được. Mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng nhìn đến bọn hắn, để Khương Vân thật là có chút ít vui vẻ, chí ít như nam không phải lẻ loi trơ trọi một người. Giờ phút này, những này người Thiết gia, loại trừ Thiết Thừa Vận bên ngoài, những người khác trên mặt đều là mang theo vẻ sợ hãi. Gia tộc một buổi ở giữa hủy diệt, còn có bây giờ đặt mình vào cái thế giới xa lạ này, thậm chí liên đối ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh Thiết An, đều để bọn hắn cảm nhận được nồng đậm bất an. Bọn hắn căn bản không biết nơi này là cái gì địa phương, không biết Thiết An là thần thánh phương nào, không biết chính mình Thiết gia đến cùng gặp cái gì. Khương Vân hiện tại cũng không đoái hoài tới đi để ý tới bọn hắn. Đi thẳng tới Thiết An trước mặt, ân cần hỏi, Thiết tiền bối, ngươi thế nào? Thiết An không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, mà lại thất khiếu đều mang theo tơ máu, hai mắt khép hở, hiển nhiên là bị trọng thương. Nghe được Khương Vân thanh âm, hắn trợn mở trong mắt, hư nhược nói, tạm thời còn chưa chết. Khương Vân bỗng nhiên lui lại hai bước, đối Thiết An, vai chào tới đất nói, thật xin lỗi. Thiết An lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách cũng hẳn là trách ta. Mặc dù Thiết An cũng tin tưởng, Thiết gia gặp lần này kiếp nạn xác thực cùng Khương Vân có quan hệ, nhưng chân chính căn nguyên lại là chính mình. Nếu như mình năm đó không có trợ giúp tiểu tiên cải biến huyết mạch chi lực, vậy liền không có nhiều năm như vậy Thiết gia bị đánh áp sự tình, lại càng không có hôm nay Thiết gia hủy diệt tai nạn. Khương Vân cũng không có đi cùng Thiết An tranh chấp đến cùng trách ai, mà là đổi đề tài nói, Thiết tiên bối, ngày trước hảo hảo dưỡng thương, Thiết gia sự tình, giao cho ta. Đúng lúc này, Khương Vân trên người đưa tin ngọc giản đột nhiên sáng lên. Trong đó truyền ra Khương Thu Ca thanh âm, Khương Vân, vừa mới nhận được tin tức, chư thiên thí luyện quy tắc cải biến. Chương 3540, ưu thế tại hắn. Chư thiên, là chư thiên tập vực trụ cột vững vàng, là gần với 13 thế lực lớn cường đại tồn tại. Gọi là chư thiên thí luyện, liền là các đại chư thiên, cùng có tư cách trở thành chư thiên lớn nhỏ thế lực chi gian, tiến hành một trận thực lực so đấu. Dù sao, tại toàn bộ chư thiên tập vực, loại trừ 13 thế lực lớn bên ngoài, còn lại chư thiên đều cũng không phải là cố định không đổi. Đây cũng là 13 vị đại thiên tôn, đối toàn bộ chư thiên tập vực sở hữu tu sĩ, chế định ra một loại khích lệ biện pháp. Giống như một khi trở thành chư thiên, tự cho rằng từ đó về sau có thể gối cao vô ưu, không muốn phát triển, chỉ là nghĩ như thế nào đi trắng trợn nghiền ép thế lực khác, cướp đoạt tu hành tài nguyên, kia toàn bộ chư thiên tập vực tu hành trình độ, tự nhiên sẽ càng ngày càng yếu. Mà sở hữu chư thiên cũng đều phân biệt thuộc về 12 vị đại thiên tôn, thực lực yếu bớt. Đối với đại thiên tôn tới nói, cũng tương tự không có chỗ tốt. Cho nên, mới có chư thiên thí luyện xuất hiện. Mỗi cách một đoạn thời gian, tiểu đối sở hữu chư thiên tiến hành một lần khảo hạch, cũng cho những cái kia có lẽ có thực lực trở thành chư thiên lớn nhỏ thế lực một cái cơ hội. Mạnh được yếu thua, khôn sống ngông chết. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho sở hữu chư thiên, thậm chí sở hữu tu sĩ đều là cố gắng đi tăng lên thực lực của mình, đi tranh thủ để cho mình chỗ gia tộc hoặc là tông môn, có thể từ đầu đến cuối đứng tại chư thiên tập vực tương đối cao chỗ. Mặc dù Khương Vân cũng sớm đã biết được chư thiên thí luyện sẽ bắt đầu sự tình, nhưng lại cũng không có đối với cái này từng có cái gì đặc biệt chú ý. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, chư thiên thí luyện cùng mình căn bản cũng không có chút nào quan hệ. Tham gia chư thiên thí luyện, nhằm vào chính là gia tộc hoặc là tông môn, mà không phải nhằm vào người. Khương Vân cho dù muốn tham gia, cũng không có khả năng đi tìm tới một cái tông môn hoặc là gia tộc gia nhập. Bởi vậy, giờ phút này nghe được Khương Thu Ca đột nhiên đem tin tức này thông chi chính mình, không nhịn được cảm thấy có chút không hiểu thấu. Mà ngay sau đó, Khương Thu Ca thanh âm cũng là vang lên lần nữa nói, Khương Vân, chúng ta có thể hay không gặp mặt nói chuyện. Khương Thu Ca yêu cầu này, để Khương Vân lông mày cũng nhịn không được nhíu lại. Theo lý mà nói, hiện tại lúc này, chính mình toàn bộ tinh lực hẳn là tập trung ở như thế nào đi trợ giúp cùng Trấn An Thiết ra phía trên, mà không phải lại phân tâm đi thảo luận sự tình khác. Nhưng là Khương Vân cũng biết, Khương Thu Ca tuyệt đối không phải cái không biết nặng nhẹ người, như vậy hắn ở thời điểm này, còn trực tiếp muốn cùng chính mình gặp mặt đi nói chư thiên thí luyện sự tình, nói rõ việc này tất nhiên là mười phần trọng yếu. Khương Vân nhìn thoáng qua Thiết An, vừa định để hắn hỗ trợ đem chính mình trước đưa ra ngoài, nhưng là Khương Thu Ca thanh âm lại là lần thứ ba vang lên nói, tốt nhất để Thiết gia chi nhân cũng ở tại chỗ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân chỉ có thể cắn chặt răng, đối Thiết An nói, Thiết tiền bối, Càn Khôn phòng đấu giá trưởng quỹ, cũng chính là của ta thúc thúc, có chút chuyện khẩn cấp muốn cùng ngài thương nghị, không biết thuận tiện hay không để hắn vào đây. Mặc dù Khương Vân cũng biết mình ở thời điểm này nói ra lời như vậy, tuyệt đối sẽ để Thiết An trong lòng rất không thoải mái, nhưng là hắn tin tưởng Khương Thu Ca, sở dĩ không thể không nói. Quả nhiên, nghe xong Khương Vân, Thiết An trợn mở trong mắt, có chút trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia không hài lòng. Nhưng chợt, hắn tiểu lại thở dài nói, Thiết gia cũng đã gần nếu không có, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Sau khi nói xong, Khương Thu Ca thân hình đã xuất hiện ở cái này Thiết gia tổ từ tầng thứ 8 bên trong. Đối với hoàn cảnh nơi này, cùng bốn phía những cái kia Thiết gia mọi người, Khương Thu Ca vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau, thậm chí đều không có đi xem Khương Vân, tiểu gọn gàng dứt khoát đối với Thiết An nói, Thiết huynh, ngươi Thiết gia so ta may mắn. Thiết An lông mày lập tức thật cao vung lên, nhìn về phía Khương Thu Ca ánh mắt lộ ra một vòng tức giận. Hiển nhiên, hắn thấy, ở thời điểm này, Khương Thu Ca mặc kệ là bởi vì cái gì nói ra câu nói này, đều là đối với mình cùng Thiết gia nhục nhã. Khương Thu Ca lại là căn bản không để ý tới Thiết An phẫn nộ mục quang, tự mình tiếp lấy nói, năm đó, Khương Mộ tộc đàn, bởi vì Khương Mộ, chết chỉ còn lại Khương Mộ một người. Giống như không phải Khương Thu Dương đại ca kịp thời xuất hiện, đem ta cứu, như vậy cũng không có hiện tại Càn Khôn phòng đấu giá, không có hiện tại Khương Thu Ca. Mặc dù ta đã có được một chút thực lực, cũng đã cho ta tộc nhân báo thù, thế nhưng là của ta tộc nhân, lại là cũng không còn cách nào sống tới, rốt cuộc không thấy được. Nói đến đây, Khương Thu Ca mục quang quét qua bao quát Thiết Thừa Vận ở bên trong hơn 10 tên Thiết gia có người nói, nhưng hôm nay Thiết gia, chí ít còn có hơn 10 tên tộc nhân vẫn còn sống. Ngươi nói, so với Khương Mộ đến, các ngươi có phải hay không muốn may mắn? Khương Thu Ca lời nói này, để Thiết An trong mắt nộ khí thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, trước mắt cái này có thể gọi là loạn vân vực trong bóng tối vương giả Khương Thu Ca, lại còn có như thế bi thảm đi qua. Dạng này tính đến, chính mình Thiết gia hoàn toàn chính xác muốn so hắn may mắn một chút. Mặc dù chỉ có hơn 10 tộc nhân, nhưng cũng chưa hẳn không phải là không có một lần nữa phát triển lớn mạnh có thể. Từ đầu đến cuối chú ý Thiết An phản ứng Khương Thu Ca, lần nữa mở miệng nói, Thiết huynh, muốn báo thù sao? Câu nói này, để Thiết An trong mắt vừa mới tiêu tán nộ khí, một lần nữa nổi lên, mà lại so với vừa rồi đến muốn càng thêm mãnh liệt, càng thêm nồng đậm. Hắn nào chỉ là muốn báo thù, hắn đơn giản muốn đem kia tiểu tiên cho thiên đao vạn quả, ăn sống nuốt tươi. Chỉ là, bây giờ Thiết gia, nơi nào còn có báo thù lực lượng cùng tư cách. Một bên Khương Vân, mặc dù biết Khương Thu Ca là đang khích lệ Thiết gia, nhưng là từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn đặt quyết tâm, Thiết gia thủ, chính mình sẽ đi thay bọn hắn báo. Nhưng mà, Khương Thu Ca thanh âm lại một lần vang lên nói, ta cũng biết, các ngươi Thiết gia liền xem như muốn báo thủ, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Dù sao, nhìn như xuất thủ chỉ là tiểu tiên cùng một tên khác thiên tôn cường giả, nhưng là tại hai người bọn họ đằng sau, có lẽ còn có càng thêm khổng lồ tồn tại. Báo thủ, đối với các ngươi bây giờ tới nói, căn bản chính là xa không thể chạm mục tiêu. Bất quá, hiện tại, các ngươi có một cái cơ hội, một cái có thể lớn mạnh thực lực bản thân, có thể báo thủ cơ hội. Chư thiên thí luyện, lập tức liền muốn bắt đầu. Mà lại lần này quy tắc, so với dị vang đến, làm thay đổi cực lớn, tỉ như nói đối với tham gia thế lực nhân số phía trên, chỉ cần không ít hơn 10 người, đều có thể tham gia. Câu nói này, để Thiết An, để Khương Vân trong mắt đều là sáng lên quan mang. Mà Khương Thu Ca cũng tiếp tục nói ra, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, các ngươi thiết gia có tư cách tham gia chư thiên thí luyện. Giống như các ngươi bên ngoài có thể theo chư thiên thí luyện bên trong thắng được, trở thành một phương chư thiên, như vậy tự nhiên sẽ có ít chi không hết gia tộc tông môn tìm tới dựa vào các ngươi, để các ngươi càng ngày càng mạnh. Khương Thu Ca mục quang rơi vào Thiết An trên thân nói, cho đến lúc đó, báo thủ, đều có thể. Thiết An trầm mặc một lát chi hậu đạo, ngươi nói đều đúng, nhưng là, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Thiết hơn 10 người, trừ ta ra, những người khác thực lực ngươi cũng nhìn rõ ràng, như thế nào đi cùng thế lực khác chống lại, làm sao có thể giết ra khỏi chúng đây, trở thành một phương chư thiên. Mà theo ta được biết, thiên tôn cường giả, là không cho phép tham gia chư thiên thí luyện. Khương Thu Ca mục quang có chút lóe lên, bởi vì hắn có thể nghe được, Thiết An đã động tâm. Mà cái này kỳ thật cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại hắn nghĩ đến, Thiết gia động tâm, hẳn là còn cần chính mình lại nhiều hao chút miệng lưỡi, thật không nghĩ đến, Thiết gia vậy mà động tâm nhanh như vậy. Cái này nói rõ, Thiết gia, tựa hồ đối với chư thiên thí luyện, còn có chút lòng tin. Lòng tin này, chỉ sợ hẳn là đến từ Thiết gia bảo thủ đồng thời ẩn tàng đến nay bí mật kia. Khương Thu Ca nở nụ cười nói, không sai, thiên tôn cường giả không cho phép, nhưng là lần này chư thiên thí luyện, mỗi cái thế lực tham gia, đều nhất định muốn phái ra 3 người. Sau đó, căn cứ tham gia chi nhân cảnh giới tu hành, theo thực mệnh cảnh bắt đầu, thẳng đến luân hồi cảnh, chia làm 4 tổ. Mặc kệ ở đâu một tổ bên trong, chỉ cần thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, như vậy đều có thể trở thành một phương chư thiên. Thiết gia có lẽ tại luân hồi cảnh cùng phá pháp cảnh không được, nhưng là thực mệnh cảnh cùng duyên pháp cảnh, vẫn là có ưu thế. Thiết An trong mắt rốt cục sáng lên ánh sáng đến, nhìn chằm chằm Khương Thu Ca nói, ưu thế ở đâu? Khương Thu Ca chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ưu thế, tại hắn. Chương 3541, cạm bẫy cũng đi. Tại ta. Nhìn xem Khương Thu Ca chỉ hướng ngón tay của mình, Khương Vân không nhịn được vì đó sững sờ. Dừng ở đây, Khương Vân cùng Thiết An rốt cục đều minh bạch Khương Thu Ca mục đích thực sự, chính là muốn Khương Vân làm Thiết gia tộc nhân, cùng Thiết gia cùng đi tham gia chư thiên thí luyện. Mặc dù mặc kệ là Thiết An vẫn là Khương Thu Ca, đối với Khương Vân thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, đều không phải là rất rõ ràng, nhưng là bọn hắn đều biết Khương Vân tại linh cổ đại chiến bên trong kinh người biểu hiện. Nếu quả như thật như là Khương Thu Ca nói, lần này chư thiên thí luyện quy tắc cải biến, là giống nhau tu vi cảnh giới ở giữa tu sĩ tiến hành tỉ thí, như vậy có Khương Vân tại, chí ít có thể cam đoan, hắn chỗ cảnh giới chi tổ bên trong, hắn cuối cùng thắng được hy vọng vẫn là rất lớn. Khương Thu Ca nói tiếp, loại trừ Khương Vân bên ngoài, giống như Thiết gia vô pháp tìm tới mặt khác 2 cái nhân tuyển thích hợp, vậy ta cũng có thể điều 2 người gia nhập Thiết gia. Mặc dù không dám hứa chắc 2 người bọn họ cũng có thể tại cùng cảnh giới bên trong vô địch, nhưng hy vọng vẫn phải có. Thiết An không có trả lời, chỉ là hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân, mà Khương Vân lại là nhíu mày. Mặc dù hắn nguyện ý thay Thiết gia báo thủ, nhưng là đối với cái này chư thiên thí luyện, lại là không có chút nào hứng thú. Mục đích của hắn, thề phải tiến vào tứ cảnh tàng, tìm tới cha mẹ của mình, mà không phải đi cùng chư thiên tập vực cùng cảnh giới tu sĩ đi luận võ đọ sức. Bởi vậy, hắn thật sự là có chút không minh bạch, Khương Thu Ca vì sao lại nghĩ đến như thế một cái thay Thiết gia báo thù biện pháp. Bất quá, còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Khương Thu Ca đã cười nói, Khương Vân, lần này chư thiên thí luyện, loại trừ tham gia tư cách biến hóa bên ngoài, chiến thắng chi nhân, còn có thể cùng 13 vị đại thiên tôn thân truyền đệ tử, hay là dòng chính hậu nhân luận bàn giao lưu. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất, cũng không phải là quy tắc cải biến, mà là cuối cùng ban thưởng cải biến. Lần này ban thưởng, là chiến thắng trong chư thiên, có thể đề cử một người, bởi 13 vị đại thiên tôn chung nhau thu làm đệ tử. Cái gì? Khương Vân trong mắt đống nhiên tinh quang tăng vọt, tiểu liền Thiết An cùng tất cả người Thiết gia, cũng tất cả đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bởi vì cái này ban thưởng, thật sự là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Khương Vân ngược lại là rốt cục minh bạch, vì cái gì Khương Thu Ca sẽ để cho chính mình gia nhập Thiết gia, đi tham gia chư thiên thí luyện. Đối với phản ứng của mọi người, Khương Thu Ca không ngạc nhiên chút nào, bởi vì hắn chính mình nghe được tin tức này thời điểm, cũng là phản ứng giống vậy. Khoát tay áo, Khương Thu Ca nói tiếp, đừng vội kinh ngạc, Khương Vân, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là tin tưởng, cái này ban thưởng, vô cùng có khả năng liền là chuyên môn vì ngươi mà thiết trí. Khương Vân diện mục trầm ngâm nói, vâng. Dùng Khương Vân tâm trí, tự nhiên có thể suy đoán ra cái này rất có thể là một cái bẫy. Tuần Thiên Sứ giả đã vô pháp xác định ta đến cùng sống hay chết, mà nếu như ngay cả hắn cũng không tìm tới ta, như vậy toàn bộ chư thiên tập vực, thật không còn mấy người có thể tìm được ta. Cái này tự nhiên không phải Tuần Thiên Sứ giả chỗ hy vọng nhìn thấy. Lại thêm, hắn cũng biết mục đích của ta là muốn giải khai linh chủ trên người phong ấn, tiến vào tứ cảnh tàng, sở dĩ hắn hẳn là liên hợp cái khác 12 vị đại thiên tôn, đưa ra kế hoạch này, cải biến chư thiên thí luyện ban thưởng, dẫn ta chủ động tham gia, tự chui đầu vào lưới. Khương Thu Ca nhìn xem Khương Vân nói, vậy là ngươi đi, vẫn là không đi đâu. Khương Vân nặng nề gật đầu nói, liền xem như cảm ấy, ta cũng muốn đi. Cho dù không có khả năng bị 13 vị đại thiên tôn thu làm đệ tử, nhưng nếu như có thể cùng bọn hắn thân truyền đệ tử cùng hậu nhân đưa trước tay, có lẽ cũng có thể theo trên người của bọn hắn, tiếp xúc đến bọn hắn lực lượng cùng công pháp tu hành. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, Khương Vân cũng không có nói ra đến, cái kia chính là Khương Cảnh Khê cùng mình phụ thân đều đề cập đến, thời gian của hắn không nhiều lắm, muốn để hắn nắm chắc tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên, trong thời gian ngắn hắn tự nghĩ là không có năng lực làm được, sở dĩ chẳng bằng thừa dịp lần này cơ hội, tìm được trước phụ thân của mình. Khương Thu Ca lần nữa nhìn về phía Thiết An nói, Thiết huynh, Thiết gia trở thành chư thiên, cũng không phải là không thể nào sự tình, hiện tại tiểu xem các ngươi có dám hay không nắm chặt cái này cơ hội. Không thể không nói, Khương Thu Ca rất biết cách nói chuyện, hắn không hỏi Thiết An có chịu hay không, mà là hỏi hắn có dám hay không. Đây rõ ràng liền là một loại khích tướng. Mà Thiết An nghe được về sau, trên khuôn mặt giả nua lộ ra một vòng nụ cười nói, ta Thiết gia bây giờ đều đã luân lạc tới loại tình trạng này, còn có chúng ta không dám sự tình sao. Huống chi, ta Thiết gia điệu thấp nhiều năm như vậy, thế nhân đều không biết ta Thiết gia tồn tại, như vậy vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, để cho ta Thiết gia dương danh một chút. Lần này chư thiên thí luyện, không thành công, tiện thành nhân. Đi qua lần này đại kiếp, rất nhiều chuyện, Thiết An đột nhiên chi gian đã nghị thông suốt. Chính mình Thiết gia, rõ ràng nắm giữ lấy cường đại huyết mạch chi thuật, rõ ràng có thực lực, có tư cách ngạo cười chư thiên tập vực, nhưng lại bởi vì đắn đo do dự, lo lắng huyết mạch chi thuật sẽ vì Thiết gia mang đến không có đỉnh hai hương. Mà lập xuống bí mật không thể truyền ra ngoài gia quy. Cổ vãng kim đến, từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, mỗi lần nhậm gia chủ, đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy gia quy, gắt gao thủ hộ lấy bí mật này. Kết quả đây. Kết quả chính mình từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, vô số năm qua đều là nơm nớp lo sợ sinh hoạt, từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu gia tộc, từ đầu đến cuối đều là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nhưng dù cho như thế, chính mình Thiết gia cũng là kém chút hủy diệt. Như vậy. Lại chết trông coi gia quy, lại có ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ muốn dẫn lấy như thế cường đại huyết mạch chi thuật, chờ đến Thiết gia chi nhân triệt để chết hết sao? Thống khoái. Khương Thu Ca đối Thiết An giơ ngón tay cái lên nói, đã như vậy, kia không biết loại trừ Khương Vân bên ngoài, Thiết gia còn có không có phù hợp tham gia chư thiên thí luyện chi nhân. Thiết An khẽ trầm mặc một chút nói, mặc dù không có, nhưng cái này dù sao cũng là ta Thiết gia sự tình, làm sao có thể đều để ngoại nhân xuất thủ, ta Thiết gia. Còn có một người có thể tham gia. Khương Thu Ca cũng không có chế rêu Thiết gia không người, bây giờ Thiết gia còn sót lại mười mấy người, loại trừ Thiết An bên ngoài, tối cường cũng bất quá liền là duyên pháp cảnh Thiết Thừa Vận. Nói thật, Khương Thu Ca căn bản đều không có trông cậy vào Thiết gia có thể ra người, bất quá đã Thiết An nói, kia Khương Thu Ca tự nhiên cũng không miễn cưỡng nói, tốt, vậy ta cản khôn phòng đấu giá tái xuất một người. Thiết An lại là bỗng nhiên nhìn về phía Khương Thu Ca nói, Khương huynh, người này, có thể hay không là cái kia Vũ Đỉnh cô nương. Thiết An câu nói này, Khương Vân không nhịn được sững sờ, mà Khương Thu Ca sắc mặt càng là lập tức chìm xuống nói, Thiết huynh vì cái gì nghĩ đến muốn để nàng tham gia. Tại Khương Thu Ca trong lòng, là đem Khương Vũ Đỉnh xem như nữ nhi đối đại giống nhau, mà lại Khương Vũ Đỉnh thực lực cũng không cao, cái này chư thiên thí luyện lại là vô cùng hung hiểm, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn để Khương Vũ Đỉnh đi tham gia. Nhưng mà Thiết An lại là nhìn về phía Khương Vân nói, ta nghe như Nam nói qua, cái kia Vũ Đỉnh cô nương cùng Khương Vân hẳn là thân nhân. Trước đó, ta nói qua muốn cho Khương Vân một cái đền bù, mà đã Vũ Đỉnh cô nương cũng là Khương thị nhất mạnh người, như vậy không bằng liền đem cái này đền bù đưa cho bọn họ hai người. Yên tâm, ta đưa ra đền bù, đối với bọn hắn hai cái tới nói, tính được là một trận tạo hóa. Khương Thu Ca mặc dù biết Thiết An tại loại chuyện này phía trên, sẽ không lừa gạt mình, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, cái gì tạo hóa? Khương Vân tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn không tiện nói, thật không nghĩ đến Thiết An lại thẳng thắn mà nói, ta Thiết gia bí mật, liền là nắm giữ một loại huyết mạch chi thuật. Chúng ta có thể trợ giúp người khác cường hóa cùng cải thiện huyết mạch, từ đó tăng lên tư chất của bọn hắn, tăng lên thực lực của bọn hắn. Tiểu tiên, chính là ta lúc trước giúp hắn cường hóa huyết mạch, hắn mới trở thành thiên tôn cường giả. Mà chính ta nguyên bản tư chất thường thường, nhưng là cũng bởi vì dung hợp 7 loại khác biệt huyết mạch, mới khiến cho ta trong khoảng thời gian ngắn trở thành thiên tôn cường giả. Hiện tại, cự ly chư thiên thí luyện còn có thời gian mấy năm, nếu để cho ta trợ giúp bọn hắn cường hóa huyết mạch, như vậy đến lúc đó có lẽ có thể làm cho thực lực của bọn hắn có một vòng đột nhiên tăng mạnh. Khương Thu Ca trong mắt quang mang lấp lóe, hắn mặc dù không biết huyết mạch chi thuật, nhưng là vừa nghe nói tiểu tiên là tại Thiết An trợ giúp xuống cải thiện huyết mạch, mà những năm gần đây tiểu tiên lại từ đầu đến cuối đang tìm Thiết gia phiền phức, tự nhiên minh bạch, Thiết An nói hẳn là sự thật. Khương Vân bỗng nhiên nhìn về phía Thiết An nói, Thiết tiền bối, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi Thiết gia chuẩn bị tham gia chư thiên thí luyện chi nhân, là ai? Thiết Như Nam. Chương 3542, bao đủ sức lực. Theo Thiết An tiếng nói rơi xuống, Khương Vân phất ống tay háo một cái, đã đem thân ở hư vô giới bên trong Thiết Như Nam cho mang ra ngoài. Mà giờ khắc này Thiết Như Nam vẫn ở vào trong hôn mê, căn bản không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Thiết Nguyên hai vợ chồng nhìn thấy Thiết Như Nam, lập tức vọt lên đi qua, một tả một hưu đem Như Nam ôm ở trong ngực, im ắng khóc ồ lên. Khương Vân không để ý đến Thiết Nguyên vợ chồng, mà là chỉ vào Thiết Như Nam nói, Thiết tiền bối, Như Nam hiện tại bất quá mới thực mệnh cảnh tu vi, ngươi muốn cho nàng tham gia chư thiên thí luyện, cái này không hợp thích lắm à. Thiết An biết, Khương Vân đây là sự thực đem Thiết Như Nam xem như muội muội đối đãi, quan tâm hắn an nguy, sở dĩ cũng không tức giận, mà là mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Đây là ta Thiết gia huyết mạch châu, bên trong dung nhập chính là ta Thiết gia thủy tổ tinh thuần nhất huyết mạch. Có này huyết mạch châu, ta có thể làm cho Như Nam thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Nhìn xem viên này huyết mạch châu, Khương Thu Ca cùng Khương Vân tự nhiên cũng minh bạch, Thiết An đồng dạng sẽ không đi cầm Thiết Như Nam tính mệnh đi mạo hiểm. Sở dĩ hắn hẳn là vô cùng có nắm chắc. Khương Thu Ca bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết định như vậy. Từ giờ trở đi, ngươi Thiết gia tạm thời chuyển nhập ta Càn Khôn phòng đấu giá, dù sao cự ly chư thiên thí luyện chính thức bắt đầu còn có thời gian 7, 8 năm, chuyện còn lại, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. 3. Đảo mắt chi gian, liền là một tháng thời gian đi qua. Nếu như tính luôn Thiết gia hủy diệt, như vậy loạn vân vực nội tại cái này ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong phát sinh ba kiện chuyện lớn. Chỉ là, Thiết gia hủy diệt sự tình, liền như là tại trong hồ nước ném vào một viên cục đá, mặc dù văng lên một chút liên ý, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, căn bản không có gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao, loại này gia tộc hủy diệt sự tình, tại tu sĩ thế giới bên trong, vốn là 10 phần tầm thường, làm sao hướng Thiết gia bất quá chỉ là một cái gần 110 nhân khẩu tiểu gia tộc. Chân chính để loạn vân vực khiếp sợ là một cái khác thế lực, tiểu tiên giáo hủy diệt. Cái này bị tất cả mọi người cho rằng là loạn vân vực chi chủ tiểu tiên giáo, lại bị người tại một đêm chi gian cho nhổ tận gốc. Trong giáo từ trên xuống dưới, gần 100 vạn tên tu sĩ, có vượt qua một nửa bị giết, mà chạy trốn những người kia, cũng đều là thân chịu trọng thương. Nhất làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái, liền là tiểu tiên lại là không biết tung tích. Có người nói hắn cũng là trong lúc hỗn loạn bị người chém giết, có người lại nói hắn đã sớm không tại tiểu tiên giáo bên trong. Tóm lại, tiểu tiên giáo, xem như triệt để trở thành đi qua. Về sau cũng vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Mặc dù đại đa số người căn bản không biết đến cùng là ai giết tiểu tiên giáo, nhưng lại có một ít thế lực, tỉ như nói Phương gia, lòng dạ biết rõ, đây là Càn Khôn phòng đấu giá xuất thủ. Mà cái này cũng làm cho bọn hắn lần nữa chân chính thấy được Càn Khôn phòng đấu giá thực lực kinh khủng. Một đêm chi gian, liền có thể để lớn như vậy tiểu tiên giáo hôi phi yên diệt, như vậy toàn bộ loạn vân vực bên trong, Càn Khôn phòng đấu giá muốn nâng đỡ ai, liền có thể để ai trở thành đệ nhất đại thế lực. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không có người có tâm tư đi lật đổ tiểu tiên giáo vị trí, đi tranh kia cái gọi là đệ nhất đại thế lực. Bởi vì, loạn vân vực bên trong, hoặc là nói, toàn bộ chư thiên tập vực bên trong bây giờ đang thảo luận sự tình, đều chỉ có một kiện, liền là chư thiên thí luyện. Lần này chư thiên thí luyện cải biến quy tắc, đã truyền khắp chư thiên tập vực, thật là để tất cả lớn nhỏ thế lực, tất cả đều điên cuồng. Dĩ vãng chư thiên thí luyện, thế lực tham gia, chí ít cần có 100 người trở lên quy mô. Mà bây giờ trực tiếp giảm bớt gấp 10, vậy mà chỉ cần có 10 người là được rồi. Thứ này cũng ngang với là cho toàn bộ chư thiên tập vực gần như sở hữu thế lực một cái có thể trở thành chư thiên cơ hội. 10 người, cho dù là một chút tán tu, đều có thể đơn giản gom góp cái số này. Lại càng không cần phải nói, kia sau cùng ban thưởng, lại là chiến thắng trong chư thiên có thể đề cử một người, trở thành 13 vị đại thiên tôn chung nhau đệ tử, đây càng là vượt qua tưởng tượng sự tình. Trở thành 13 vị đại thiên tôn chung nhau đệ tử, không chỉ mang ý nghĩa là một bước lên trời, mà là mang ý nghĩa, người này có khả năng trở thành người thứ 14 đại thiên tôn. Cái này ban thưởng, cho dù là những cái kia uy tín lâu năm cường đại chư thiên đều là vì chi tâm động. Bởi vậy, sở hữu tu sĩ đều là mạo đủ sức lực, từng cái mới phát tông môn tộc đàn liền như là mọc lên như nấm, nhao nhao xông ra. Đã tồn tại thế lực này, càng là bắt đầu không tiếc vận dụng tất cả tài nguyên, đi tận khả năng bồi dưỡng mình gia tộc hoặc là trong tông môn những cái kia sẽ tham gia thí luyện chi nhân. Càn Khôn phòng đấu giá cũng là lâm vào bận rộn bên trong. Bởi vì từng cái thế lực đối với tài nguyên nhu cầu là càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Có thể nghĩ, trong bóng tối nắm trong tay toàn bộ Loạn Vân vực tài nguyên Càn Khôn phòng đấu giá, phải bận rộn đến loại trình độ nào. Bất quá, thân là phòng đấu giá một viên Khương Vũ Đỉnh, cùng Khương Vân, lại là không để ý đến ngoại giới hỗn loạn, bọn hắn giờ phút này lặng lẽ đi tới Thiết gia tổ từ tầng thứ 8 bên trong. Bây giờ Thiết gia mặc dù đều chuyển vào Càn Khôn phòng đấu giá, nhưng là Khương Thu Ca lại cố ý phân ra một phương độc lập khu vực cho Thiết gia, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào. Tại Khương Vân cùng Khương Vũ Đỉnh trước mặt, ngồi Thiết An. Hôm nay, Thiết An triệu tập Khương Vân hai người đến đây, tự nhiên là muốn thực hiện hắn lúc trước hứa hẹn, trợ giúp hai người cường hóa huyết mạch. Nhìn xem sắc mặt vẫn có chút tái nhợt Thiết An, Khương Vân không nhịn được nói, Thiết tiền bối, ngươi lần trước nói, cường hóa huyết mạch sự tình cần một quãng thời gian, chúng ta cũng không vội tại cái này nhất thời, không bằng chờ ngươi thân thể hoàn toàn khỏi hẳn về sau rồi nói sau. Ngày đó Thiết An cùng tiểu tiên bọn hắn giao thủ, bị trọng thương. Mặc dù tại Khương Thu Ca cung cấp đại lượng cực hạn đan dược trợ giúp dưới, để thương thế của hắn khôi phục một chút, nhưng là cự ly khỏi hẳn, còn có đoạn thời gian. Thiết An khẽ mỉm cười nói, thương thế có thể chậm rãi dưỡng, sớm một ngày giúp các ngươi cường hóa xong huyết mạch, cũng tốt để các ngươi sớm một ngày tu hành, sớm một ngày để cao chút thực lực. Đi qua Thiết gia hủy diệt sự tình về sau, Thiết An chẳng những nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, liền tính cách cũng là có biến hóa không nhỏ. Hắn hiện tại, cho Khương Vân cảm giác, liền là một vị hiền hòa trưởng bối. Đã Thiết An kiên trì, Khương Vân tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì, nhìn một chút bốn phía nói, Như Nam đâu. Từ lần trước đem Thiết Như Nam giao cho cha mẹ của nàng về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Thiết An cười nói, ta đã đem viên kia huyết mạch châu cùng nàng tự thân huyết mạch thành công dung hợp, nàng đã đang bế quan, hiện tại chúng ta liền đợi đến nàng xuất quan cho chúng ta một kinh hỉ. Khương Vân không nhịn được lại là sững sờ, đối Thiết An, đánh giá một chút, trong mắt lóe lên một đạo quan mang, nhưng lại cũng không nói lời nào. Kỳ thật, sở dĩ vội vã như thế, cố nhiên có Thiết An nói tới nguyên nhân ở bên trong, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn, còn là bởi vì Thiết An thọ nguyên đã không nhiều. Hắn cưỡng ép dung hợp bảy tộc huyết mạch, tại hắn trong thân thể đã sớm lưu lại thai hoàng ẩm, cho tới khi sơ hắn tiến về Càn Khôn phòng đấu giá, chuẩn bị tiếp Khương Vân cùng Thiết Như Nam thời điểm, liền là ôm hẳn phải chết chi tâm. Mà bây giờ lại bị tiểu tiên bọn hắn đả thương, để hắn lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mình đạo tiêu, sở dĩ muốn nắm chắc thời gian, tại chính mình trước khi chết, tận khả năng thực hiện lời hứa của mình, để Khương Vân bọn hắn có thể tại chư thiên thí luyện bên trong nhiều mấy phần phần thắng. Khương Vân tự nhiên là ẩn ẩn nhìn ra, nhưng lại không có vạch trần. Thiết An nhìn xem hai có người nói, căn cứ các ngươi huyết mạch độ tinh khiết, cường hóa cần thời gian cũng bất định, các ngươi ai tới trước. Khương Vân lắc đầu nói, Thiết tiền bối, hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh, chỉ là tình huống của ta có chút đặc thù, sở dĩ tạm thời ta còn không muốn để cho ngài giúp ta cường hóa huyết mạch. Đón lấy, Khương Vân cũng không giấu giếm, đem tình huống của mình nói ra. Mà sau khi nghe xong, Thiết An mặt lộ vẻ do dự, gật đầu nói, đúng vậy, cái này cường hóa huyết mạch, cả đời cũng chỉ có thể tiến hành một lần. Nếu như bây giờ giúp ngươi cường hóa, tối đa cũng liền là cường hóa 3 thành huyết mạch, còn có 7 thành vô pháp cường hóa. Vậy thì chờ ngươi chừng nào thì đưa ngươi đời thứ nhất tiên huyết tất cả đều hấp thu về sau rồi nói sau. Khương Vũ Đình tự nhiên không để tâm nói, ta hiện tại là được rồi. Thiết An cũng không nói nhảm, trong đôi mắt đột nhiên nổi lên vô số đạo phù văn, hướng về Khương Vũ Đình nhìn đi qua. Khương Vân biết, đây là Thiết An cần trước thấy rõ ràng Khương Vũ Đình huyết mạch. Mà Thiết An dùng con mắt liền có thể trực tiếp đi xem, vẹn vẹn điểm này đã nói lên hắn tại huyết mạch chi thuật bên trên tạo nghệ, so với sắc như nam mạnh rất nhiều. Chỉ một lát sau về sau, Thiết An sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 3543, cựu phẩm huyết mạch. Thiết tiền bối, ngài thế nào? Nhìn thấy Thiết An sắc mặt đột nhiên biến hóa, Khương Vũ Đình không nhịn được quan tâm hỏi. Khương Vân ngược lại sắc mặt bình tĩnh, lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì chính mình Khương thị nhất mạch huyết mạch chi lực, muốn vượt qua cái khác bất luận cái gì tộc đàn. Lúc trước Thiết Như Nam xem xét chính mình huyết mạch thời điểm, cũng là như thế phản ứng, thậm chí là bị chính mình huyết mạch cho chấn thương. Mặc dù Thiết An tại huyết mạch chi thuật bên trên tạo nghệ muốn vượt qua Thiết Như Nam, nhưng Khương Vũ Đình trên người huyết mạch là hoàn chỉnh, không giống chính mình chỉ có 3 thành mà thôi, sở dĩ Thiết An có này phản ứng cũng là bình thường sự tình. Thiết An hướng về phía Khương Vũ Đình lắc đầu, không có trả lời, nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, Thiết An trong miệng thở dài ra một hơi, mới lần nữa mở mắt, nhìn về phía Khương Vũ Đình cùng Khương Vân. Bất quá, giờ phút này cặp mắt của hắn bên trong, vậy mà mang theo một tia hưng phấn. Cho Khương Vân cảm giác, Thiết An nhìn xem chính mình hai người, phảng phất giống như đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng, có chút quái dị. Khương Vũ Đình càng là không hiểu ra sao, trên mặt không hiểu nhìn xem Thiết An nói, Thiết tiền bối, ngài không sao chứ. Thiết An cười nói, không có việc gì không có việc gì, liền là quá mức ngoài ý muốn, quá mức kinh hỉ mà thôi. Khương Vũ Đình lần nữa sửng sốt nói, kinh hỉ. Thiết An khoát tay áo, trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ là đang cân nhắc sự tình gì. Khương Vân trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản hắn coi là Thiết An là bị Khương Vũ Đình huyết mạch cho chấn thương, nhưng Thiết An vậy mà nói là kinh hỉ, để hắn cũng nghĩ không thông, Thiết An có cái gì tốt ngạc nhiên. Ngay tại Khương Vân nghĩ mãi mà không ra thời điểm, Thiết An bỗng nhiên thở dài, nhưng trên mặt trầm ngâm lại là hóa thành thản nhiên chi sắc. Hiển nhiên, hắn đã làm ra quyết định gì đó. Quả nhiên, Thiết An đứng dậy, nhìn xem Khương Vân cùng Khương Vũ Đình nói, hai vị, có hứng thú hay không đi xem một chút ta Thiết gia bí mật. Khương Vân hai huynh muội liếc nhau, thật là không minh bạch Thiết An trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Rõ ràng là muốn trợ giúp Khương Vũ Đình cường hóa huyết mạch, nhưng là đang nhìn qua Khương Vũ Đình huyết mạch về sau cảm nhận được kinh hỉ, hiện tại lại hảo hảo muốn dẫn chính mình hai người đi xem hắn Thiết gia bí mật. Bất quá, hai người lòng dạ biết rõ, cái này cái gọi là bí mật, khẳng định cùng chính mình hai người huyết mạch có chút quan hệ. Nhất là Khương Vân, trong đầu càng là toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, Thiết gia đã từng có người, cũng nhìn qua ta Khương thị nhất mạch cái khác tộc nhân huyết mạch. Bất kể như thế nào, Khương Vân trong lòng biết Thiết An làm như vậy tất nhiên là có mục đích, sở dĩ cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, vinh hạnh đã đến. Thiết An tay háo vung lên, một cỗ lực lượng bao lấy hai người, trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ba người đã đặt mình vào tại một cái mặt khác không gian bên trong. Hiện ra tại Khương Vân cùng Khương Vũ Đình trước mặt, rõ ràng là một cái cự đại kiêu ngạo, cao tới 99 tầng, hiện lên hình cái tháp. Từ dưới lên trên, mỗi một tầng đều khoảng cái ngăn chứa, trong đó trưng bày vô số viên bày biện ra các loại nhan sắc hạt châu cùng một khối ngọc giản. Nhìn xem những này rực rỡ muôn màu hạt châu, Khương Vân mặt lộ vẻ vẻ chấn động nói, Thiết tiền bối, những này, hẳn là đều là từng cái tộc quần huyết mạch châu. Thiết An đồng dạng đang quan sát những này hạt châu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên nói, không tệ. Nơi này chính là chư thiên tập vực, không dám nói sở hữu tộc quần huyết mạch châu, nhưng ít ra cũng có 7-8 phần tộc đàn đi. Bên trong lần chứa, cũng là đây là những cái kia tộc đàn là tinh thuần nhất huyết mạch. Khương Vân là thật bị chấn động đến. Mặc dù hắn đã sớm biết được Thiết gia huyết mạch chi thuật bí mật, nhưng thật đúng là không nghĩ tới, Thiết gia vậy mà lại góp nhặt nhiều như vậy tộc quần huyết mạch. Cái này cần cũng không phải thời gian cùng tinh lực. Càng cần hơn thực lực cường đại, thậm chí cần trả giá chỗ tốt rất lớn. Bằng không, những tộc quần khác dựa vào cái gì để ngươi Thiết gia thu thập chính mình huyết mạch. Một tháng này bên trong, Khương Thu Ca cùng Khương Vân tán gẫu qua mấy lần, cố ý nhắc qua Thiết An đối Thiết gia một lần nữa phát triển lớn mạnh, tựa hồ rất có lòng tin sự tình. Cái này khiến Khương Thu Ca từ đầu đến cuối cảm thấy hiếu kỳ, Thiết An lòng tin nơi phát ra đến tột cùng là cái gì. Mà bây giờ, gặp được những này huyết mạch châu về sau. Khương Vân rốt cục minh bạch Thiết An lòng tin nơi phát ra. Chỉ cần Thiết gia đem những này huyết mạch châu bí mật công bố ra ngoài, kết hợp với Thiết gia đặc hữu huyết mạch chi thuật, như vậy không dùng đến mấy ngày thời gian, liền có thể để Thiết gia bước vào cường tộc hàng ngũ. Bất luận cái gì tộc đàn, thậm chí cho dù là 13 vị đại thiên tôn, khẳng định đều hy vọng có thể dung nhập chính mình tộc đàn tinh thuần nhất huyết mạch. Đây cũng không phải là cường hóa huyết mạch, mà là trọng ngưng huyết mạch, thu hoạch được tân sinh. Tự nhiên, Khương Vân cũng minh bạch, giống như không phải là bởi vì Thiết gia tao ngộ đại biến, như vậy Thiết An cũng không có khả năng đem thiên đại bí mật này để cho mình hai huynh muội biết được. Hẳn là, nơi này cũng có ta Khương thị, không, có phụ thân ta huyết mạch châu. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía kiêu ngạo tầng cao nhất phía trên, trưng bày duy nhất một viên kim sắc huyết mạch châu. Cái khỏa hạt châu này quanh người, tản ra 9 đạo kim sắc quang mang, cực kỳ dễ thấy. Mặc dù Khương Vân cũng không biết bộ này giá đỡ bên trên huyết mạch châu bày ra quy tắc, nhưng không khó một chút nhìn ra cái khỏa hạt châu này tất nhiên là đặc thù nhất, chỉ sợ, cũng chỉ có chính mình Khương thị huyết mạch châu mới có thể có được như thế địa vị. Thiết An nhìn thấy Khương Vân chú ý tới cao nhất chỗ hạt châu, cười híp mắt nói, ngươi cũng phát hiện à. Chúng ta Thiết gia góp nhặt những này huyết mạch châu về sau, đối bọn chúng đều phân ra đẳng cấp, liền như là đan dược đồng dạng. Bay ở phía dưới, đẳng cấp thấp nhất, 11 tầng là nhất cấp, càng lên cao. Đẳng cấp cũng liền càng cao. Mà cái này một viên, cũng là độc nhất vô nhị cửu phẩm huyết mạch châu. Nói chuyện đồng thời, Thiết An vây tay, liền đem viên kia huyết mạch châu chiêu đến lòng bàn tay của mình, rời khỏi Khương Vân cùng Khương Vũ Đình hai người trước mặt, để cho hai người có thể xem rõ ràng hơn một điểm. Gần như thế trong khoảng cách, hai người hoàn toàn chính xác xem càng rõ ràng hơn, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó như cũ tại chậm rãi chạy xuôi kim sắc huyết mạch. Khương Vân hít một hơi thật sâu nói, Thiết tiền bối, đây là ta Khương thị vị kia tổ tiên huyết mạch có phải hay không phụ thân ta? Chính mình Khương thị huyết dịch là kim sắc, hạt châu này tử không nhưng đẳng cấp tối cao, mà lại trong đó huyết dịch cũng là kim sắc, tự nhiên để Khương Vân nhận định đây là chính mình Khương thị nhất mạch huyết mạch châu. Nhưng mà Thiết An lại là sửng sốt nói, đây không phải ngươi Khương thị huyết mạch châu a? Khương Vân cũng là ngây ngẩn cả người, không phải mình nhất mạch huyết mạch châu, Thiết An tại sao muốn cố ý mang chính mình hai người đến xem? Khương Vũ Đình hiếu kỳ hỏi, vậy cái này là cái nào tộc quần huyết mạch châu? Thiết An vậy mà lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là cái nào tộc quần. Ta chỉ biết, người này là ta Thiết gia đại ân nhân, chính là bởi vì người này xuất hiện, mới khiến cho ta Thiết gia có được huyết mạch chi thuật. Cho nên, đây cũng là ta Thiết gia tổ tiên, ngưng tụ thành viên thứ nhất huyết mạch châu. Khương Vân lập tức hiểu được, Thiết gia tổ tiên gặp một vị nào đó cường giả, mà vị cường giả này chuyển cho Thiết gia huyết mạch chi thuật. Thiết gia tu hành huyết mạch chi thuật về sau, lại từ vị cường giả này trên thân ngưng tụ thành huyết mạch châu, từ đó về sau tiểu bày ra tại nơi này. Khương Vân dứt khoát gọn gàng dứt khoát hỏi, tiền bối kia mang bọn ta đến xem nơi này, đến tột cùng là cái mục đích gì, người này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Thiết An gật đầu nói, hắn huyết mạch cùng các ngươi đồng dạng, đều không thuộc về chư thiên tập vực. Câu nói này để Khương Vân cùng Khương Vũ Đình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù bọn hắn cùng Thiết An quan hệ gần thêm không ít, nhưng liên quan tới chân chính Khương thị nhất mạch tộc địa không thuộc về chư thiên tập vực sự tình, nhưng xưa nay chưa nói với Thiết An, cũng chưa nói với Thiết Như Nam. Mà Thiết An lại có thể theo Khương Vũ Đình huyết mạch phía trên, nhìn ra Khương thị có phải hay không thuộc về chư thiên tập vực, cái này chứng minh hắn không giả, viên này cựu phẩm huyết mạch châu chủ nhân, cũng hẳn là đến từ chư thiên tập vực bên ngoài. Khương Vân cũng lập tức truyền âm cho Khương Vũ Đình nói, Vũ Đình, Khương thị chân chính tộc địa bên ngoài, phải chăng còn có những tộc quần khác tồn tại? Khương Vũ Đình gật đầu nói, tự nhiên là có, chỉ bất quá không có nghe nói còn có cái nào tộc đàn cũng là kim sắc huyết mạch. Thiết An có chút cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, tại ta sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy cùng ta Thiết gia ân nhân tương tự huyết mạch. Khương Vân nhìn xem hắn nói, tiền bối, người này tên gọi là gì, ngài biết không? Thiết An lắc đầu nói, danh tự ta không biết, nhưng ta nhớ được, hắn giống như tại chúng ta chư thiên tập vực thu bốn cái đệ tử. Chương 3544, hào phóng như vậy. Thu bốn cái đệ tử. Thiết An cho ra câu nói này, để Khương Vân lắc đầu. Mặc dù dạng này cường giả thu nhận đệ tử, hẳn là từng cái cũng sẽ không là hạng người vô danh, nhưng mình cùng Khương Vũ Đình đối chư thiên tập vực đều chưa quen thuộc, căn bản là không biết, cái nào bốn vị đại danh đỉnh đỉnh cường giả là đồng môn sư huynh đệ, sở dĩ cũng khó có thể bằng vào cái này đoán ra thân phận của người này. Thiết An nhẹ nhàng ước lượng trong tay viên kia huyết mạch châu, ngược lại nhìn về phía Khương Vân nói, sở dĩ mang các ngươi đến xem viên này huyết mạch châu. Là bởi vì ta có nắm chắc, đem nó bên trong huyết mạch, dung nhập vào các ngươi huyết mạch bên trong. Khương Vân cùng Khương Vũ Đình không nhịn được biến sắc. Mà không đợi hai người mở miệng, Thiết An đã nói tiếp, kỳ thật, năm đó chính ta liền muốn dung nhập trong đó huyết mạch. Nhưng chỉ đáng tiếc, cái này một loại huyết mạch ẩn chứa lực lượng thực sự quá mạnh, căn bản cũng không phải là ta có thể tiếp nhận. Bất quá, các ngươi có thể yên tâm, bởi vì các ngươi huyết mạch cùng vị tiền bối này đồng dạng, đều không thuộc về chư thiên tập vực, sở dĩ. Bây giờ cái này chư thiên tập vực bên trong, cũng chỉ có các ngươi thích hợp dung nhập loại này huyết mạch. Cho dù cưỡng ép dung nhập, cũng gần như sẽ không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Mà một khi dung nhập, ta không dám nói có thể làm cho các ngươi tại thời gian ngắn trở thành thiên tôn cường giả, nhưng là tại các ngươi cảnh giới bây giờ cơ sở phía trên, chí ít có thể tăng lên cấp 9, cũng chính là vượt qua một cái lớn cảnh giới. Khương Vân cùng Khương Vũ Đình sắc mặt đều là lần nữa biến đổi, bọn hắn tự nhiên minh bạch Thiết An trong những lời này ý tứ. Dung nhập vị này đồng dạng không thuộc về chư thiên tập vực cường giả huyết mạch, lại có thể để cho mình tu vi trực tiếp tăng lên một cái lớn cảnh giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Thì như nói Khương Vân, hắn hiện tại là nghịch thiên cảnh cửu trọng. Giống như dung nhập viên này huyết mạch châu, vậy hắn tu vi sẽ trực tiếp tăng lên tới duyên pháp cảnh cửu trọng. Mà nếu như là bình thường tu luyện, Khương Vân đoán chừng chính mình chí ít cũng cần cái mấy trăm năm thời gian mới có thể làm đến điểm này. Giờ khắc này, dù là đối bất luận cái gì ngoại vật đều không có hứng thú Khương Vân, nhìn về phía viên này huyết mạch châu trong ánh mắt, cũng là kìm lòng không được lộ ra vẻ nôn nóng. Khương Vũ Đình đồng dạng động tâm không thôi, bất quá nàng cân nhắc không phải mình, mà là Khương Vân. Bởi vì, nàng vô cùng rõ ràng, Khương Vân thời gian xác thực không nhiều lắm. Mặc dù cho dù đạt tới duyên phận cửu trọng cảnh cũng vẫn là quá thấp, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, chí ít có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bởi vậy, nàng cũng hy vọng Khương Vân có thể dung hợp viên này huyết mạch châu. Nhưng mà, Khương Vân đang suy nghĩ sau một hồi lâu, lại là chậm rãi lắc đầu nói, không được, ta còn là trước đem chính ta đời thứ nhất huyết dịch toàn bộ hấp thu về sau, suy nghĩ thêm dung hợp cái khác huyết mạch sự tình đi. Cũng không phải là Khương Vân không động tâm, mà là cuối cùng, Khương Vân vẫn là có một phần thủ cựu quan niệm. Giống như Thiết Như Nam vì nàng ngưng tụ thiết ra huyết mạch, từ đó giúp hắn che giấu đi tự thân huyết mạch. Hoặc là, mời Thiết An xuất thủ, cường hóa cải thiện huyết mạch, Khương Vân đều có thể tiếp nhận. Nhưng là, để hắn tại chính mình huyết mạch bên trong, dung nhập những người khác huyết mạch, lại là để hắn không thể nào tiếp thu được. Nói điểm trực bạch, chính mình huyết mạch là bắt nguồn từ cha mẹ của mình. Giống như dung nhập những người khác huyết mạch, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là chính mình điếm ô chính mình huyết mạch, biến thành một người khác, không còn là Khương Vân, không còn là Khương Thu Dương nhi tử. Thậm chí nói nghiêm trọng điểm, đều có loại quên nguồn quên gốc cảm giác. Bất quá, lý do này, Khương Vân đương nhiên không thể làm Thiết An mặt nói thẳng ra. Bởi vì Thiết An thể nội, có 7 loại những tộc quần khác huyết mạch. Thiết An tự nhiên không biết Khương Vân lý do cự tuyệt, mặc dù cũng có chút kinh ngạc tại Khương Vân có thể cự tuyệt được dạng này dụ hoặc, nhưng lại cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, đây là mỗi người lựa chọn của mình, chính mình cũng không có khả năng thật cưỡng ép đi đem viên này huyết mạch châu dung nhập Khương Vân trong thân thể. Hơi trầm ngâm, Thiết An đông nhiên đem trong tay viên này huyết mạch châu ném cho Khương Vân nói, viên này huyết mạch châu, ta Thiết ra giữ lại cũng là vô dụng, không bằng trước hết tặng cho ngươi. Ngay sau, giống như ngươi muốn dung hợp viên này huyết mạch châu, có thể tìm ta, cũng có thể tìm Như Nam. Khương Vân nắm chặt viên này huyết mạch châu, mặc dù có lòng muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn đối Thiết An ôm quyền cúi đầu nói, đa tạ Thiết tiền bối hảo ý, viên này huyết mạch châu ta trước hết lưu lại. Thiết An thủ đoạn lại vượt qua, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản nói, nơi này là ta Thiết ra huyết mạch chi thuật, ta cũng cùng nhau tặng cho người đi. Khương Vân lại là sững sờ, có chút ngoài ý muốn Thiết An đối với mình làm sao hào phóng như vậy, đồng thời vội vàng khoát tay nói, ta tư chất ngu dốt, cũng chỉ có thể cảm ơn Thiết tiền bối hảo ý. Đối với huyết mạch chi thuật, Khương Vân trong lòng mặc dù hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết đây là Thiết ra chỗ rửa gốc rễ, chính mình làm một ngoại nhân, có phải hay không hẳn là đi học. Thiết An lại là không quan tâm trực tiếp đem ngọc giản nhét vào Khương Vân tay bên trong nói, để ngươi cầm thì cứ cầm, lần này ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta Thiết ra tại Chư Thiên thí luyện bên trong xuất lực đâu. Sau khi nói xong, Thiết An cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, nhìn về phía Khương Vũ Đình nói, Vũ Đình cô nương, hiện tại ta tới giúp ngươi cường hóa huyết mạch. Ba người cũng không tiếp tục hồi trở lại tầng thứ 8, ngay ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống. Thiết An bắt đầu là Khương Vũ Đình cường hóa huyết mạch. Khương Vân ở một bên ngưng thần quan sát, lo lắng có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng không phải hắn hoài nghi Thiết An thực lực, mà là bởi vì hắn có thể nhìn ra, Thiết An thọ nguyên tựa hồ đã không nhiều, sở dĩ sợ trong quá trình này lại có ngoài ý muốn phát sinh. Mặc kệ là Thiết An, vẫn là Khương Vũ Đình, đều là hắn bây giờ quan tâm người, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có cái gì sơ suất. Thiết An căn bản đều không có đi đụng chạm Khương Vũ Đình, vẹn vẹn duỗi ra ngón tay, lăng không hư điểm, thậm chí đều không nhìn thấy bất kỳ lực lượng ba động. Mà Thiết An cùng Khương Vũ Đình sắc mặt cũng từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Bởi vậy, Khương Vân đang nhìn ba ngày sau đó, rốt cục tạm thời yên lòng, không còn đi quản hai người, mà là móc ra viên kia huyết mạch châu, nghiên cứu. Huyết mạch châu, truy cứu căn bản, kỳ thật liền là huyết dịch. Nhất là huyết dịch này lại là đến từ tại một vị cực kỳ cường đại cường giả, cho nên khi Khương Vân nghiêm túc nhìn chằm chằm trong đó huyết dịch xem thời điểm, lại có loại thâm thúy cảm giác. Liên phảng phất chính mình xem cũng không phải là một đoàn lớn chừng bàn tay huyết dịch, mà là đối mặt với một mảnh vô tận như đại dương mênh mông. Cái này khiến Khương Vân nhịn không được dùng thần thức dò vào trong đó, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện vật gì khác. Kỳ quái là, nguyên bản mắt thường có thể nhìn thấy kim sắc tiên huyết, tại thần thức bao trùm phía dưới, lại là trống không, không có cái gì. Đây chính là huyết mạch chỗ đặc thù. Loại trừ tu hành huyết mạch chi thuật người bên ngoài, giống như cái này huyết mạch châu không phải dùng tiên huyết ngưng tụ mà thành, chỉ sợ ta liền nhìn đều không nhìn thấy. Lắc đầu, Khương Vân đem thần thức theo huyết mạch châu bên trong thu hồi lại, lầu bầu nói, không biết, vị cường giả này đến cùng là ai. Có thể khai sáng ra như thế thần thức huyết mạch chi thuật, có thể quan sát cường hóa người khác huyết mạch, thật sự là không thể tưởng tượng. Đến từ Chư Thiên tập vực bên ngoài, nơi đó, đến tột cùng là như thế nào một mảnh thiên địa. Sinh hoạt ở trong đó tu sĩ, chẳng lẽ từng cái đều là thực lực siêu quần, viễn vượt xa quá Chư Thiên tập vực tu sĩ sao? Mặc dù Khương Vân đối với chân chính Khương Thị nhất mạch cũng không có cảm giác gì, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, Khương Thị nhất mạch thực lực, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Kia Khương Cảnh Khê, vẹn vẹn chỉ là Khương thị nhất mạch một chi phân tộc bối phận tối cao chi nhân, có thực lực, lại là có thể so với tuần thiên sứ giả. Tại chư thiên tập vực tuyệt đại bộ phận tu sĩ xem ra, 13 vị đại thiên tôn thực lực mặc dù cao có thấp có, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Có thể Khương Vân tinh tường nhớ rõ cha mình căn dặn, tại chính mình không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, vô luận như thế nào đều không cần đi treo chọc tuần thiên sứ giả. Cái này nói rõ, tại phụ thân trong lòng, tuần thiên sứ giả thực lực, tuyệt đối là tối cường. Khương Cảnh Khê có thể cùng tuần thiên sứ giả thực lực tương đương, kia toàn bộ Khương thị, giống như Khương Cảnh Khê đồng dạng tộc lão tuyệt đối không chỉ một người, thậm chí khẳng định còn có so Khương Cảnh Khê càng cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, Khương thị nhất mạch thực lực, vượt qua tưởng tượng. Nghĩ đến Khương Cảnh Khê, Khương Vân cũng tình bất tự cấm địa nghĩ đến ngày đó đối phương không hiểu buông tha mình cùng Khương Thu Ca sự thật. Như vậy cường đại Khương Cảnh Khê, rõ ràng có giết ta hai người thực lực, vì cái gì hảo hảo lại thả chúng ta. Ngay tại Khương Vân thiên mã hành không chỗ suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới bốn. Hắn từ đầu đến cuối nắm trong tay viên kia huyết mạch châu bên trong, cái kia kim sắc huyết dịch, vậy mà nhẹ nhàng nổi lên một tia liên ý hề. Chương 3545, Hiếu Kỳ bảo bảo. Khương Vân rốt cũng biết, vì cái gì Thiết An lúc trước nói, nếu như mình muốn hắn tặng cho đền bù, nhất định phải trước xử lý tốt những chuyện khác. Bởi vì, cái này cường hóa huyết mạch cần thời gian, đích thật là rất dài. Khương Vân ở chỗ này đã chờ đợi một tháng lâu, Thiết An lại còn không có hoàn thành đối với Khương Vũ Đình huyết mạch cường hóa. Mà lại, Thiết An cùng Khương Vũ Đình hai người đều như là lâm vào bế quan đồng dạng, riêng phần mình hai mắt nhắm nghiền, để Khương Vân cũng căn bản không dám đánh nhiều hai người. Nguyên bản thừa dịp thời gian này, hắn cũng có thể đi tự mình tu luyện, nhưng là bởi vì hắn bây giờ đã đạt đến nghịch thiên cảnh cửu trọng chi cảnh, lại hướng lên, chính là muốn đột phá đến duyên pháp cảnh. Loại này đại cảnh giới đột phá, cần an tĩnh tuyệt đối cùng chuyên chú. Mà hắn lại lo lắng lấy Thiết An tình trạng, sợ vạn nhất Thiết An giống như đại nạn tiến đến hoặc là thương thế tái phát, sẽ để cho hai người sinh mệnh đều bị uy hiếp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chính mình tìm một chút sự tình đi giết thời gian. Hắn mục quang rốt cục nhìn về phía Thiết An đưa cho hắn cái kia ghi chép có thiết ra huyết mạch chi thuật ngọc giản. Đối với huyết mạch chi thuật, Khương Vân đã sớm hướng tới đã lâu, mặc dù không thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi, nhưng là tại nhận thức phương diện, lại là có không thể thay thế tác dụng. Giống như nắm giữ huyết mạch chi thuật, kia bất luận kẻ nào, vô luận như thế nào ngụy trang, đều không thể giấu giếm được Khương Vân. Hơi do dự, Khương Vân đem thần thức xông vào trong ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu cái này huyết mạch chi thuật tới. Huyết mạch chi thuật, nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng nhất định phải có thiết ra huyết mạch mới có thể tu luyện, mà lại khẳng định là cực kỳ phức tạp. Nhưng mà cái này xem xét phía dưới, lại là để ánh mắt của hắn sáng lên, trên mặt càng là lộ ra ngoài ý muốn vẻ mừng rỡ. Tu hành huyết mạch chi thuật, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, cần có 3 cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, liền là tự thân huyết mạch chi lực, nhất định phải đầy đủ cường đại, đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn, mới có thể tu hành huyết mạch chi thuật. Sở dĩ thiết ra cái này vô số năm qua, có thể tu hành huyết mạch chi thuật người càng đến càng ít, cũng là bởi vì bọn hắn huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng là càng ngày càng yếu. Khương Vân huyết mạch chi lực, đến từ Khương Thị, đều có thể đơn giản đem thiết như nam cho chấn thương, tự nhiên phù hợp điều kiện này. Điều kiện thứ hai, chính là muốn có thể làm đến đối tự thân huyết dịch có chỗ khống chế. Dù sao huyết mạch tạo thành căn bản, liền là huyết dịch. Điểm này đối với Khương Vân tới nói, càng là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hắn tại Sơn Hải vượt thời điểm, tiểu bái một vị huyết yêu huyết đông lưu chỗ, nắm giữ huyết chi đạo, đối với tiên huyết đã sơm có thể tự nhiên khống chế. Mà đệ tam điều kiện, thì là thi triển huyết mạch chi thuật mấu chốt, tại một loại tên là huyết văn văn lộ. Cũng chính là trước đó Thiết An trong mắt hiện ra những cái kia như là tơ máu văn lộ. Mặc dù Khương Vân chưa hề tiếp xúc qua huyết văn, nhưng khi hắn thấy rõ ràng trong ngọc giản ghi chép huyết văn về sau, lại là phát hiện, hắn cùng huyết đạo văn, lại có một chút chỗ tương tự. Lại thêm, đối với thiên địa ở giữa các loại văn lộ, Khương Vân đều là cực kỳ quen thuộc, sở dĩ cái này 3 cái điều kiện, Khương Vân toàn bộ phù hợp. Đương nhiên, cho dù điều kiện đều có, nhưng là huyết mạch chi thuật cũng là có giai đoạn tính. Giai đoạn thứ nhất, là xem, chỉ cần nắm giữ huyết văn, đồng thời đem nó dung nhập trong mắt của mình, hình thành huyết mạch chi đồng, có thể làm được. Giai đoạn thứ hai, là cảm ứng. Có ít người huyết mạch ẩn tàng cực sâu, chỉ dựa vào huyết mạch chi đồng đã vô pháp nhìn thấy, liền cần đem huyết văn cùng thần thức dung hợp, đi cảm ứng đối phương huyết mạch. Trừ cái đó ra, cảm ứng huyết mạch cũng có thể đem người khác huyết mạch càng thêm rõ ràng bày ra. Đệ tam cái giai đoạn, ngưng tụ. Cũng chính là tại cảm ứng cơ sở phía trên, đi nếm thử đem người khác huyết mạch ngưng tụ ra, giống như Thiết Như Nam là Khương Vân ngưng tụ ra thiết ra huyết mạch, liền là như thế. Lại sau này, liền là như là Thiết An dạng này, có thể cường hóa cải thiện người khác huyết mạch, cùng dung hợp ngưng tụ người khác huyết mạch các loại. Tóm lại, muốn chân chính triệt để nắm giữ huyết mạch chi thuật, đồng dạng cần tốn hao tinh lực cùng thời gian. Bất quá, Khương Vân bây giờ cảm thấy hứng thú nhất chỗ liền là huyết mạch chi đồng, bởi vậy, hắn mang theo nếm thử tâm thái, một bên chờ đợi Thiết An cùng Khương Vũ Đình, vừa bắt đầu tu hành cái này huyết mạch chi thuật. Cũng liền ở thời điểm này, từ đầu đến cuối như là bế quan ngồi xuống Thiết An, lại là có chút mở mắt, nhìn xem Khương Vân, trên mặt lóe lên một tia vui mừng. Kỳ thật, Thiết An là cố ý không để ý tới Khương Vân, vì chính là hy vọng Khương Vân có thể tu hành cái này huyết mạch chi thuật. Cũng không phải hắn nhìn kỹ hoặc là yêu thích Khương Vân, mà là hắn biết mình thời gian, thật là không nhiều lắm. Đối với mình tới nói, kết quả tốt nhất, liền là có thể chống đến chư thiên thí luyện kết thúc. Mà hắn tự nhiên cũng muốn lo lắng, nếu như mình sau khi chết, giống như chư thiên thí luyện, Thiết gia chưa thể trở thành chư thiên, kia Thiết gia lại đem nên đi nơi nào. Muốn trấn thủ trụ Thiết gia, nhất định phải có một vị thiên tôn cường giả. Mặc dù hắn đã trợ giúp Thiết Như Nam dung hợp thuần túy nhất Thiết gia huyết mạch, nhưng Thiết Như Nam dù sao còn trẻ. Theo hắn đoán chừng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem thực lực tăng lên tới duyên pháp cảnh, cự ly thiên tôn cường giả, không nói xa xa khó vời, nhưng ít ra cần số lượng ngàn năm thời gian. Thời gian lâu như vậy bên trong, hắn cũng không thể để Thiết gia thật tiểu từ đầu đến cuối bám vào càn khôn phòng đấu giá phía dưới. Bởi vậy, hắn nghĩ tới Khương Vân. Khương Vân tính khí bản tính, tại Thiết An là Thiết Như Nam dung hợp huyết mạch thời điểm, đã theo Thiết Như Nam nơi đó một chút xíu có hiểu biết. Nhất là Khương Vân tại bị trảm duyên tình huống phía dưới, lại còn đem những cái kia người có tên chữ, thật sâu khắc vào trên thân thể, khắc vào cốt đầu trên, để hắn đều là vì chi động dung. Lại thêm chính hắn cùng Khương Vân tiếp xúc, hắn biết, Khương Vân là có thể tin cậy người. Như vậy, chỉ cần đem Khương Vân cùng mình Thiết gia buộc chung một chỗ, Khương Vân không chết, Thiết gia liền sẽ tồn tại. Mặc dù Khương Vân nhiều lần cường điệu là đem Thiết Như Nam xem như muội tử, nhưng này chỉ là Thiết Như Nam, mà không phải toàn bộ Thiết gia. Vì thế, Thiết An nhất định phải để Khương Vân tận khả năng nhiều thiếu Thiết gia. Bằng không, Thiết An như thế nào chịu trợ giúp Khương Vân cùng Khương Vũ Đình đi cường hóa cải thiện huyết mạch, lại như thế nào chịu đem huyết mạch chi thuật chuyển cho Khương Vân, như thế nào chịu đem viên kia bị Thiết gia tiên tổ coi là bảo vật gia truyền cựu phẩm huyết mạch châu đưa cho Khương Vân, thậm chí càng trợ giúp Khương Vân đi dung hợp trong đó huyết mạch. Mặc dù hắn cũng tin tưởng, cách làm của mình rất có thể là dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, nhưng vì Thiết gia, hắn tình nguyện trở thành tiểu nhân. Tóm lại, nhìn thấy Khương Vân bây giờ rốt cục bắt đầu tu hành huyết mạch chi thuật, để trong lòng của hắn vì đó an tâm không ít. Thời gian nhoáng một cái, lại là nửa năm đi qua. Khương Vân trợn mở trong mắt, nhìn thoáng qua vẫn không có hoàn thành huyết mạch cường hóa Thiết An cùng Khương Vũ Đình hai người, hai mắt có chút ngưng tụ, trong mắt lập tức có vô số đạo tơ máu nổi lên, có thể dùng hắn nhìn qua tựa như là mấy ngày mấy đêm không có có hợp mắt. Bất quá, đây cũng không phải là tơ máu, mà là huyết văn. Thời gian nửa năm, tại ba loại điều kiện có được tình huống dưới, Khương Vân rốt cục nắm giữ loại này huyết văn, đồng thời thành công tu luyện ra huyết mạch chi đồng, để hắn có thể thấy rõ ràng người khác huyết mạch. Khương Vân mục quang trực tiếp nhìn về phía Khương Vũ Đình, quả nhiên thấy rõ ràng, tại Khương Vũ Đình thể nội, có một đầu kim sắc sáng chói ánh sáng mang, vốn lượn quanh quẩn, cực kỳ đại khí. Đầu này quang mang có 2/3 địa phương có chừng 2 ngón tay rộng, mà có 1/3 địa phương chỉ có rộng chừng 1 ngón tay. Mà tại cái này 1/3 địa phương, lại là có từng đạo huyết văn, chậm rãi núp ních, tại một chút xíu đem ánh sáng mang mở rộng. Nhìn xem một màn này, Khương Vân tự nhiên hiểu rõ ra, Khương thị huyết mạch, liền như là đường. Đường càng rộng, như vậy huyết mạch chi lực liền sẽ càng cường đại, từ đó có thể dùng tu luyện cũng sẽ trở nên tương ứng đơn giản một chút. Sau đó, Khương Vân tiểu biến thành hiếu kỳ bảo bảo, một hồi nhìn xem trong cơ thể mình huyết mạch, một hồi nhìn xem Thiết An huyết mạch, một hồi lại đi xem một chút kia bày ra tại trên kệ huyết mạch châu. Tại huyết mạch chi nhàn dưới, những này huyết mạch châu bên trong ẩn chứa huyết mạch, không còn vẹn vẹn chỉ là huyết dịch, mà lại hiện ra khác biệt hình dạng. Mỗi lần một đầu, đều là không giống bình thường, có đủ loại khác biệt hình dạng. Tỷ như nói, có huyết mạch, hình như yêu thú, nhìn qua vô cùng dữ tợn, có huyết mạch, nhưng lại hình như một loại nào đó thực vật, phía trên che kín các loại nhô lên chi vật. Mặc dù Khương Vân còn vô pháp biết rõ ràng, những này khác biệt địa phương, đến cùng có chỗ đặc thù gì, nhưng là chí ít biết, chính là bởi vì những này khác biệt, mới diễn sinh ra được từng cái tộc đàn khác biệt huyết mạch. Cuối cùng, Khương Vân lấy ra viên kia cựu phẩm huyết mạch châu, đồng dạng dùng huyết mạch chi đồng nhìn đi qua. Mà xem xét phía dưới, Khương Vân đều kém chút đem trong tay huyết mạch châu vứt ra ngoài. Bởi vì, tại viên này huyết mạch châu bên trong, Khương Vân vậy mà thấy được một khuôn mặt người. Chương 3546, biết người biết ta. Dù là Khương Vân to gan, nhưng đột nhiên tại một viên tồn tại đã không biết nhiều ít vạn năm lâu huyết mạch châu bên trong, thấy được một khuôn mặt người, cũng làm cho hắn quả thực bị giật mình kêu lên, thậm chí kém chút đều gọi lên tiếng tới. Bất quá, nghĩ đến ngay tại một bên cường hóa huyết mạch Thiết An cùng Khương Vũ Đình, Khương Vân quả thực là nhịn được mình muốn kêu to xúc động. Khương Vân đã đem mục quang theo huyết mạch châu bên trên rời, thật sâu hút tốt khẩu khí, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại về sau, trong lòng suy nghĩ chính mình vừa mới có phải hay không nhìn hoa mắt. Nghĩ tới đây, Khương Vân thật là cố lấy dũng khí, cắn răng một cái, ngưng thần lại hướng huyết mạch châu trông được đi. Khương Vân không có hoa mắt, kia trương mặt người vẫn như cũ tồn tại, mà lại cực kỳ tinh tường. Đây là một tấm trung niên nam tử mặt, tướng mạo phổ thông, mặt trắng không râu, cũng không có cái gì đặc thù địa phương, hai mắt nhắm nghiền, liền như là đang ngủ say. Đối người mặt cẩn thận nhìn sau một lát, Khương Vân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tâm cũng rốt cục định xuống tới, lắc đầu, cười thầm lá gan của mình thực sự quá nhỏ. Đã huyết mạch có đủ loại hình dạng, những tộc quần khác huyết mạch có thể là yêu thú, có thể là thực vật, như vậy lại có huyết mạch, bày biện ra một khuôn mặt người hình dạng, mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng không đáng giá quá mức ngạc nhiên. Dù sao, viên này huyết mạch châu chủ nhân, vốn là không thuộc về chư thiên tập vực một vị nào đó cường giả, sở dĩ hắn huyết mạch tự nhiên cũng là không giống bình thường. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân nhắm mắt lại, trong mắt huyết văn bắt đầu cấp tốc thối lui. Thi triển huyết mạch chi thuật, mặc kệ là cái nào giai đoạn, kỳ thật cũng đều là cùng linh hồn của con người cùng một nhịp thở, hồn lực càng mạnh, thi triển ra liền sẽ nhẹ nhõm. Sở dĩ Thiết Như Nam tại trợ giúp Khương Vân ngưng tụ huyết mạch trong quá trình, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn nghỉ ngơi một hồi, cũng là bởi vì Thiết Như Nam hồn lực quá yếu. Khương Vân dùng huyết mạch chi đồng nhìn như thế nửa ngày, cho dù là hắn, cũng đã có chút không chịu nổi, sở dĩ chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vừa mới nhắm lại, nhưng lại đột nhiên mở ra, mặt càng là bên trên lộ ra một vòng vẻ chấn động. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cúi đầu, lần nữa nhìn về phía trong tay viên kia huyết mạch châu. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Huyết mạch, mặc dù căn cứ tộc quần khác biệt, bày biện ra tới hình dạng cũng sẽ khác biệt, nhưng là hắn nhan sắc, lại là cùng ngưng tụ thành huyết mạch nhan sắc giống nhau. Tỷ như nói, Khương Vân cùng Khương Vũ Đình huyết dịch đều là kim sắc, như vậy ngưng tụ thành huyết mạch liền là một đầu kim sắc quang mang. Mà viên này cựu phẩm huyết mạch châu bên trong màu sắc của huyết dịch cũng là kim sắc, vì thế, Khương Vân còn tưởng rằng đây là chính mình Khương thị nhất mạch huyết mạch. Thế nhưng là hắn nhớ rõ rất rõ ràng, vừa mới chính mình nhìn thấy kia trương mặt người, căn bản không phải kim sắc. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kia trương mặt người, cũng không phải là huyết mạch hình dạng. Không có huyết mạch chi đồng, huyết mạch châu bên trong tự nhiên cũng không thấy được gì mặt người, chỉ là một mảnh thâm thúy kim sắc. Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một chút do dự. Hắn rất muốn lại dùng huyết mạch chi đồng, một lần nhìn kia trương mặt người. Nhưng là đã người kia mặt cũng không phải là huyết mạch hình dạng, kia lại là cái gì đồ đâu. Chẳng lẽ lại, liền là vị cường giả kia lưu lại một đạo thần thức hình thành mặt người. Có thể cho dù là thần thức lưu lại không phải là cái hoàn chỉnh hình người sao, vì cái gì vẹn vẹn chỉ có khuôn mặt. Còn có, đã ta có thể trông thấy, như vậy Thiết gia chi nhân, hẳn là cũng có thể trông thấy, bọn hắn chẳng lẽ liền không có cảm thấy kỳ quái sao. Khương Vân hiện tại thật muốn hỏi hỏi xem Thiết An, bọn hắn phải chăng cũng nhìn thấy qua trương này mặt người, đối với cái này lại là giải thích như thế nào. Do dự sau một hồi lâu, Khương Vân cắn răng nói, lúc nào lá gan của mình trở nên nhỏ như vậy, bất quá chỉ là một khuôn mặt người mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ăn ta không thành. Khương Vân trong hai mắt, huyết văn lần nữa lan tràn ra, ngưng thần nhìn về phía huyết mạch châu. Xem xét phía dưới, Khương Vân con mắt đống nhiên trừng lớn đến cực hạn. Bởi vì kia trương mặt người, vậy mà đã biến mất, tiểu phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Khương Vân chưa từ bỏ ý định đối huyết mạch châu lật qua lật lại nhìn, có thể kia trương mặt người từ đầu đến cuối đều không tiếp tục xuất hiện. Cho đến, bên hai của hắn đống nhiên vang lên Thiết An thanh âm nói, Khương Vân, ngươi đang nhìn cái gì? Khương Vân ngẩng đầu lên, đối mặt Thiết An hai mắt. Mà khi Thiết An nhìn thấy Khương Vân trong mắt hiện hiện huyết văn thời điểm, trên mặt biểu lộ đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền vui mừng nói, ngươi đã tu luyện ra huyết mạch chi đồng. Khương Vân nhưng không có trả lời Thiết An vấn đề này, mà là giơ lên trong tay huyết mạch châu nói, Thiết tiền bối, viên này huyết mạch châu bên trong huyết mạch, ngài nhìn qua sao? Nghe xong Khương Vân vấn đề này, Thiết An tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ, khẽ mỉm cười nói, nhìn qua, ngươi có phải hay không trong đó nhìn thấy cái gì kỳ quái, hoặc là nói là không thể tưởng tượng đồ vật. Khương Vân sững sờ, vội vàng gật đầu nói, không sai, ta vừa rồi tại bên trong thấy được một khuôn mặt người. Mới đầu ta còn tưởng rằng là huyết mạch hình dạng, nhưng này trương mặt người cũng không phải là kim sắc, mà còn chờ ta lại nhìn thời điểm, lại phát hiện mặt người đã biến mất. Thiết An cười híp mắt nói, quên nói cho ngươi biết, vị tiền bối này tinh thông huyền thuật, sở dĩ hắn huyết mạch có thể làm cho người tại bất chi bất giác chi gian sinh ra ảo giác. Huyễn thuật Khương Vân nhíu lại lông mày nói, ý của ngài, nói là vừa mới ta nhìn thấy kia trương mặt người, là ảo giác. Thiết An gật đầu nói, chúng ta thiết ra nhưng phàm là tu luyện qua huyết mạch chi thuật người, đều nhìn qua viên này huyết mạch châu, mỗi người trong đó nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Năm đó ta nhìn thấy, là một người, lúc ấy cũng là làm ta giật cả mình. Nghe Thiết An giải thích, Khương Vân mặc dù tin tưởng hắn không có lừa gạt mình, nhưng trong lòng luôn luôn có loại cảm giác là lạ. Muốn biết, chính mình cũng tinh thông huyễn thuật, nhưng là vừa mới chính mình cũng không có chút nào lâm vào ảo cảnh cảm giác. Bất quá, Khương Vân nghĩ lại, có thể là bởi vì đối phương huyết mạch chi lực hoặc là thực lực quá mức cường đại, sở dĩ chính mình cho dù lâm vào huyễn cảnh cũng vô pháp tự biết. Thiết An nói tiếp, tốt, ta đã giúp Vũ Đỉnh cô nương cường hóa xong huyết mạch, bất quá nàng tạm thời thức tỉnh không được, còn cần có đoạn thời gian. Ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ nàng, vẫn là đi bế quan. Khương Vân cũng không tiếp tục đi truy cứu viên kia huyết mạch châu sự tình, đem nó thu vào nói, ta còn là ở chỗ này chờ nàng đi. Thiết An gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, mà lại, đã ngươi đã tu luyện thành huyết mạch chi đồng, như vậy không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi đem nơi này sở hữu huyết mạch châu đều tốt nghiên cứu một chút. Khương Vân sửng sốt nói, nghiên cứu những này huyết mạch châu làm cái gì? Thiết An chỉ một ngón tay nói, nhìn thấy mỗi lần khỏa huyết mạch châu bên cạnh, đều trưng bày một khối ngọc giản sao. Nơi đó liền là ghi chép những này huyết mạch đặc điểm, cùng chúng ta lịch đại thiết gia tu hành huyết mạch chi thuật người, đang nhìn qua viên này huyết mạch châu sau một chút tâm đắc trải nghiệm. Ngươi đừng tưởng rằng xem những này huyết mạch châu vô dụng, còn nhớ rõ lúc trước ta đối mặt Hứa Hàng thời điểm, rõ ràng hắn thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng lại bị ta khắc chế sao? Bởi vì ta chính là hiểu rõ hắn huyết mạch, đồng thời tìm được áp chế hắn huyết mạch phương pháp. Nơi này huyết mạch châu đã bao hàm chư thiên tập vực 78 phần tộc quần huyết mạch. Ngươi tại không lâu sau đó chư thiên thí luyện bên trong, tiểu rất có thể gặp được bọn hắn tộc nhân. Giống như ngươi có thể giải bọn hắn huyết mạch, tìm tới áp chế bọn hắn huyết mạch phương pháp, như vậy cho dù thực lực của bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cũng đồng dạng có thể đơn giản đánh bại bọn hắn. Thiết An lời nói này, để Khương Vân con mắt lập tức vì đó sáng lên. Trước đó hắn thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này, mà bây giờ Thiết An cho mình chỉ điểm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối với mình tại chư thiên tập vực bên trong gặp phải sở hữu đối thủ, chính mình cố nhiên có thể trước đó hiểu rõ thực lực của bọn hắn cùng phương thức chiến đấu, nhưng là nếu như có thể hiểu rõ bọn hắn huyết mạch lời nói, không nói tìm tới khắc chế chi pháp, chí ít cũng sẽ để cho mình lại nhiều mấy phần phần thắng. Mà Khương Vân ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề nói, Thiết tiền bối, nơi này, có hay không 13 vị đại thiên tôn huyết mạch châu? Chương 3547, 6 năm xuất quan. Không có. Thiết An lắc đầu nói, nếu như chúng ta có được 13 vị đại thiên tôn huyết mạch lời nói, vậy ta Thiết gia cũng không cần ẩn nhẫn điệu thấp đã nhiều năm như vậy. Thiết An trả lời tự nhiên để Khương Vân có chút thất vọng, bất quá cũng biết Thiết An nói là tình hình thực tế. Không nói có được 13 vị đại thiên tôn huyết mạch, dù chỉ là có được trong đó một vị huyết mạch, kia Thiết gia hoàn toàn có thể nhờ vào đó đi tìm vị kia tìm kiếm che chở. Thậm chí Thiết gia giống như thực lực đầy đủ cường đại lời nói, còn có thể nương tựa theo đối với đối phương huyết mạch hiểu rõ. Liền như là Thiết An đánh bại Hứa Hàng đồng dạng, đi đánh bại vị kia đại thiên tôn, thay vào đó. Thiết An tiếp tục nói ra, tốt, ngươi nắm chắc chút thời gian, những này huyết mạch châu số lượng đều vượt qua 10 vạn, ngươi muốn đưa chúng nó tất cả đều xem hết, đều cần thời gian không ngắn. Giống như ngươi có cái gì không hiểu địa phương, có thể tùy thời hỏi ta. Không dám nói cho ngươi chỉ điểm, nhưng ta hiểu rõ dù sao cũng so ngươi nhiều một ít. Làm Thiết An tiếng nói rơi xuống về sau, Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy. Đối Thiết An ôm quyền cúi đầu nói, Thiết tiền bối chi bằng yên tâm, từ đó về sau, Khương Vân không chết, Thiết gia bất diệt. Thiết An biểu lộ nao nao, nhưng ngay sau đó liền cất tiếng cười to, cười vô cùng thoải mái. Dùng Khương Vân tâm trí, tự nhiên đã đoán được, Thiết An đối đãi chính mình như thế hảo phong chân chính mục đích, không có gì hơn liền là hy vọng chính mình bảo hộ Thiết gia. Mặc dù Thiết An cách làm có chút tiểu nhân, nhưng là mình lại là đạt được thật sự chỗ tốt, sở dĩ, Khương Vân là thật tâm cảm tạ, cái này cúi đầu. Cũng là để Thiết An triệt để yên tâm. Sau đó, Khương Vân lực chú ý liền tập trung vào bốn phía kia vượt qua 10 vạn chi số huyết mạch châu bên trên. 3. Khương Vân căn bản không có nghĩ đến, bởi vì cái này nguyên bản không có quan hệ gì với mình chư thiên thí luyện, chính mình vậy mà tại cái này chư thiên tập vực bên trong, hưởng thụ một đoạn khó được yên tĩnh thời quang. Đã không có các loại địch nhân quấy rối, cũng không có bất kỳ cái gì việc vặt quân thân. Lại thêm có Khương Thu Ca cùng Càn Khôn phòng đấu giá, cùng Thiết An bảo hộ. Khương Vân bình tĩnh vượt qua thời gian 3 năm. Trong 3 năm, Khương Vân cũng không có đi làm những chuyện khác, tất cả tinh lực đều tập trung vào nghiên cứu những này huyết mạch phía trên. Đối với Khương Vân tới nói, những này huyết mạch châu tựa như là một mảnh hạo hãn bát ngát hải dương, để hắn vào trong đó, căn bản đều khó mà tự kiềm chế. 3 năm xuống tới, Khương Vân cũng là thật đem nơi này tất cả huyết mạch châu đều nhìn mấy lần. Lúc bắt đầu, hắn có rất nhiều địa phương không thể nào hiểu được, hội, sẽ, thỉnh thoảng thỉnh giáo Thiết An. Nhưng đã đến về sau, hắn đối với các loại huyết mạch, chẳng những có cái nhìn của mình, mà lại rất nhiều ý nghĩ vẫn là cực kỳ đặc biệt, để Thiết An nghe được về sau đều là tán thưởng không thôi. Tóm lại, 3 năm này thời gian, Khương Vân cảnh giới tu hành mặc dù không có cái gì đề cao, nhưng là của hắn tầm mắt lại trở nên càng thêm khoáng đạt. Loại này khoáng đạt, cũng trở thế là tăng lên thực lực của hắn. Nhất là giống như hắn gặp được đã bị hắn nhớ kỹ huyết mạch tộc đàn hậu nhân thời điểm, chỉ cần không phải cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều, như vậy hắn có cường đại lòng tin, có thể đơn giản nghiền ép đối phương. Ai? Nhìn xem trước mặt Khương Vân, Thiết An nhịn không được thở một hơi thật dài, mà đây cũng là hắn 3 năm qua không biết thán nhiều ít khẩu khí. Hắn thở dài nguyên nhân, là đáng tiếc Khương Vân không phải chân chính người Thiết gia, bằng không mà nói, Thiết gia cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ tình trạng. Khương Vân tư chất không nói tốt bao nhiêu, nhưng là bởi vì kinh lịch nhiều chuyện, giao thủ nhiều địch nhân, cho nên để hắn tại tu hành huyết mạch chi thuật bên trên, cũng là có những người khác không có cường đại ưu thế. Thiết tiền bối. Khương Vân tự nhiên minh bạch Thiết An ý nghĩ, cười cười nói, còn có thời gian 3 năm, chư thiên thí luyện liền muốn bắt đầu, tiếp xuống, ta muốn bế quan tăng lên xuống thực lực. Thiết An nói, ngươi thật không còn suy tính một chút, dung nhập vị cường giả kia huyết mạch. Hiện tại Thiết An có nắm chắc hơn, dung nhập vị cường giả kia huyết mạch, tại Khương Vân trên thân không có bất kỳ tai họa ngầm lưu lại, đông dưng liền có thể để Khương Vân tăng lên một cái thậm chí 2 cái đại cảnh giới. Khương Vân cười lắc đầu nói, không cần, vẫn là câu nói kia, chờ lấy ta một lần nữa có được hoàn chỉnh huyết mạch rồi nói sau. Thiết An có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt ta, ngươi đi bế quan đi. Khương Vân đối Thiết An không người thi lễ, bị Thiết An đưa ra ngoài, Khương Vũ Đình tại 2 năm trước liền đã thức tỉnh, tự hành bế quan đi. Bây giờ, nơi này cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại Thiết An một người. Mà Thiết An cũng không có ở lâu, trực tiếp về tới tổ từ tầng thứ 8, đứng tại kia nước hồ bên cạnh, nhìn chăm chú bình tĩnh nước hồ, lầu bầu nói, tầng thứ 9 bí mật, ta đến cùng muốn hay không nói cho Khương Vân đâu. 3. Rời đi Thiết gia tổ từ về sau, Khương Vân đi gặp Khương Thu Ca, hiểu rõ xuống cái này đem gần thời gian 4 năm bên trong, chư thiên tập vực lại là gió êm sóng lặng, gần như không có chuyện gì phát sinh. Khương Thu Ca cũng không có hỏi thăm Khương Vân 3 năm này làm cái gì, chỉ là căn dặn hắn hảo hảo tu luyện. Mặc dù linh cổ vực đại chiến, Khương Vân đối mặt những cái kia chư thiên tập vực tu sĩ, đại đa số đều là không chịu nổi một kích. Nhưng đó là bởi vì linh cổ vực đại chiến, sau khi tiến vào, cơ hồ là hữu tử vô sinh. Tham gia cũng đều là từng cái thế lực bên trong không có cái gì bối cảnh cùng nhân mạch dưới nhất tầng đệ tử, thực lực có thể nói thật không cường. Nhưng lần này khác biệt. Lần này chư thiên thí luyện cuối cùng ban thưởng thực sự quá mức mê người, cũng hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Mà Khương Thu Ca cũng nói cho Khương Vân, kỳ thật đừng nhìn dĩ vãng chư thiên thí luyện, là đối các đại chư thiên khảo hạch, nhưng là trên thực tế, toàn bộ thí luyện trong quá trình, vẫn có không ít chuyện ẩn ở bên trong. Tỷ như nói, những cái kia cường đại chư thiên tại đối mặt nhỏ yếu chư thiên thời điểm, nếu như mình phương này đệ tử thực lực không bằng đối phương, như vậy, tại bắt đầu thi đấu trước đó, bọn hắn liền sẽ đi uy hiếp đối thủ. Giống như ngươi giam thắng ta, loại kia đến chư thiên thí luyện kết thúc về sau, các ngươi toàn bộ chư thiên đều đem bị chèn ép. Cứ như vậy, những cái kia thực lực tổng hợp yếu kém chư thiên, nơi nào còn giam thắng, chỉ có thể nhường. Giống như song phương chư thiên thực lực tổng hợp không sai biệt nhiều, như vậy song phương tại bắt đầu tỉ thí trước đó, đồng dạng hội, sẽ đặt thành một loại hiệp nghị, thương lượng ai thắng ai thua. Mặc dù chư thiên thí luyện mỗi lần cuộc tỉ thí, đều sẽ có 13 thế lực lớn người giám sát, nhưng thường thường giám sát chi nhân đồng dạng sẽ bị thu mua. Chỉ có đến cuối cùng mấy trận chiến đấu, bởi vì có đại thiên tôn hay là bọn hắn thân truyền đệ tử cùng dòng chính tộc nhân đến, lẫn nhau mới có thể chân chính đánh nhau. Có thể nghĩ, loại tình huống này chư thiên thí luyện, cuối cùng thứ tự đều sẽ có rất lớn trình độ. Mà lần này, sở hữu thế lực tranh đoạt là bị 13 vị đại thiên tôn thu làm đệ tử cuối cùng ban thưởng. Một khi chiến thắng, vậy thì có thể trở thành 14 vị thiên tôn. Loại tình huống này, mỗi người thật đều sẽ lấy mạng đi bác, há lại sẽ để ý thế lực khác uy hiếp hoặc là lợi dụng. Bởi vậy, lần này chư thiên thí luyện, không những đối với tại thế lực tham gia tới nói, sẽ là khó được công bình. Mà lại, các đại thế lực tham gia chi nhân, cũng tuyệt đối là riêng phần mình chân chính thiên kiêu kiệt xuất hạng người. Tự nhiên, bọn hắn cũng sẽ đem dốc hết sở hữu tài nguyên, đem tốt nhất vực khí, đan dược tốt nhất các loại, chờ chút, không giữ lại chút nào giao cho bọn hắn riêng phần mình tham gia thí luyện chi nhân. Đối mặt dạng này vô số đối thủ, Khương Vân cho dù lại đối với mình có lòng tin, cũng không dám có nửa điểm phất lờ. Bởi vậy, tại cáo từ Khương Thu Ca về sau, hắn lại bắt đầu bế quan. Cứ như vậy, lại là 3 năm đi qua, Khương Vân ở trong mật thất mở mắt, u thở dài. Nguyên bản dựa theo chính hắn đoán chừng, thời gian hơn 3 năm, chính mình có lẽ có thể để cho mình tu vi cảnh giới nâng cao một bước, đột phá tới duyên pháp cảnh. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn thiết tưởng quá mức mỹ hảo. Cảnh giới của hắn hôm nay vẫn như cũ bị kẹt tại nghịch thiên cảnh đỉnh phong, cự ly duyên pháp cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà cái này nửa bước, hắn lại không biết chính mình cần bao lâu mới có thể thành công bước đi qua. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, loại sự tình này không vội vàng được, chính mình dùng hơn 300 năm thời gian, tiêu đạt đến người khác 3.000 thậm chí 3 vạn năm mới có thể đạt tới độ cao, đã thỏa mãn. Khương Vân cười lắc đầu nói, nếu như ta báo danh tham gia nghịch thiên cảnh tổ biệt, có phải hay không là quá khi dễ người? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã đứng dậy, chuẩn bị xuất quan, bởi vì tính toán thời gian, chư thiên thí luyện sẽ bắt đầu. Nhưng mà, ngay tại bên thai của hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ nói, hoàn toàn chính xác hội. Chương 3548, hai ta hữu duyên. Ai? Đột nhiên vang lên thanh âm nam tử để Khương Vân trong mắt lập tức lóe lên một đạo hàn quang. Thể nội lực lượng lập tức dày đặc toàn thân, cương đại thần thức cũng là trong nháy mắt bao trùm cái này mình đã bế quan 3 năm mà thất. Bất quá, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, chính mình căn bản cái gì đều không phát hiện được. Căn này mật thất, từ khi chính mình sau khi tiến vào, thời gian 3 năm chưa hề mở ra, không có khả năng còn có ngoại nhân có thể tiến vào. Đây cũng là mang ý nghĩa, người nói chuyện nhưng thật ra là cái chính mình cùng nhau tiến vào cái này mật thất, bồi tiếp chính mình chờ đợi 3 năm lâu. Nói một cách khác, đối phương hẳn là tại trong cơ thể của mình. Lúc này, kia thanh âm nam tử cũng là xuất hiện lần nữa nói, đồ hèn nhát. Nghe xong cái này 3 chữ, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã xuất hiện viên kia cửu phẩm huyết mạch châu. Khương Vân là gan đương nhiên không nhỏ, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, 6 năm trước đó, mình đích thật là bị một việc dọa cho nhảy một cái. Liền là viên này cửu phẩm huyết mạch châu bên trong xuất hiện kia trường mặt người. Mặc dù lúc ấy Thiết An đã cho Khương Vân giải thích, là bởi vì viên này huyết mạch châu chủ nhân tinh thông huyền thuật, Khương Vân nhìn thấy mặt người chỉ là ảo giác. Nhưng là Khương Vân đối thuyết pháp này nhưng thủy chung duy trì hoài nghi. 3 năm này bế quan, hắn lúc không có chuyện gì làm thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới viên này huyết mạch châu, đồng thời cũng nhiều lần thử nghiệm dùng huyết mạch chi đồng đi quan sát nó, kết quả lại là không có chút nào phát hiện. Nhưng là bây giờ, cái này xa lạ thanh âm nam tử, chẳng những vang lên cực kỳ đột nhiên, hơn nữa còn nói mình là đồ hèn nhát, cái này khiến Khương Vân lập tức ý thức được, đối phương có cực lớn có thể, liền là viên này huyết mạch châu bên trong kia trường mặt người. Khương Vân không chút do dự thi triển ra huyết mạch chi đồng, ngưng thần nhìn về phía huyết mạch châu. Mặc dù huyết mạch châu bên trong vẫn không có ai mà xuất hiện, chỉ có một mảnh dòng máu màu vàng óng, nhưng là cái thanh âm kia lại là tại Khương Vân bên tai vang lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi nội tình rất vững chắc, cho dù trong mắt của ta, nghịch thiên cảnh bên trong, ngươi cũng đã là vô địch tồn tại. Thậm chí liền xem như duyên pháp cảnh, cũng không có mấy người có thể là ngươi đối thủ. Ngươi chạy tới cùng nghịch thiên cảnh người giao thủ, rõ ràng liền là khi dễ người a. Khương Vân vừa định nói chuyện, nhưng là thanh âm kia nhưng căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội, lại nói tiếp, tiểu tử, ta hỏi ngươi, trong cơ thể ngươi loại này lực lượng, là cái gì lực lượng, là ai dạy đưa cho ngươi? Thanh âm vang lên đồng thời, Khương Vân lập tức cảm giác được có một cỗ quen thuộc lực lượng, tại trong cơ thể của mình tự hành nổi lên. Cảm thụ được cỗ này lực lượng, Khương Vân tự nhiên đơn giản liền có thể phân biệt ra được, đây là sư phụ của mình, cổ bất lao đưa cho chính mình quy khư chi lực. Chỉ là, quy khư chi lực phóng nhãn toàn bộ thiên địa. Có thể thi triển người, cũng chỉ có mình cùng sư phụ. Nhưng mà cái này người nói chuyện, vậy mà đồng dạng có thể thi triển ra quy khư chi lực, thậm chí còn là tại trong cơ thể của mình. Chỉ bằng vào điểm này, liền để Khương Vân đối với hắn thân phận, đã lại không hoài nghi. Đối phương, tuyệt đối liền là vị kia cùng mình Khương Thị nhất mạch đến từ cùng một mảnh thiên địa cường giả, cũng chính là truyền thụ cho Thiết gia huyết mạch chi thuật, trong tay mình viên này huyết mạch châu chủ nhân. Cũng chỉ có dạng này cường giả, mới có thể làm đến. Đơn giản thi triển ra quy khư chi lực. Xác định thân phận của đối phương về sau, Khương Vân trong đầu rất nhiều nghi vấn cũng đều rốt cục có đáp án. Có lẽ, người Thiết gia nhìn thấy viên này huyết mạch châu bên trong hiện ra đủ loại dị tượng, hoàn toàn chính xác đều là ảo giác gây nên. Nhưng mình nhìn thấy kia trương mặt người, lại cũng không là ảo giác, mà thật liền là vị cường giả này mặt. Chỉ là Khương Vân vẫn không nghĩ ra, viên này huyết mạch châu, tại Thiết gia trưng bày đã vô số vạn năm lâu. Mà Thiết gia lịch đại tổ tiên đều cùng hắn từng có tiếp xúc. Nhưng là vị cường giả này nhưng xưa nay không có cùng người Thiết gia mở miệng nói chuyện. Vì cái gì đến chính mình nơi này, chính mình bất quá nhìn thoáng qua, đối phương tiểu xông ra, dọa chính mình nhảy một cái. Mà lại, bây giờ lại còn chủ động đối với mình mở miệng nói chuyện. Đối với Khương Vân trầm mặc, cái thanh âm kia mang theo điểm bất mãn, vang lên lần nữa nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi tốt xấu cũng cho cái đáp lại, không biết tôn trọng lao tiền bối sao. Sư phụ ngươi là thế nào dạy ngươi? Mặc dù đối phương trong giọng nói rõ ràng mang theo một loại ông cụ non, như là trưởng bối đang giáo huấn văn bối đồng dạng chi ý, nhưng Khương Vân như là đã đoán được hắn thân phận, đương nhiên sẽ không sinh khí. Đừng nói chính mình, e là cho dù là tuần thiên sứ giả, liền xem như phụ thân của mình, ở trước mặt của hắn, cũng chỉ có thể là một cái văn bối. Bất quá, không tức giận về không tức giận, Khương Vân nhưng cũng không e ngại hắn. Mặc dù hắn năm đó khẳng định là cực kỳ tồn tại cương đại, nhưng bây giờ nói chuyện với mình không chừng chỉ là hắn lưu lại một đạo thần thức. Dù sao, nếu như hắn thật còn có thông thiên triệt địa chi năng, há lại sẽ ở tại một viên nho nhỏ huyết mạch châu bên trong, nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh. Bởi vậy, Khương Vân trên mặt đã khôi phục bình tĩnh nói, thân vì tiền bối, vô duyên vô cớ hù dọa văn bối, đây cũng không phải là tiền bối chuyện phải làm đi. Ha ha! Nghe Khương Vân kiểu nói này, thanh âm kia không nhịn được phát ra cười to thanh âm nói, cái gì gọi là ta dọa ngươi, ai biết ngươi là gan nhỏ như vậy. Lại nói, ta ngủ hảo hảo, là tiểu tử ngươi đem ta gọi đánh thức, nói thế nào thành là ta hù dọa ngươi. Ta đưa ngươi đánh thức Khương Vân mày nhăn lại nói, thiết ra nhiều người như vậy đều không thể đưa ngươi đánh thức. Làm sao ta liền đem ngươi đánh thức? Nam tử cười nói, bởi vì ta hai hữu duyên a. Khương Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, thản nhiên nói, tiền bối tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, loại này lực lượng là ai dạy đưa cho ngươi? Chính ta lĩnh ngộ. Dừng a. Thanh âm không chút khách khí châm chọc nói, ta còn thực sự không phải xem thường ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, không có khả năng lĩnh ngộ loại này lực lượng. Loại này lực lượng mặc dù không nói cao cấp đến mức nào, nhưng là cùng cái này chư thiên tập vực sở hữu lực lượng rõ ràng khác biệt, trong đó càng là ẩn chứa rất nhiều pháp tắc, cũng coi như khó được. Nếu như ta không có đoán sai, cái này lực lượng hẳn là sư phụ ngươi đưa cho ngươi a. Khương Vân thật sự là có chút không hiểu rõ vì cái gì đối phương sẽ như vậy để ý quy khư chi lực, nhưng là nghe được hắn nhiều lần nhắc lên sư phụ của mình, lại là trong lòng hơi động. Đối phương sẽ không phải là nhận biết mình sư phụ, thậm chí cùng mình sư phụ có thù đi. Mà sư phụ của mình, tại chư thiên tập vực cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, tồn tại thời gian lại là cực kỳ lâu đời, không chừng thật cùng đối phương nhận biết. Bởi vậy, Khương Vân lắc đầu nói, thật sự là chính ta lĩnh ngộ, đã tiền bối không tin, ta cũng không có cách nào. Tiền bối, nếu là không có sự tình khác, vậy ta cần phải xuất quan. Lúc đầu Khương Vân còn muốn, có thể hay không từ đối phương trong miệng hỏi ra một chút liên quan tới Khương Thị nhất mạch sự tình, nhưng là có cái suy đoán này về sau, hắn thà rằng không hỏi, cũng không thể để sư phụ của mình bị đối phương biết được. Loại này lao quái vật cấp bậc cường giả, cho dù hắn thực lực không tại, nhưng là sống nhiều năm như vậy, tuyệt đối là đa mưu túc trí, liền là động não, chính mình cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ, không chừng ngày nào tiểu bị hắn lừa gạt. Khương Vân trong lòng cũng đã quyết định chủ ý, chờ chính mình sau khi xuất quan, liền đem viên này huyết mạch châu mau trả lại cho Thiết An, để hắn một lần nữa đặt lại đến bộ kia tử chỗ cao nhất, cách hắn xa xa. Không nghĩ tới, thanh âm kia đã tiếp lấy vang lên nói, tiểu tử, ngươi gấp gáp như vậy xuất quan, có phải hay không nghĩ đến muốn đem ta đưa về Thiết gia? Khương Vân trong lòng lập tức run lên nói, dĩ nhiên không phải, ta là sốt ruột tham gia chư thiên thí luyện. Đối phương ngay cả mình ý nghĩ đều có thể đoán, chính mình là càng thêm không thể đem hắn mang theo bên người. Thanh âm cười khúc khích nói, tiểu ngươi chút thực lực ấy, tham gia hay không tham gia chư thiên thí luyện có cái gì khác nhau? Khương Vân lắc đầu, thực sự lười nhắc lại cùng đối phương dài dòng, đã giơ chân lên, chuẩn bị mau chóng rời đi nơi này, đem đối phương cho đưa tiễn. Nhưng mà, đối phương nhưng lại nói tiếp, kỳ thật, ngươi lúc đầu có thể bước vào duyên pháp cảnh, nhưng lão nhân gia ta tâm địa tốt, ngươi lại cùng ta hữu duyên, sở dĩ ta tiểu động chút tay chân, ngăn cản ngươi bước vào duyên pháp cảnh. Ngươi nói cái gì? Nghe xong lời này, Khương Vân lập tức sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên giơ lên cao cao ở trong tay huyết mạch châu, lạnh lùng nói, ngươi tin hay không, ta đập viên này huyết mạch châu. Chương 3549 quỳ xuống cầu ta. Thời khắc này Khương Vân là thật có chút nổi giận. Đối với cường giả, Khương Vân xưa nay không sợ, nhưng Khương Vân cũng cực kỳ chán ghét những cường giả này ỷ vào thực lực mạnh, đến đem những người khác xem như quân cờ, tùy ý đùa bỡn. Mặc kệ vị cường giả này đến cỡ nào thân phận cao quý, đến cỡ nào thực lực cường đại, giống như vẹn vẹn chỉ là trêu chọc Khương Vân đương nhiên không đến mức sẽ tức giận. Nhưng là, đối phương vậy mà ngăn cản Khương Vân tu vi cảnh giới tăng lên, cái này khiến Khương Vân chỗ nào chịu được. Nhất là bây giờ Khương Vân sẽ tham gia chư thiên thí luyện, nghịch thiên cảnh cửu trọng cùng duyên pháp cảnh nhất trọng, mặc dù nhìn như chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng là tương đối thực lực của hắn tới nói, lại là có khác nhau trời vực chênh lệch. Đối phương loại hành vi này, đã không phải là trêu đùa, mà là tại tùy ý khống chế Khương Vân. Càng làm cho Khương Vân tức giận là, đối phương lại còn nói là tâm hắn chỗ thiện lương. Xuy. Nhưng mà, đối với Khương Vân nộ khí cùng uy hiếp, vị cường giả này không những không chút nào sợ, ngược lại cười nhạo lên tiếng nói, ngươi nếu có thể đạp nát viên này huyết mạch châu, vậy ta còn cầu còn không được đâu. Ông. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trên bàn tay đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng bóp. Chỉ tiếc, chính như nam tử nói, cứ việc Khương Vân lực lượng đã không giống bình thường, nhưng là căn bản là không có cách đem viên này huyết mạch châu bóp nát. Mà kia thanh âm nam tử cũng tiếp tục vang lên nói, ngươi tiểu tử này, tính khí vẫn rất hướng, xong, xem xét chính là không có bị thua thiệt gì, nhất định là sư phụ ngươi quá nuông chiều ngươi, còn thể thống gì. Hừ, các loại, chờ, có một ngày, ta nói cái gì cũng muốn thay sư phụ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, đánh ngươi cái mông nở hoa. Mặt khác, ngươi tin hay không, một hồi ngươi khẳng định sẽ đến cầu ta. Khương Vân căn bản không để ý tới nam tử châm chọc khiêu khích, kia nâng lên cước, rốt cục rơi xuống, rời đi căn này mật thất, xuất hiện ở ngoại giới. Mật thất bên ngoài, có một tên đồng tử ngồi ở chỗ đó, là Khương Thu Ca cố ý an bài, lo lắng Khương Vân lúc nào cũng có thể sẽ có gì cần. Giờ phút này nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, đồng tử vội vàng đứng lên, nên đón tiếp lấy nói, thiếu chủ, ngài có cái gì phân phó? Khương Vân lạnh lùng nói, thay ta đi đem Thiết An tiền bối mời đến, liền nói ta có cái gì phải trả cho hắn. Vâng. Đồng tử không dám lãnh đạm, lập tức xoay người rời đi. Mà kia nam tử thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên nói, tiểu tử, ngươi nếu là đem ta đưa về Thiết gia, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Hừ, trên người ngươi có tận duyên chi thuật khí tức, bị người triệt để xóa đi mấy đạo duyên phận, giống như ngươi bây giờ bước vào duyên pháp cảnh, vậy những này duyên phận, vĩnh viễn cũng đừng hỏng khôi phục. Nam tử câu nói này để Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên hào quang chói mắt, vội vàng hướng về phía kia đồng tử mở miệng nói, các loại. Kia đồng tử ngừng thân hình, quay đầu nhìn Khương Vân nói, thiếu chủ, còn có cái gì phân phó? Khương Vân khoát tay một cái nói, không cần đi mời Thiết tiền bối. Vước xuống câu nói này về sau, Khương Vân quay người, lần nữa quay lại trong mật thất. Còn không đợi Khương Vân mở miệng, thanh âm kia đã cười lớn, ha ha ha, làm sao, không đem ta đưa về cho Thiết gia. Khương Vân trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có phải hay không có biện pháp, có thể khôi phục đi ta bị chém đứt duyên phận. Trên người mình cùng hồn bên trong khắc lấy những cái kia danh tự, đã trở thành Khương Vân trong lòng loại trừ phụ mẫu bên ngoài, lớn nhất lo lắng. Vì thế, hắn đều hướng Thiết An cùng Khương Thu Ca xin giúp đỡ qua. Mà hai vị này thiên tôn cường giả nhưng đều là lực bất tòng tâm, không có cách nào giúp hắn khôi phục. Bởi vậy, giờ này khắc này, nghe được vị cường giả này đột nhiên nâng lên chuyện này, Khương Vân tự nhiên minh bạch, đối phương có thể sẽ có biện pháp trợ giúp chính mình. Nam tử Dương Dương đắc ý nói cho ngươi đi, cái này trong thiên hạ, chỉ có ta có thể giúp ngươi khôi phục kia bị chém đứt duyên phận, nhưng là cũng chỉ có ngươi tu vi tại nghịch thiên cảnh mới được. Ta xem ở hai ta hữu duyên phân thượng, ta lúc này mới hảo ý ngăn cản ngươi bước vào duyên pháp cảnh, không nghĩ tới ngươi không những không lĩnh mời, ngược lại còn dám uy hiếp ta. Hiện tại, ngươi nghĩ khôi phục những này duyên phận, trừ phi ngươi quỳ xuống cầu ta, đem ta cầu cao hứng, vậy ta có lẽ sẽ nói cho ngươi. Nghe thanh âm của đối phương, Khương Vân rơi vào trầm mặc, cắn chặt răng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Mà vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân trong miệng phát ra thở dài một tiếng, đột nhiên phủ phù một tiếng, té quỵ trên đất. Tiền bối, mới vừa rồi là vạn bối nói năng vô lễ, đắc tội tiền bối, hiện tại vạn bối hướng tiền bối xin lỗi, cầu tiền bối có thể giúp ta khôi phục những cái kia bị triệt để xóa đi duyên phận. Khương Vân đột nhiên như thế cử động, cùng vậy mà thật quỳ xuống cầu chính mình, để vị cường giả này cũng là lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục nói chuyện. Hắn thấy, Khương Vân tính cách là cực kỳ quật cường. Hẳn là điển hình ăn mềm không ăn cứng, chính mình cũng bất quá liền là muốn trêu chọc hắn mà thôi. Thật không nghĩ đến, Khương Vân không trải qua đùa thì cũng thôi đi, mà lại vậy mà nói quỳ tự quỳ, thật sự là cùng mình tưởng tượng có chút khác biệt, thật không có cốt khí. Hừ, điều này cũng làm cho cường giả trong lòng có chút thất vọng cùng bất mãn, ngựa khí bỗng nhiên trở nên lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi tốt xấu cũng coi là cái nam nhân, thế nhưng là... Không đợi cường giả đem nói cho hết lời, Khương Vân đột nhiên bắt lấy y phục của mình. Đột nhiên xé mở, trên đỉnh đầu, chính mình hồn cũng là nổi lên. Mà nhìn xem Khương Vân hồn bên trên thân, kia từng cái đã bị hắn khắc đến xương cốt bên trên danh tự, cường giả thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Mặc dù hắn có thể biết Khương Vân duyên phận bị người chặt đứt, nhưng là vô pháp nhìn thấy Khương Vân thân thể cùng hồn, mà giờ khắc này nhìn xem cái này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, để hắn rốt cục minh bạch, Khương Vân vì sao lại quỳ xuống cầu chính mình. Khương Vân nhẹ giọng nói, tiền bối, mặc dù ta đã không biết những tên này chủ nhân đều là ai, không biết bọn hắn cùng ta có quan hệ gì, nhưng là ta biết, bọn hắn tuyệt đối là ta thân nhất người thân nhất. Vì bọn hắn, ta liền mệnh đều có thể không muốn, làm sao hướng vẹn vẹn chỉ là quỳ xuống cầu ngài. Hồi lâu tĩnh mịch về sau, tại Khương Vân trước mặt, đồng nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một cái trung niên nam tử, mặc đơn giản vải thô trường sam, một gương mặt bình thường, chính là Khương Vân tại huyết mạch châu trông được đến kia trường mặt người. Nam tử đứng tại Khương Vân trước mặt, cẩn thận nhìn xem Khương Vân thân thể cùng hồn bên trên từng cái danh tự, trong mắt thời gian dần trôi qua nhiều hơn một vòng vẻ đau lòng, nhẹ nhàng nói, hải tử, đứng lên đi. Khương Vân chưa thức dậy, mà là hỏi, tiền bối đáp ứng ta. Nam tử gật đầu nói, tự nhiên là đáp ứng. Khương Vân lại như cũ chưa thức dậy, mà là đối nam tử rất cung kính dập đầu ba cái đầu. Mà nam tử cũng không có trốn tránh, đứng ở nơi đó, thủ Khương Vân cái này ba cái đầu về sau, bình tĩnh trên mặt, lộ ra nụ cười hiền lành nói, yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Khương Vân lúc này mới đứng dậy, nhìn xem nam tử nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Xưng hô nam tử nao nao, một lát sau cười lắc đầu nói, đã sớm quên, ngươi rủ sao đến cứ gọi ta sư. Nói đến đây, nam tử tiếng nói đột nhiên nhất chuyển nói, ngươi tiểu gọi ta vong lao đi. Khương Vân cũng không có đi truy hỏi căn nguyên, tiểu y đi theo đối phương, ôm quyền túi đầu nói, vạn bối Khương Vân, bái kiến vong lão. Vong lão vui mừng gật đầu nói, tốt, đã thụ ngươi ba cái đầu, như vậy hiện tại chúng ta liền đến nói một chút, như thế nào khôi phục ngươi bị xóa đi duyên phận. Duyên phận, kỳ thật tại ngươi lúc mới sinh ra liền đã xuất hiện, đồng thời hội, sẽ, theo ngươi trưởng thành mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Chỉ bất quá, chỉ có tu luyện tới duyên pháp cảnh, mới có thể tại vận mệnh chi luân bên trên để hắn dùng duyên phận chi tuyến hình thức, hiện hiện ra mà thôi. Nhưng là, bởi vì trên người ngươi có tận duyên chi thuật khí tức, bị triệt để xóa đi nhiều đạo duyên phận, như vậy một khi ngươi đột phá đến duyên pháp cảnh, vận mệnh chi luân bên trên sẽ chỉ căn cứ ngươi bây giờ chỗ có được duyên phận, đi hình thành tương ứng duyên phận chi tuyến. Những cái kia bị xóa đi duyên phận, tự nhiên vô pháp hiện hiện, cũng liền thật sẽ vinh viễn mất đi. Khương Vân nhẹ gật đầu, có thể minh bạch vong lão lời nói bên trong ý tứ, cũng âm thầm may mắn, chính mình gặp vong lão. Bằng không, mình bây giờ chỉ sợ đều đã đột phá đến duyên pháp cảnh. Vong lão nói tiếp, muốn khôi phục, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Cùng ngươi giải thích quá nhiều, ngươi cũng sẽ không hiểu. Tóm lại, một câu, nếu như muốn khôi phục những này duyên phận, ngươi nhất định phải có mỗi một cái bị xóa đi duyên phận chi nhân tương quan đổ vỡ. Chương 3550, điều hòa biện pháp. Vong lão nói lên yêu cầu này, để Khương Vân trong mắt vừa mới sáng lên hy vọng chi quang, không nhịn được lại phai nhạt xuống. Bất quá, hắn vẫn nghiêm túc suy tư một lát, lúc này mới gượng cười nói, vong lão, ta liền bọn hắn là ai đều không biết, có làm sao lại biết trên người của ta có hay không cùng bọn hắn tương quan đồ đâu. Vong lão mặt lộ vẻ xấu hổ nụ cười, vô vô đầu của mình nói, cũng là cũng thế, ta cái này đều già nên hồ đồ rồi. Đồng nhiên, vong lão thu lại mặt cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem Khương Vân nói, hai tử, ngươi cùng nhau không tin tưởng ta. Giống như ngươi tin tưởng lời của ta, kia để cho ta nhìn xem ngươi hồn, nhìn xem ngươi toàn bộ ký ức, có lẽ ta có thể phát hiện một chút cùng bọn hắn có liên quan đồ vật. Giống như ngươi không tin tưởng lời của ta, cũng không quan hệ, như vậy thì cần ngươi hồi trở lại một chuyến ngươi đã từng thế giới, thông qua những người khác hoặc vật, có lẽ cũng có thể tìm tới cùng bọn hắn tương quan đồ vật. Vong lão vấn đề này, để Khương Vân lần nữa cười khổ. Nói thật, chính mình cùng vị này vong lão thời gian gặp mặt, bất quá chỉ có một lát mà thôi, chính mình làm sao có thể tin tưởng hắn. Mặc dù đối phương thân phận cùng thực lực hoàn toàn chính xác đều là cực cao, nhưng là để hắn nhìn mình toàn bộ ký ức, việc này cũng thật sự là có chút quá mức mạo hiểm. Dù sao, trí nhớ của mình bên trong, còn có giấu rất nhiều bí mật. Nhất là chính mình hoài nghi, vong lão cùng mình sư phụ, không chừng có cái gì ân oán, một khi để hắn biết được chính mình toàn bộ ký ức, có thể lại sẽ liên lụy đến sư phụ. Thế nhưng là, giống như không cho hắn nhìn mình ký ức, kia trời mới biết mình lúc nào mới có thể trở về vòng xuống vực. Nhìn xem Khương Vân mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, vong lão đã minh bạch Khương Vân khó xử chỗ, không nhịn được cười lắc đầu nói, ai, ai bảo ta và ngươi hữu duyên đâu. Như vậy đi, ngươi sẽ tham gia chư thiên thí luyện, tu vi thấp không hợp thích lắm, ta trước hết để ngươi đột phá đến duyên pháp cảnh. Nhưng là ta sẽ ở ngươi vận mệnh chi luân bên trên, lưu lại một đạo phong ấn, liền như là lưu bạch nhất dạng, trừ lại một phần địa phương cho ngươi những cái kia bị xóa đi duyên phận. Đợi đến ngày khác, mặc kệ là ngươi tín nhiệm ta cũng tốt, vẫn là trở lại hạ vực cũng được, chỉ cần ngươi tìm được cùng bọn hắn có liên quan đồ vật, đến lúc đó, ta lại ra tay, đem mảnh này lưu cho không một lần nữa lấp lên. Thật! Nghe xong lời này, Khương Vân lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt lần nữa lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới còn có loại này điều hòa biện pháp giải quyết. Vong lão gia vẻ bất mãn chừng Khương Vân một cái nói, tự nhiên là thật, ngươi yên tâm, cái này trong thiên hạ, ta lừa gạt ai, cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Khương Vân cũng không hề để ý vong lão nói cuối cùng nửa câu ý tứ, mà là vội vàng đối vong lão lại liền ôm quyền nói, đa tạ vong lão, đa tạ vong lão. Đi. Vong lão lắc đầu, đột nhiên vươn tay ra, trực tiếp đặt tại Khương Vân trên đỉnh đầu. Một cỗ hùng hậu lực lượng lập tức tràn vào Khương Vân thân thể, đi tới Khương Vân kia mở rộng mệnh môn bên trong, chui vào cái kia kim sắc vận mệnh chi luân bên trong. Ầm ầm. Khương Vân lập tức nghe được trong thân thể của mình truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Mà tại cái này tiếng oanh minh bên trong, chính mình vận mệnh chi luân bên trên, rõ ràng có nhất định khu vực, vậy mà thật bị vong lão lực lượng cho phong ấn. Cái này oanh minh thanh âm thực sự quá lớn, đến mức Khương Vân cũng không nghe thấy, kia vong lão đang nói tự nói, được rồi, đã ta đều đã xuất thủ, vậy liền dứt khoát cho ngươi thêm đoạn đường, cũng làm là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Bằng không, ngày khác nhìn thấy ngươi sư phụ, mặc kệ là ai, khẳng định đến đoán trách ta. Thoại âm rơi xuống, vong lão trong tay tuôn ra lực lượng lần nữa tăng cường. Mà đối với Khương Vân tới nói, chỉ cảm thấy thân thể của mình tính cả hồn, đều là trùng điệp run lên, căn bản cũng không kịp có bất kỳ phản ứng, cả người vậy mà đã hoàn toàn hôn mê đi qua. Thế nhưng đúng lúc này, vong lão hai mắt lại là đống nhiên ngưng tụ, trong ánh mắt càng là tăng vọt ra thao thiên hàn quang, nhìn chòng chọc vào Khương Vân thân thể. Liên thấy, Khương Vân trên thân thể, bắt đầu có từng đạo màu đen văn lộ nổi lên. Chính là tịch diệt chi văn. Có được tịch diệt chi thể, đồng thời đã hoàn thành 9 lần tịch diệt Khương Vân, thân thể của hắn, chỉ cần không phải bị vượt qua cường đại ngoại lực chỗ công kích, như vậy gần như liền sẽ không hủy diệt. Bởi vậy, giờ khắc này ở vong lão kia cường đại lực lượng phía dưới, tịch diệt chi thể tự nhiên sẽ tự hành hiện hiện, bảo hộ Khương Vân thân thể. Nhìn xem những này tịch diệt chi văn, vong lão trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, cả người càng là như là bị định trụ, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Cho đến thật lâu trôi qua về sau, hắn mới như là đại mộng mới tỉnh đồng dạng, trong mắt quang mang dần dần biến mất. Trên mặt của hắn vậy mà lộ ra một cố vẻ bất đắc dĩ, hé miệng, thì thào nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi làm sao lại. 3. Không biết đi qua bao lâu, Khương Vân rốt cục mơ màng tỉnh lại, trận mở trong mắt, trước mặt đã không có vong láo thân ảnh, chỉ có trên mặt đất vẫn như cũ trưng bày một viên huyết mạch châu. Khương Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới là vô cùng thoải mái, thể nội lực lượng hùng hậu mãnh liệt, phảng phất vô cùng vô tận. Hắn cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới vong láo hạ lạc, mà là vội vàng thả ra thần thức, nhìn về phía trong cơ thể của mình. Xem xét phía dưới, Khương Vân con mắt đều là phát sáng lên. Bởi vì chính mình vận mệnh chi luân biên giới chỗ, có thể thấy rõ ràng, có một sợi nhỏ như sợi tóc tuyến, đếm mãi không hết, lan tràn vào hư vô. Khương Vân biết, đây chính là duyên phận chi tuyến, mà cũng liền mang ý nghĩa, chính mình cảnh giới tu hành, bây giờ đã bước vào duyên pháp cảnh nhất trọng. Những này duyên phận chi tuyến, liền như là theo vận mệnh chi luân bên trên mọc ra đồng dạng, cùng mình vận mệnh cùng một nhịp thở. Mà theo những này duyên phận chi tuyến, Khương Vân có thể lờ mờ cảm giác được, bọn chúng mỗi một cây đều có thể dọc theo hướng trong minh minh một phương hướng nào đó, có thể để cho mình tìm tới cùng mình có duyên phận người hoặc vật. Loại trừ duyên phận chi tuyến bên ngoài, tại vận mệnh chi luân bên trên, lại còn nhiều hơn từng đạo hư ảo vết tích, tựa như là có người dùng sắc bén đồ vật, đem vận mệnh chi luân vạch phá sau lưu lại đồng dạng. Khương Vân tự nhủ nói, đây cũng là phá pháp cảnh tiêu chí. Khương thị huyết mạch có thể làm cho Khương Vân thể nội sớm thể hiện ra vòng tiếp theo cảnh giới tu hành tiêu chí. Loại trừ duyên phận chi tuyến cùng những này hư ảo vết tích bên ngoài, Khương Vân càng để ý vẫn là vận mệnh chi luân bên trên, kia một mảnh bị vong lão phong ấn lại địa phương. Nơi này chính là mình hy vọng, là chính mình ngày sau khôi phục bị xóa đi những cái kia duyên phận hy vọng. Tại hảo hảo nhìn một phen vận mệnh chi luân về sau, Khương Vân lúc này mới thu hồi thần thức, đưa tay đem trên mặt đất viên kia huyết mạch châu nắm lại, trầm giọng nói, đà tạ vong lão. Huyết mạch châu bên trên lóe lên một đạo kim sắc quang mang, hiển nhiên là vong lão cho hắn đáp lại. Đối với vong lão không hiện thân nữa, cũng không lên tiếng nữa nói chuyện, Khương Vân cho rằng hẳn là vong lão trợ giúp chính mình phong ấn bộ phận vận mệnh chi luân, giúp mình tăng lên tới duyên pháp cảnh, lực lượng có chỗ tiêu hao, ngay tại nghỉ ngơi. Hắn lại không biết, giờ phút này huyết mạch châu bên trong, vong lão ngồi ở chỗ đó, chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nói, đợi ta biết đến cùng là trong các ngươi, ai thu Khương Vân vì đệ tử, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Thu ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn thu hắn vì đệ tử, xem ra các ngươi đều đã đem ta cho xem như gió thoảng bên tai, thật sự cho rằng ta chết đi sao. Khương Vân đem huyết mạch châu cẩn thận thu nhập thể nội. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không lại nghĩ đến đem huyết mạch châu trả lại Thiết An, thậm chí hắn còn lo lắng Thiết An sẽ làm phản hay không hối hận, tìm chính mình muốn về viên này huyết mạch châu. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân lần thứ hai cất bước đi ra, nhìn xem cửa ra vào đồng tử hỏi, cự ly chư thiên thí luyện, còn lấy sau thời gian bao lâu? Đồng tử cung kính nói, hồi thiếu chủ, còn có hơn 3 tháng thời gian, mà bây giờ, trên cơ bản sở hữu lớn nhỏ thế lực đều đã xuất phát tiến về thí luyện chi địa. Khương Vân gật đầu nói, kia Vũ Đình cô nương cùng như Nam cô nương xuất quan sao? So thiếu chủ sớm mấy ngày, đều đã xuất quan, bây giờ ngay tại đại nhân nơi đó. Tốt, dẫn ta đi gặp Thu Thúc. Khương Vân mang trên mặt nụ cười, trong mắt có quan mang. Cùng Khương Vũ Đình, Thiết Như Nam bọn hắn chi gian, cũng coi là ngăn cách 7 năm, không biết hai người bọn họ, một cái bị Thiết An cường hóa huyết mạch, một cái dung hợp Thiết gia tinh thuần nhất huyết mạch, bây giờ đến cùng tăng lên tới cái gì tu vi. Chương 3551, Thí luyện quy tắc. Đại ca! Đại ca! Trong một gian mật thất, nhìn thấy cất bước đi tới Khương Vân, cũng sớm đã trông mong mong ngóng Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình, lập tức song song nhảy dựng lên, một tả một hữu vọt tới Khương Vân bên cạnh. 7 năm không thấy, các nàng đối Khương Vân đều là 10 phần tưởng niệm. Bất quá, một màn này lại là để một bên ngồi ngay thẳng Thiết An cùng Khương Thu Ca hai người liếc nhau về sau, cùng nhau lắc đầu. Thiết An thở dài nói, ai, trước kia không biết cái gì gọi là con gái lớn không dùng được, hiện tại à, ta cuối cùng là minh bạch. Thiết An ha có thể nhìn không ra Thiết Như Nam yêu thích Khương Vân. Mà hắn từ nội tâm bên trong, cũng là hy vọng Khương Vân có thể cùng Thiết Như Nam kết thành đạo lữ, dạng này, thật liền là triệt để đem Khương Vân cùng Thiết gia cột vào cùng một chỗ, cũng liền không cần lo lắng Thiết gia tương lai. Khương Thu Ca thì là cười nói, nhà ta vị này à, là có ca ca tiểu quên thúc thúc, ai, đáng thương ta bạch đối nàng tốt như vậy. Khương Vũ Đình cùng Khương Vân là đường huynh muội quan hệ, hai người tự nhiên không có khả năng kết làm đạo lữ. Bất quá, Khương Thu Ca là đem Khương Vũ Đình xem như nữ nhi đối đãi, thế nhưng là bây giờ phát hiện, tại nữ nhi trong lòng, phân lượng của mình rõ ràng không bằng Khương Vân, cũng làm cho hắn không khỏi có chút ế ẩm. Khương Vân không để ý đến hai người trêu chọc, thần thức lập tức bao trùm tại hai nữ trên thân. Xem xét phía dưới, Khương Vân con mắt lập tức vì đó sáng lên. Bởi vì hai người thình lình đều đã đột phá đến duyên pháp cảnh. Khương Vũ Đình cũng giống như mình, là duyên pháp cảnh nhất trọng, mà Thiết Như Nam, lại là trực tiếp tăng lên tới duyên pháp cảnh tam trọng. Điều này cũng làm cho Khương Vân không thể không lần nữa cảm khái Thiết gia huyết mạch chi thuật cường đại. Dung hợp Thiết gia thuần túy nhất huyết mạch về sau, ngắn ngủi thời gian 7 năm, Thiết Như Nam tu vi chân chính là nhất phi trùng thiên, tu hành tốc độ nhanh chóng, để cho mình đều là theo không kịp. Bất quá, sợ hai thán phục về sợ hai thán phục, nhưng Khương Vân Tâm cũng không có bởi vì hai nữ tu vi cảnh giới cự đại tăng lên mà bung ra. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, tu vi cảnh giới, thậm chí liền thực lực bản thân, đối với tu sĩ tới nói, kỳ thật đều chỉ là phụ trợ. Tại chư thiên thí luyện như thế một đối một trong tỷ thí, chân chính muốn nhìn, vẫn là cùng người giao thủ thời điểm kinh nghiệm chiến đấu, cùng năng lực ứng biến. Cổ vãng kim đến, lấy yếu thắng mạnh ví dụ chỗ nào cũng có. Khương Vân chính mình càng là trong đó điển hình. Hắn gặp được đối thủ gần như liền không có cùng hắn là giống nhau cảnh giới, đều là so với hắn mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn nhiều. Hắn có thể sống đến hôm nay, loại trừ nhất định vận khí bên ngoài, liền là dựa vào cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng năng lực ứng biến. Mà mặc kệ là Thiết Như Nam, vẫn là Khương Vũ Đình, đều có thể xem là tại nhà ấm bên trong trường thành, cho dù đã tỏa ra ra, nhưng là một khi gặp mưa to gió lớn, không biết có hay không còn có thể ngạo nghệ đứng thẳng. Lúc này, Khương Vũ Đình hiếu kỳ hỏi, đại ca, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Khương Vân hồn bên trong có kim tỏa ấn ký, khiến người khác vẫn như cũ vô pháp nhìn thấu hắn chân thực tu vi. Mà Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm hai có người nói, giống như ngươi, vừa mới đột phá đến duyên pháp cảnh. Nghe xong lời này, Khương Thu Ca cùng Thiết An con mắt cũng là lập tức sáng lên. Khương Thu Ca nói, dạng này tốt nhất, vừa mới chúng ta còn tại thương nghị, giống như ngươi không có đột phá. Các ngươi ba cái liền muốn tại chư thiên thí luyện bên trong phân biệt tham gia khác biệt tổ biệt. Bây giờ đã ngươi cũng đã đột phá, vậy ít nhất ba người các ngươi đều có thể tham gia duyên pháp cảnh tổ biệt, lẫn nhau chi gian cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiết An cũng mở miệng nói, không sai, ba cái đều là duyên pháp cảnh, cuối cùng chiến thắng xác suất cũng là lớn một chút. Khương Vân nhìn về phía hai có người nói, Thu Thúc, Thiết Tiền Bối, chư thiên tập vực cụ thể tỉ thí quy tắc, đến cùng là thế nào, chính là muốn từng vòng đánh xuống sao. Khương Thu Ca nói, lần này chư thiên thí luyện, bởi vì tham gia người thực sự quá nhiều, sở dĩ chẳng những là phân ra tứ đại tổ biệt, mà lại căn cứ thập nhị thiên tôn vực, còn phân ra thập nhị chỗ thí luyện chi địa. Từng cái thế lực tham gia, có thể tùy ý tiến về bất luận cái gì một tòa thiên tôn vực tham gia thí luyện. Cuối cùng, cũng sẽ theo mỗi lần tòa thiên tôn vực bên trong quyết ra 100 tên bên thắng. Nói cách khác, mỗi cái thiên tôn vực, lại có 400 tên tu sĩ thắng được, tổng cộng 4.800 tên tu sĩ, sẽ tiến về tuần thiên vực, lại tiến hành cuối cùng đọ sức, cho đến quyết ra sau cùng 3 hạng đầu. Mặc dù mỗi cái thế lực đều sẽ có 3 người tham gia, nhưng chân chính quyết định chiến thắng mấu chốt, vẫn là phải xem có thể đạt tới cao nhất thứ tự, nhất là hạng nhất. Tỷ như nói, hai người khác đều là đi đầu đào thải, nhưng có một người có thể thu hoạch được đệ nhất, như vậy bị đào thải hai người thành tích đều có thể không đáng kể, sở thuộc thế lực, trực tiếp liền sẽ trở thành cuối cùng bên thắng, tấn cấp làm chư thiên. Tự nhiên, cũng liền có tư cách, theo trong bọn họ, chọn lựa ra một người, trở thành 13 vị đại thiên tôn chung nhau đệ tử. Nhưng là, loại trừ đệ nhất bên ngoài, thế lực khác thứ tự, còn phải xem 3 người tổng chiến tích. Tỷ như nói một người thu hoạch được thứ 2, hai người khác thu hoạch được thứ 5, thứ 10, liền đem thứ tự tăng theo cấp số cộng, lại trải qua cùng thế lực khác thành tích so sánh, cuối cùng sắp xếp định thứ tự. Dù sao đại khái ý tứ, liền là chiến lực cá nhân cùng thành tích cố nhiên trọng yếu, nhưng 3 người thành tích cũng có thể làm cuối cùng thứ tự tham khảo. Khương Vân trầm tư một lát, gật đầu nói, tóm lại, nếu như muốn trở thành chư thiên, ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là phải tại tương ứng tổ biệt bên trong, có một người tranh đến đệ nhất. Khương Thu Ca gật đầu nói, không tệ. Khương Vân mỉm cười, mục quang một lần nữa nhìn về phía Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam nói, ra làm sao, hai vị muội tử, các ngươi có lòng tin hay không? Hai người lúc này chăm miệng một lời đáp, đương nhiên là có lòng tin. Kỳ thật, Khương Vân nguyên bản còn chuẩn bị cùng hai người luận bàn thoáng cái, nhìn xem hai người chân chính thực lực, nhưng là hiểu rõ quy tắc này về sau, hắn tiểu bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, hai người khẳng định không phải là của mình đối thủ. Mà đối địch trước đó, tối kỵ tin tâm động dao động. Nếu như mình đưa các nàng hai người đánh bại, đối với tinh thần của các nàng cùng lòng tin, khó tránh khỏi lại có ảnh hưởng, sở dĩ, chẳng bằng để các nàng duy trì dạng này lòng tin tất thắng, trực tiếp tham gia chư thiên thí luyện. Lúc này, Khương Thu Ca lại nói, Khương Vân, vừa mới ta cùng Thiết Huynh có một chút tiểu tranh chấp, hiện tại vừa vặn các ngươi ba cái đều tới, sở dĩ ta cũng hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Khương Vân có chút không hiểu, không minh bạch hai vị này thiên tôn cường giả, có thể lên cái gì tranh chấp. Thế nào? Khương Thu Ca nói, nguyên bản ta là muốn để các ngươi dùng Thiết gia thân phận ra mặt tham gia chư thiên thí luyện, nhưng là về sau ta suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy không ổn. Dạng này rất dễ dàng bại lộ thân phận của ngươi, không bằng vẫn là thay cái gia tộc hoặc là tông môn danh tự đi tham gia. Mặc dù Khương Thu Ca nói hận huyền chuyển, nhưng là Khương Vân lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Thiết gia hủy diệt sự tình, tất nhiên có tuần thiên sứ giả ở sau lưng làm chủ. Mà bây giờ Thiết gia chẳng những tham gia chư thiên thí luyện, mà lại nếu như mình ba người thật đi tới cuối cùng, kia tuần thiên sứ giả bọn hắn không cần nghĩ, liền có thể đánh giá ra thân phận của mình. Thiết An cũng mở miệng nói, giống như vẹn vẹn chỉ có Khương Vân một người, vậy ta thừa nhận ngươi cố kỵ, nhưng là bây giờ bọn hắn ba cái biểu hiện cũng sẽ không chênh lệch, cái này ngược lại vừa vặn có thể ẩn tàng thân phận của bọn hắn. Dù sao, ta Thiết gia có bí mật, mọi người đều biết. Như vậy ta Thiết gia tại hủy diệt về sau, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, vận dụng bí mật của chúng ta, tạo ra được 3 tên cường đại tộc nhân, tham gia chư thiên thí luyện, rửa sạch nhục nhã, ngược lại rất bình thường. Càng quan trọng hơn là, ta có thể vì Khương Vân cùng Khương Vũ Đình an bài một cái thân phận thích hợp. Lại phối hợp trong cơ thể của bọn họ Thiết gia huyết mạch, cho dù bọn hắn có hoài nghi, cũng tra không ra bất kỳ dấu vết để lại. Thiết An lời nói bên trong ý tứ vô cùng rõ ràng, người của Thiết gia chết không ít, có thể cụ thể chết người nào, liền xem như tiểu tiên cũng sẽ không biết. Như vậy, giống như cho Khương Vân cùng Khương Vũ Đình gắn hai cái đã chết mất người Thiết gia thân phận, đích thật là không tra được, ngược lại sẽ an toàn một chút. Khương Vân gật đầu nói, ta cũng cảm thấy Thiết tiền bối nói có lý. Huống chi, chúng ta giả mạo những tông môn khác hoặc là gia tộc người tham gia, đối bọn hắn không biết chút nào, ngược lại càng dễ bại lộ. Khương Thu Ca trầm ngâm chốc lát nói, đã như vậy các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau đó, chúng ta liền đi tham gia chư thiên thí luyện. Chương 3552, lần nữa bế quan. Nghỉ ngơi 3 ngày. Khương Thu Ca câu nói này, để Khương Vân không nhịn được sững sờ. Chính mình, Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam 3 người, bây giờ đều là vừa mới đột phá không lâu, chính là tinh lực vô cùng dồi dào thời điểm, chỗ nào còn cần nghỉ ngơi. Khương Thu Ca cười nói, đúng vậy a, bế quan lâu như vậy, các ngươi ra ngoài dạo chơi đi. Khương Vân còn muốn cự tuyệt, chuẩn bị tranh thủ thời gian tiến về thí luyện chi địa. Coi như muốn nghỉ ngơi, cũng chờ đến địa phương về sau lại nghỉ ngơi cũng không muộn. Nhưng Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam 2 người lại là con mắt tỏa ánh sáng, căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp tiểu lôi kéo hắn đi dạo thái ớt giới. Hai người bọn họ, bế quan 7 năm lâu, bây giờ thật vất vả xuất quan, mà lại lập tức phải tham gia chư thiên thí luyện, đến lúc đó một chút thời gian đều không có, cho nên khi vậy mà phải thừa dịp lấy cái này cơ hội hảo hảo buông lòng 3 ngày. Khương Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể thành thành thật thật làm lên hai vị muội tử tùy tùng. Mặc dù là để tránh cho bại lộ thân phận, ba người đều là thay hình đổi dạng, nhất là Khương Vân cùng Khương Vũ Đình, càng là biến hóa thành thiết ra một vị nào đó đã chết đi tuổi trẻ tộc nhân tướng mạo che đậy, nhưng nữ hải tử ra so sánh thích trưng diện, coi như cải biến tướng mạo, cũng vẫn là tận khả năng để cho mình nhìn xinh đẹp một điểm. Bởi vậy, hai cái mỹ nữ, một tả một hữu kéo một người tướng mạo bình thường đại nam nhân, tại trên đường cái tản bộ tình hình, tự nhiên gây nên không ít người qua đường nhao nhao ghé mắt nhìn chăm chú, suy đoán cái này Khương Vân đến cùng là lai lịch gì, lại có thể được hưởng như thế diễm phúc. Đối với những này mục quang, Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý. Rất nhanh hắn liền phát hiện, ở trong đó, rõ ràng ẩn giấu đi một chút mang theo xem kỹ chi ý mục quang về sau, hắn đột nhiên minh bạch Khương Thu Ca để cho mình ba người ra dạo chơi mục đích. Cái này thời gian 7 năm, mặc dù toàn bộ Chư Thiên tập vực đều là gió êm sóng lặng, sở hữu lớn nhỏ thế lực đều đang vì Chư Thiên thí luyện làm lấy chuẩn bị, nhưng lại cũng không có nghĩa là một ít người đã quên đi Loạn Vân vực, quên đi chính mình. Hiển nhiên, đi qua lần trước Khương Thu Ca đại thanh tẩy về sau, Loạn Vân vực bên trong vẫn có 13 thế lực lớn, nhất là tuần thiên nhất mạnh người. Chỉ bất quá, bọn hắn ẩn tàng đã càng sâu, sở dĩ Khương Thu Ca đây là cố ý dùng chính mình ba người làm mồi nhử, đem bọn hắn dẫn ra ngoài. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân phát giác được những cái kia mang theo xem kỹ chi ý mục quang về sau, những người này ngay sau đó cũng đã vô thành vô tức biến mất. Mà tại Khương Vân bên thai cũng là vang lên Khương Thu Ca thanh âm, ta đã phong tỏa toàn bộ thái ất giới, mặc kệ là người, vẫn là tin tức, đều là chỉ có thể vào, không thể ra. Những người này, mặc kệ bọn hắn là lai lịch gì, đều sẽ vĩnh viễn biến mất. Nói đến đây, Khương Thu Ca u thở dài nói, tại chúng ta trước khi rời đi, ta nhất định phải đem giới này gian tế, tận khả năng lại thanh lý mất, cũng tốt để như ngọc bọn hắn cuộc sống sau này, có thể tương đối khá hơn một chút. Bởi vì, ta cũng không biết chúng ta lần này rời đi về sau, còn có hay không có thể trở lại nữa. Khương Thu Ca lời nói này, để Khương Vân trong lòng run lên, lập tức minh bạch, Khương Thu Ca là chuẩn bị cùng mình bọn người cùng một chỗ tiến về tham gia Chư Thiên thí luyện, vì chính mình hộ giá hộ tống. Hoàn toàn chính xác, lần này mình đám người cuối cùng đối thủ, trên thực tế liền là 13 vị đại thiên tôn. Nếu như mình một khi bại lộ thân phận, 13 vị đại thiên tôn khẳng định liền sẽ xuất thủ. Phụ thân không có khả năng lại lưu lại một đạo thần thức trợ giúp chính mình, mình cũng không cách nào lại mượn nhờ hóa mệnh vi môn đến trốn qua nhất kiếp. Đến lúc đó, có thể cứu mình, chỉ có Khương Thu Ca cùng Thiết An. Mặc dù Khương Vân không muốn liên lụy Khương Thu Ca, nhưng là cũng biết mình coi như cự tuyệt, đối phương khẳng định cũng vẫn là sẽ cùng theo chính mình. Thậm chí, không tiếc tính mệnh. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, thu thúc. Ngươi lần này không phải là muốn dẫn lấy toàn bộ Càn Khôn phòng đấu giá cùng một chỗ a? Khương Thu Ca không nhịn được cười một tiếng nói, thế thì không đến mức, ta tóm lại muốn cho Như Ngọc các nàng chừa chút đồ vật, chí ít bảo đảm các nàng có thể bình an qua hết cả đời này. Ngươi, ta là mang theo một chút, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra đều là thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Dù sao, nếu quả như thật động thủ, tu vi quá thấp căn bản vô dụng, mang theo đi cũng chỉ là vô ích mất mạng. Mặc dù Khương Thu Ca nói là hời hợt, nhưng hắn câu nói này lại là để Khương Vân mắt sáng lên. Mang theo một chút cùng Khương Thu Ca thực lực tương đương người. Cũng chính là một chút thiên tôn cường giả. Khương Vân thực sự không biết Khương Thu Ca những năm này là như thế nào phát triển, lại là làm sao có thể lôi kéo được nhiều như vậy thiên tôn cường giả. Bất quá, Khương Thu Ca lại là cho Khương Vân một cái nhắc nhở. Khương Thu Ca có người, chính mình cũng có người. Nghĩ tới đây, Khương Vân mở miệng nói, Vũ Đình, Như Nam, các ngươi tiếp tục đi dạo, ta có chút sự tình. Đi về trước. Không đợi hai người đáp lại, Khương Vân đã thân hình thoát một cái, về tới Càn Khôn phòng đấu giá. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân, Khương Thu Ca không hiểu nói, ngươi có chuyện gì? Khương Vân nói, ta còn cần bế quan mấy ngày. Lại bế quan. Cứ việc Khương Thu Ca trong lòng hồ nghi, nhưng là đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, để đồng tử mang theo Khương Vân trở về hắn bế quan 3 năm mật thất. Trong mật thất, Khương Vân thể nội, bay ra một đạo quan mang, rơi vào hắn trước mặt. Quán Thiên Cung. Lúc trước Khương Vân phụ thân đem Quán Thiên Cung lưu cho Khương Vân mục đích, chính là cho Khương Vân chuẩn bị một chi lớn mạnh cùng quật khởi lực lượng. Trong đó 99 tầng chỗ giam giữ tu sĩ, cho đến bây giờ, Khương Vân cũng không biết bọn hắn thực lực cụ thể, nhưng tuyệt đối sẽ không quá thấp. Nhất là 98 tầng chỗ quan đôi phu phụ kia, cùng 99 tầng chiến phủ, căn cứ Khương Vân suy đoán, thực lực chân chính của bọn họ, cũng hẳn là thiên tôn cường giả. Chỉ bất quá, bọn hắn đều bị phụ thân, hay là Quán Thiên Cung cho phong ấn tu vi. Mà muốn giải khai bọn hắn tu vi, liền cần thu hoạch được Quán Thiên Cung quyền khống chế, cần đánh bại bị giam ở bên trong sở hữu tu sĩ. Trước kia, Khương Vân thực lực căn bản không đủ, cùng bọn hắn cách biệt quá xa, căn bản cũng không dám suy nghĩ có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng hôm nay, Khương Vân đã bước vào duyên pháp cảnh. Lại thêm hắn lập tức liền muốn tham gia chư thiên thí luyện, không muốn bởi vì chính mình, mà để Khương Thu Ca từ bỏ hắn qua nhiều năm như vậy đánh xuống cơ nghiệp, sở dĩ muốn thử nhìn một chút, có thể hay không thu hoạch được cái này quán thiên cung quyền khống chế. Nếu như có thể mà nói, vậy hắn tiểu có một nhóm cường giả có thể mượn dùng, không cần Khương Thu Ca lại đi động càn khôn phòng đấu giá người. Cái này quán thiên cung, làm sao lại ở trên người của ngươi? Đúng lúc này, vong lão kia mang theo một chút khiếp sợ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, vong lão cũng theo huyết mạch châu bên trong hiện thân mà ra, mục quang nhìn chăm chú lên quán thiên cung, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với vong lão có thể nhận ra quán thiên cung, Khương Vân không chút nào cảm thấy kỳ quái. Đã vong lão đã đem chính mình vận mệnh chi luân phong ấn bộ phận, đối với mình có đại ân, như vậy Khương Vân hơi trầm ngâm, liền không tiếp tục giấu giếm, mà là lời nói thật thực nói ra, đây là phụ thân của ta để lại cho ta. Phụ thân ngươi? Vong lão nhàn nhạt mắt nhìn Khương Vân nói, phụ thân ngươi là ai? Khương Thu Dương. Khương Thu Dương. Vong lão lẩm bẩm cái tên này, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên đang suy tư cái tên này thân phận. Nhưng sau một lát, hắn lại lắc đầu nói, mặc dù ta biết ngươi là Khương thị hậu nhân, nhưng là các ngươi toàn gia người mượn cớ tại quá nhiều, ta cũng không rõ ràng phụ thân ngươi đến cùng là ai. Bất quá, phụ thân ngươi có thể có được quán thiên cung, nói rõ hắn hẳn là tiến vào tứ cảnh tàng. Có thể hắn làm sao có thể đem quán thiên cung giao cho ngươi? Chẳng lẽ, hắn tiến vào tứ cảnh tàng về sau, lại còn ra? Vong lão lời nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Cái này vong lão thật không hổ là lão tiền bối, chẳng những biết mình Khương thị sự tình, hơn nữa còn biết tứ cảnh tàng. Bất quá, để Khương Vân không hiểu là, vong lão lời nói bên trong ý tứ, kia tứ cảnh tàng, tựa hồ chỉ có thể vào, không thể ra. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng hỏi, vong lão, cái này tứ cảnh tàng đến cùng là cái dạng gì chỗ? Phụ thân ta đích thật là khi tiến vào qua tứ cảnh tàng về sau, lại bình an ra, cái này quán thiên cung liền là phụ thân từ trong đó mang ra, lại nhờ những người khác giao cho ta. Nghe được Khương Vân kiểu nói này, vong lão chân mày nhữ càng chặt nói, phụ thân ngươi thân là Khương thị hậu nhân, chẳng lẽ không biết, tứ cảnh tàng đối với hắn mà nói, là cái cấm địa sao? Tránh cũng không kịp, làm sao có thể còn chủ động đi đến sông? Chương 3553, không biết thứ hai. Cấm địa. Khương Vân lần nữa sửng sốt, trong lòng càng là nhịn không được lóe lên một tia không rõ cảm giác, lần nữa truy hỏi, vong lão, vì cái gì kia tứ cảnh tàng sẽ là cấm địa, trong đó đến cùng có cái gì, có phải hay không rất nguy hiểm? Vong lão không có trả lời, mà là dùng mục quang nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, ngươi vì sao lại đi vào cái này chư thiên tập vực a? Vong lão vấn đề này để Khương Vân khẽ giật mình về sau, gượng cười phản hỏi, ta tại sao tới đến chư thiên tập vực? Không tệ. Vong lão gật đầu nói, nguyên bản ta cho là ngươi là dâng gia tộc chi mệnh, tới này chư thiên tập vực lịch luyện, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Thân là Khương thị nhất mạch tộc nhân, khi bọn hắn có thực lực rời đi tộc địa, ra ngoài sông sáo lịch luyện thời điểm, trong tộc tất nhiên sẽ có trưởng bối căn dặn bọn hắn một chút cấm kỵ. Cái này tứ cảnh tàng, càng là hẳn là cái thứ nhất nói cho. Có thể phụ thân ngươi không biết, liền ngươi cũng không biết, cái này có chút nói không đi qua. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng minh bạch vong lão tại sao muốn hảo hảo hỏi mình những vấn đề này. Khương Vân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đồng dạng mục quang sáng rực nhìn xem vong lão nói, vong lão, câu nói này có thể có chút không cung kính, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, ngài, có phải hay không không dám đắc tội Khương thị? Tại vong lão nghĩ đến, Khương Vân hẳn là biết được tứ cảnh tàng cấm kỵ. Mà tại Khương Vân nghĩ đến, vong lão không chịu trực tiếp nói với mình liên quan tới tứ cảnh tàng sự tình, có thể là cùng Khương Vũ Đình đồng dạng, kiêng kỵ Khương thị nhất mạch, sợ nói ra về sau, sẽ vì chính hắn mang đến phiền toái không cần thiết. Nếu thật là như thế, kia Khương Vân cũng tuyệt đối sẽ không lại hướng vong lão hỏi thăm mặc cho tại tứ cảnh tàng, liên quan tới thế giới kia, thậm chí là liên quan tới chính mình Khương thị vấn đề. Không dám đắc tội Khương thị. Vong lão đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đối Khương Vân nhìn nửa ngày về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cuồng tiếu nói, ha ha ha, lại có người nói qua ta không dám đắc tội Khương thị. Vong lão tiếng cười đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt vậy mà đã tuôn ra lạnh lẽo chi ý, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, giống như không phải là bởi vì ngươi cùng ta hữu duyên, vẹn vẹn là ngươi hỏi ra vấn đề này, ngươi bây giờ, đã là cái người chết. Đối mặt với vong lão mục quang, Khương Vân hoàn toàn chính xác rõ ràng cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ tại trên người mình, cũng biết vong lão cũng không phải là tại dọa chính mình. Không khó coi ra, vị này vong lão tính cách, hoặc là nói lúc trước hắn, tuyệt đối là cực kỳ bá đạo cùng ngang ngược. Bất quá, Khương Vân lại là không sợ hãi chút nào, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, Vong lão, ngài hiểu lầm, ta cũng không phải là xem thường tại ngài, mà là bởi vì ta cùng phụ thân ta tình huống, không phải ngài tưởng tượng như thế. Ngay tại 7 năm trước đó, ta còn bị một vị Khương thị, tính toán ra, ta hẳn là gọi là thúc thúc người dạy dỗ thoáng cái, thậm chí kém chút bị giết. Sở dĩ, ta lo lắng ta nói ra ta cùng phụ thân ta tình huống, sẽ vì Vong lão ngài mang đến thai bay vạ gió. Nghe được Khương Vân nói như vậy, Vong lão trong mắt lạnh lẽo chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm nói, hảo tiểu tử, ngươi cũng dám gạt ta. Ngươi Khương thị nhất mạch, tối kỵ đồng tộc tương tàn, ngươi vị kia thúc thúc cho dù đối ngươi có bất mãn đi nữa, cũng tuyệt đối không dám động thủ giết ngươi. Khương Vân gượng cười nói, vậy nếu như ta không phải Khương thị nhất mạch người đâu? Không có khả năng. Vong lão lay động đầu nói, ta mặc dù già điểm, nhưng là còn không đến mức hội, sẽ, nhận lầm Khương thị người. Ngươi không phải là Khương thị chi nhân, mà lại ngươi huyết mạch cực nồng, thậm chí, ta cũng hoài nghi ngươi hẳn là Khương thị dòng chính hậu nhân. Khương Vân trong lòng không nhịn được giật mình, đối với vị này Vong lão thân phận, lần nữa coi trọng một chút. Đối phương có thể nhìn ra chính mình huyết mạch, cái này không có gì. Dù sao tiểu liền thiết ra huyết mạch chi thuật đều là hắn chỗ giáo thụ. Nhưng là, hắn lại có thể theo chính mình huyết mạch nồng độ bên trên, tiểu đánh giá ra chính mình là Khương thị dòng chính hậu nhân, phần này nhãn lực, thật sự là vượt quá chính mình tưởng tượng. Bất quá, đã Vong lão thân phận cao như thế, Khương Vân ngược lại là không có chút nào cố kỵ. Nhất là tin tưởng, đối phương không chịu trực tiếp nói với mình liên quan tới tứ cảnh tàng hết thảy, cũng không phải là sợ hãi đắc tội Khương thị, sở dĩ cũng không do dự nữa, rất thẳng thắn đem chính mình cùng phụ thân tình huống nói ra. Vong lão, ta nói câu câu là thật, ta cũng không phải là sinh ra ở Khương thị tộc địa, mà là sinh ra ở cái này Chư Thiên tập vực. Còn như phụ thân ta, hắn là bị Khương thị đuổi ra ngoài, sở dĩ hắn chỉ sợ cũng không có đạt được cái gì trưởng bối căn dặn, lúc này mới đi sông tứ cảnh tàng. Tại Khương Vân giảng thuật thời điểm, Vong lão mặc dù từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt lạnh lẽo, nhưng thủy chung chưa từng tiêu tán. Cho đến Khương Vân sau khi nói xong, hắn lúc này mới cười lạnh nói, thì ra là thế, phụ thân ngươi bị đuổi ra Khương thị, đây là Khương thị nội bộ sự tình, ta cũng không tốt quá nhiều. Nhưng là, cái kia muốn giết ngươi Khương thị chi nhân, tên gọi là gì? Khương Cảnh Khê. Khương Vân không chút do dự báo ra tên của đối phương nói, hắn là Khương thị tộc lão hội một viên. Khương thị tộc lão hội. Vong lão đông nhiên cười gần nói, ngươi Khương thị nhất mạch có nhận biết hay không ngươi cái này tộc nhân ta mặc kệ, nhưng là hắn cũng dám giết ngươi. Hắc hắc, xem ở hai ta hữu duyên phân thượng, một ngày kia, ta nhất định giúp ngươi ra khẩu khí này. Mặc dù Vong lão lời nói này, Khương Vân cho rằng đối phương không phải liền là thuận miệng nói, nhưng trong lòng là ấm áp nói, không nhọc tiền bối xuất thủ, nếu quả thật có một ngày ta có thể tiến về Khương thị, vậy cái này khẩu khí, chính ta sẽ ra. Ha ha. Khương Vân để Vong lão lần nữa cất tiếng cười to, trong mắt lạnh lẽo rốt cục tiêu tán vô tung, thay vào đó vui mừng chi ý, gật đầu nói, có cốt khí, lúc này mới giống như là ta. Lời còn chưa dứt, Vong lão câu chuyện nhất chuyển nói, tốt, tứ cảnh tàng bên trong, cụ thể là tình hình gì, ta đã đáp ứng người, không thể tiết lộ. Ta chỉ có thể nói, tứ cảnh tàng chủ nhân, cùng Khương thị, là tử đệ. Chỉ cần cùng Khương thị có liên quan người, một khi tiến vào tứ cảnh tàng, trên cơ bản đều là có vào không ra. Khương Vân trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nói, tứ cảnh tàng, là Khương thị nhất mạch tử địch mở mà ra. Ân, kỳ thật không chỉ cùng Khương thị là tử địch, cùng chúng ta một số người quan hệ, cũng không tốt gì. Nói đến đây, Vong lão trên mặt lóe lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, không nói cái này, vẫn là nói ngươi phụ thân đi. Hắn hẳn là biết tứ cảnh tàng là cấm địa, nhưng lại vẫn như cũ dám xông vào nhập trong đó, đồng thời còn có thể toàn thân trở ra, ta minh bạch là bởi vì cái gì. Nhưng là, hắn tại cùng đường mạt lộ phía dưới, đem quán thiên cung giao cho ngươi, lại còn dám lại lần tiến vào tứ cảnh tàng, vậy khẳng định là không ra được. Khương Vân cũng không đoái hoài tới đuổi theo hỏi vì cái gì phụ thân lần thứ nhất tiến vào tứ cảnh tàng có thể toàn thân trở ra, mà là lo lắng nói, Vong lão, vậy ngài cảm thấy, cha mẹ ta bọn hắn, hiện tại có phải hay không còn sống? Vong lão lắc đầu nói, cái này ta cũng nói không chính xác, bất quá, ngươi có phải hay không cũng nghĩ tiến vào tứ cảnh tàng, đi tìm bọn họ? Vâng. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, ta lần này tham gia Chư Thiên thí luyện, chính là vì có thể giải khai linh chủ tiền bối trên người phong ấn, tiến vào tứ cảnh tàng. Vong lão đông nhiên ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn phía trên, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Sau một hồi lâu, hắn thở dài nói, ai, phụ thân ngươi đem cái này quán thiên cung lưu cho ngươi, có lẽ bản ý của hắn là nghĩ bảo hộ ngươi. Nhưng trên thực tế, hắn rõ ràng liền là đồng dạng cho ngươi một lần tiến vào tứ cảnh tàng, hơn nữa có thể toàn thân trở ra cơ hội. Khương Vân trong lòng khẽ động, mục quang ngược lại nhìn về phía Quán Thiên Cung, đột nhiên minh bạch, phụ thân có thể ra vào tứ cảnh tàng nguyên nhân, ngay tại ở Quán Thiên Cung lên. Quả nhiên, Vong Lão đã tiếp tục mở miệng nói, tiến vào tứ cảnh tàng chi nhân, chỉ cần có thể xông qua Quán Thiên Cung, liền có thể rời đi. Chỉ là ta không biết phụ thân ngươi là như thế nào làm đến, có thể đem Quán Thiên Cung theo tứ cảnh tàng bên trong mang ra. Còn có, phụ thân ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Quán Thiên Cung, bất kỳ người nào trong cả đời, chỉ có thể xông qua một lần, giống như ngươi bây giờ xông qua, loại kia ngươi tiến vào tứ cảnh tàng về sau, vậy coi như không tiếp tục xông cơ hội. Hai tử, lúc đầu ta có phải hay không hẳn là để ngươi tiến vào tứ cảnh tàng bên trong, nhưng là ngươi thân là nhân tử, biết rõ phụ mẫu thân vùi lấp nguy cảnh lại không đi cứu, đúng là bất hiếu, sở dĩ, ta sẽ giúp ngươi một lần. Cái này Quán Thiên Cung, ngươi bây giờ không muốn xông, bên trong cầm tù những người kia, ngươi cũng không cần phóng. Bởi vì đợi đến ngày khác, ngươi tiến vào tứ cảnh tàng về sau, cái này Quán Thiên Cung, sẽ trở thành ngươi toàn thân trở ra, thậm chí là mang theo cha mẹ ngươi rời đi mấu chốt. Chương 3554, tiến về thí luyện. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là minh bạch Vong Lão ý tứ. Có lẽ chính như Vong Lão nói, phụ thân kỳ thật hẳn là biết tứ cảnh tàng là Khương thị cấm địa sự tình, nhưng là phụ thân chỉ sợ hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, tại Chư Thiên Tập Vực quật khởi về sau, cố ý chạy tới sông sáo tứ cảnh tàng. Bởi vì, theo Khương Vân đã nghe qua liên quan tới phụ thân sở tác sở vi phía trên không khó suy đoán ra, phụ thân tính cách, cũng là có chút bá đạo cũng không sợ. Như vậy, phụ thân làm ra loại này biết rõ là cấm địa lại như cũ muốn đi lấy thân thử nghiệm hành vi, cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù tứ cảnh tàng là Khương thị, thậm chí là bao quát trước mắt vị này Vong Lão ở bên trong một chút thế lực cường đại tử địch mở mà ra, nhưng là sau khi tiến vào, còn có một cái có thể rời đi phương pháp, liền là đả thông Quán Thiên Cung. Đồng thời, phụ thân năm đó đem Quán Thiên Cung lưu cho mình thời điểm, mặc dù bản ý hẳn là muốn cho mình một điểm quật khởi thế lực, nhưng cũng không bài trừ, hắn cũng ôm một tia hy vọng mình có thể nương tựa theo Quán Thiên Cung, đồng dạng tiến vào tứ cảnh tàng, tìm tới bọn hắn. Thậm chí, đồng dạng xông qua Quán Thiên Cung, đổi lấy bình an rời đi tứ cảnh tàng cơ hội. Cho nên, phụ thân bàn giao chiến phủ cùng đạo vô danh, cái này Quán Thiên Cung tựu làm chính mình thí luyện chi địa. Chỉ có chính mình xông qua Quán Thiên Cung, mới có tư cách biết được phụ thân lưu lại một số bí mật. Vì cái gì? Liền là để cho mình quen thuộc như thế nào xông qua Quán Thiên Cung, tốt có thể khi tiến vào tứ cảnh tàng về sau, lại xông một lần. Thậm chí, mình bây giờ liền có thể lớn gan suy đoán, phụ thân lưu lại bí mật, vô cùng có khả năng liền là Vong Lão vừa mới nói với mình lời nói này. Chỉ tiếc, phụ thân cũng không biết Quán Thiên Cung chỉ có thể xông qua một lần quy củ, cũng nhiều thiệt thòi chính mình gặp Vong Lão. Bằng không, mình bây giờ vạn nhất xông qua Quán Thiên Cung, chờ đến tiến vào tứ cảnh tàng về sau, coi như không chết, cũng chỉ có thể cùng mình phụ mẫu, vĩnh viễn lưu tại tứ cảnh tàng bên trong. Làm rõ suy nghĩ của mình về sau, Khương Vân không nhịn được lần nữa hỏi, Vong Lão, vậy cái này Quán Thiên Cung, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể xông qua sao? Vong Lão nhíu lại lông mày nói, cái này ta còn thực sự nói không rõ ràng, bởi vì ta cũng không có xông qua. Nhưng ta biết, xông Quán Thiên Cung, cũng không cần nhiều cường đại tu vi cảnh giới, mà là bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ, cũng có thể xông qua. Quán Thiên Cung độ khó, hẳn là sẽ căn cứ vượt quan chi nhân cảnh giới đi tự hành điều chỉnh. Đối với Vong Lão cái quan điểm này, Khương Vân cũng là tán đồng. Bởi vì giống như chiến phủ đám người tu vi bị phong ấn, liền là rất tốt giải thích. Bằng không, chính mình đừng nói đến duyên pháp cảnh, liền xem như trở thành thiên tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được chiến phủ. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy tại sao hiện tại không đem bên trong những người kia phóng xuất đâu? Vong Lão tức giận chừng Khương Vân một cái nói, không thả ra đến, tự nhiên là lo lắng cho ngươi. Giống như ngươi thật muốn thả bọn họ ra, ta có thể hiện tại liền giúp ngươi thực hiện, nhưng là phóng xuất về sau bọn hắn, đại đa số chỉ sợ không những sẽ không nghe lời ngươi, ngược lại sẽ có khả năng giết ngươi. Khương Vân sững sờ, nhưng chợt nhẹ gật đầu, minh bạch Vong Lão nhắc nhở cũng không phải là tại nói láo đe dọa. Được thả ra về sau, những tu sĩ này tu vi tự nhiên cũng tất cả đều hội, sẽ khôi phục. Thật muốn gây bất lợi cho chính mình căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Vong Lão đem mục quang một lần nữa chuyển qua Quán Thiên Cung thượng đạo, tốt, trước đem cái này Quán Thiên Cung nhận lấy đi. Đợi đến tiến vào tứ cảnh tàng về sau, ngươi lại đi xông. Khương Vân tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời, ở trong lòng yên lặng đối chiến phủ các loại, chờ, nhân đạo lời xin lỗi về sau, liền đem Quán Thiên Cung một lần nữa thu vào. Vong Lão cũng không nói thêm gì, lại nhìn Khương Vân một chút về sau, liền quay lại huyết mạch châu bên trong. Mà Khương Vân cũng thực sự không nguyện ý lại đi bồi tiếp thiết như nam hai người dạo phố, dứt khoát tiểu tiếp tục đợi tại mật thất này bên trong, cho đến 3 ngày cuối cùng đi qua. 3 ngày sau đó, Càn Khôn phòng đấu giá bên trong, Khương Vân, Khương Vũ Đình, Khương Thu Ca, Thiết An, Thiết Như Nam cùng Thiết Thừa Vận, tất cả mọi người đứng ở một cái truyền tống trận trước. Mà những người này, tiến về tham gia chư thiên thí luyện, chỉ có Khương Vân 3 người bọn họ. Mặc dù Khương Vân cũng không nhìn thấy Khương Thu Ca nói tới những cái kia thiên tôn cường giả, nhưng là lòng dạ biết rõ, bọn hắn tất nhiên là lấy hắn phương thức tiến vào thiên tôn vực. Thậm chí, Khương Thu Ca cùng Thiết An hai người, cũng sẽ không cùng chính mình 3 người cùng rời đi. Bằng không, đừng nói có bao nhiêu vị thiên tôn cường giả đồng thời hiện thân, liền xem như có một vị đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hiện thân chư thiên thí luyện, như vậy căn bản đều không cần đợi đến tỷ thí bắt đầu, chính mình đám người này liền sẽ gây nên chú ý của những người khác. Dù sao, toàn bộ chư thiên tập vực bên trong, thiên tôn cường giả số lượng, vẫn là không nhiều. Tất cả mọi người mục quang, tự nhiên đều tập trung vào Khương Vân đám 3 người trên thân. Thiết An không có mở miệng, mà là Thiết Thừa Vận đi tới 3 người trước mặt, phân biệt đưa cho 3 người một tấm lệnh bài nói, ta đã thay các ngươi báo tốt tên, đây chính là chư thiên thí luyện bên trong, đại biểu các ngươi thân phận lệnh bài. Từ giờ trở đi, Khương Vân ngươi gọi Thiết Vân Đồ, là ta Thiết gia chi thứ một tên tộc nhân, là Như Nam Đường Ca, Vũ Đỉnh Cô Nương. Ngươi gọi Thiết Văn Kỳ, là Như Nam Đường Tỷ. Nói ra những lời này thời điểm, Thiết Thừa Vận vành mắt có chút chuyển hồng. Dù sao Khương Vân cùng Khương Vũ Đình giả mạo cái này hai tên Thiết gia tộc nhân, đều đã không tại nhân thế. Khương Vân cùng Khương Vũ Đình tiếp nhận lệnh bài về sau, Khương Vân hướng về phía Thiết Thừa Vận liền ôm quyền nói, yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ để hai vị này Thiết gia tộc nhân, danh dương chư thiên. Thiết Thừa Vận yên lặng nhẹ gật đầu, lùi qua một bên. Đón lấy, Khương Thu Ca cũng tới đến 3 người trước mặt. Đưa cho mỗi người một kiện chữ vật pháp khí nói, trong này có một chút phù lục, trận thạch, pháp bảo cùng đan dược. Bởi vì chư thiên thí luyện, không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, sở dĩ nhiều chuẩn bị điểm những vật này ở trên người, lo trước khỏi họa. Khương Vân thần thức quét qua trong tay chữ vật pháp khí, dù là gia đại nghiệp đại hắn, khi nhìn đến trong đó vật phẩm chi phong phú về sau, không nhịn được đều là âm thầm tắt lưới. Mà Khương Vũ Đình cùng Thiết Như Nam hai người càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đan dược, trận thạch cùng pháp bảo liền không nói, vẹn vẹn là duy nhất một lần phụ lục, tự có chí ít hàng vạn tấm. Phụ lục, tại chư thiên tập vực rất phổ biến, ẩn chứa các loại lực lượng, tác dụng cùng trận pháp có chút cùng loại, sở dĩ giá cả cũng là không ít. Nhất là loại này duy nhất một lần phụ lục, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng thời khắc mấu chốt, thật có thể cứu mạng. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Thu Ca lần này vì trợ giúp Khương Vân bọn hắn. Chỉ sợ loại trừ lưu cho Càn Khôn phòng đấu giá những người kia thiết yếu một chút tài nguyên bên ngoài, đã đem những năm này Càn Khôn phòng đấu giá chỗ dãy tới hết thảy, tất cả đều chuyển hóa làm những vật này, đưa cho 3 người. Cầm cái này chữ vật pháp khí, Khương Vân thật không biết nên nói cái gì đến cảm kích Khương Thu Ca. Làm người có thể làm đến Khương Thu Ca dạng này, cái này thiên địa ở giữa, thật ít có. Mặc dù Khương Vân cũng có lòng muốn đem trong tay chữ vật pháp khí trả lại Khương Thu Ca, nhưng lại cũng biết, Khương Thu Ca tuyệt đối là sẽ không lấy về. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhận lấy nói, Thu Thúc, phụ thân ta khẳng định sẽ rất tự hào, có thể có được ngươi dạng này một vị huynh đệ. Khương Thu Ca mỉm cười, đưa tay vô vô Khương Vân bả vai nói, có ngươi câu nói này, đủ. Thu về bàn tay, Khương Thu Ca sắc mặt nhất ngưng đạo, ba vị, theo truyền tống trận này khởi động bắt đầu, chí ít tại ngoài sáng bên trên, chúng ta liền sẽ không lại hiện thân nữa. Hết thảy đều cần bằng vào chính các ngươi 3 người đi đối mặt cùng ứng phó. Sở dĩ, những lời khác ta cũng không nhiều lời. Hết thể cẩn thận. Khương Vân 3 người trọng trọng gật đầu. Mà Thiết An cũng rốt cục mở miệng nói, ta cũng không có cái gì tốt căn dặn các ngươi, ta chỉ nói với các ngươi một câu, Thiết gia cho dù cũng không còn cách nào chấn hưng, ta cũng hy vọng 3 người các ngươi có thể bình an trở về. Làm Thiết gia lão tổ, Thiết An đem 3 người an nguy đều đặt Thiết gia chấn hưng phía trên, cái này cũng đủ để nhìn ra hắn đối 3 người lưu ý. Kỳ thật, giờ khắc này Thiết An đều có chút muốn từ bỏ tham gia chư thiên thí luyện. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ đã là tên đã trên dây, coi như mình nghĩ từ bỏ, Khương Vân lại là tuyệt đối không chịu từ bỏ. Khương Vân đối tất cả mọi người ôm quyền thi lễ nói, chư vị tiền bối, chúng ta đi. Vước xuống câu nói này về sau, Khương Vân 3 người đã cất bước vào trong truyền tống trận. Nương theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên, 3 người thân hình biến mất không còn tăm tích. Chương 3555, Ánh Thiên Chi Bia. Loạn Vân Vực, mặc dù là ở vào hai đại thiên tôn vực ở giữa, nhưng là cự ly trận khuyết thiên tôn vực lại là muốn thêm gần một chút. Lại thêm Khương Vân đã từng cùng trận khuyết thiên tôn xem như từng có chính diện giao thủ, hắn cũng nghĩ nhìn xem, bây giờ chính mình hóa thân thành Thiết gia tộc nhân, giống như lần nữa gặp được trận khuyết thiên tôn, có thể hay không bị hắn nhận ra. Dù sao, Thiết gia huyết mạch chi thuật cho dù có chút thần bí, nhưng Thiết An thực lực bản thân còn xa xa không bằng Trận Khuyết Thiên Tôn. Bởi vậy, đi qua thương lượng về sau, mọi người quyết định đem Khương Vân ba người thí luyện chi địa, lựa chọn tại Trận Khuyết Thiên. Nếu là Thiên Tôn vực, kia diện tích tự nhiên là rộng lớn vô ngần, cũng là vì có thể thuận tiện tham gia thí luyện rất nhiều tu sĩ, sở dĩ tại Trận Khuyết Thiên Tôn vực bên trong, lại phân ra 10 tòa hoang vu thế giới, phân biệt làm thí luyện chi địa, để sở hữu tu sĩ có thể lần cận lựa chọn thích hợp nhất. Khương Vân đám ba người tiến về chính là đệ thất tòa thí luyện thế giới, bởi vì, cũng là khoảng cách tương đối gần mà thôi. Mặc dù Khương Thu Ca đã đều giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi lộ tuyến, trên đường đi gần như không cần bọn hắn tự hành đi đường, nhưng dù vậy, chờ đến ba người đuổi tới cái này đệ thất thí luyện giới thời điểm, cũng đã là tại 2 tháng sau đó. Theo không gian trận pháp bên trong cất bước đi ra sát na, còn không đợi ba người thấy rõ ràng sở trí thân chi địa tình hình, trong mắt đã bị vô số đạo truyền tống trận quang mang chỗ tràn ngập. Từng đợt thanh âm huyên náo, càng là đập vào mặt, truyền vào trong thai của bọn hắn. Bởi vì thí luyện giới vốn là hoang vu chi giới, sở dĩ loại trừ một chút vị trí hơi gần thế lực, cùng một chút cường đại chư thiên bên ngoài, đều không thể tại giới nội thiết định tốt truyền tống trận. Cho nên tuyệt đại nhiều số tu sĩ, mặc kệ từ nơi nào đến đây, trên cơ bản cũng phải cần tới trước đạt giới phùng bên trong. Dùng Khương Thu Ca thực lực, nếu quả thật muốn, tự nhiên cũng có thể để Khương Vân ba người trực tiếp tiến vào cái này để thất thí luyện giới. Bất quá vì để tránh cho làm người khác chú ý, hắn vẫn là đem truyền tống trận ra vị trí, đồng dạng ổn định ở giới phùng bên trong. Giờ này khắc này, mặc dù là tại giới phùng bên trong, nhưng là hiện ra tại ba người trước mắt, căn bản chính là như là phồn hoa nhất thành trì. Phóng nhãn nhìn lại, loại trừ lít nha lít nhít đám người bên ngoài, lại có không ít ngũ hoa bắt môn quầy hàng tồn tại. Thậm chí, còn có vài tòa quy mô khá lớn cửa hàng. Nếu là thí luyện chi giới, loại trừ cung cấp tu sĩ tiến hành thí luyện bên ngoài, tự nhiên không còn cái khác bất kỳ kiến trúc cùng công trình tồn tại. Mà tu sĩ tụ tập chi địa, nhất là sẽ tỉ thí địa phương, làm sao có thể thiếu tu hành tài nguyên mua bán. Bởi vậy, sớm đã có người sớm mấy năm chạy tới nơi này, bày ra đến lúc quầy hàng. Đối với loại hành vi này, Trận Khuyết Thiên Tôn cũng là ngầm đồng ý. Thậm chí, kia quy mô khá lớn mấy nhà cửa hàng, liền là Trận Khuyết Thiên chính mình chỗ cố ý kiến tạo. Nhìn xem bốn phía đây hết thảy, Khương Vân không nhịn được lắc đầu. Đối Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam cười khổ nói, hai vị muội tử, muốn hay không ở chỗ này cũng dạo chơi. Mặc dù hai nữ đối với nơi này hết thảy hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng biết bây giờ không thể so với tại Thái Ất giới bên trong. Nhất là chính mình ba người thân phận lại là cực kỳ mẫn cảm, sở dĩ đồng thời lắc đầu cự tuyệt. Khương Vân cũng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm nói, đã không đi dạo, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào kia thí luyện giới đi. Mặc dù cự ly chư thiên thí luyện chân chính bắt đầu, còn một tháng nữa thời gian, nhưng Khương Vân thả rằng sớm một chút tiến vào thí luyện giới bên trong, cũng không muốn tại cái này giới ngoại chờ đợi. Mỗi một tòa thí luyện giới, đều đã bị Trận Khuyết Thiên đệ tử trải qua cải tạo, toàn bộ thế giới gần như đều là ở vào phong bế trạng thái. Chẳng những vẹn vẹn lưu lại 10 cái cửa vào, mà lại đứng tại giới ngoại, đừng nói Khương Vân, tiêu liền thiên tôn cường giả thần thức cũng vô pháp trông thấy trong đó tình hình. Bất quá, ở trong đó tự nhiên không bao gồm vong lão. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị tiến về thí luyện giới cửa vào thời điểm, trong đầu của hắn đông nhiên vang lên vong lão thanh âm nói, lần này chư thiên thí luyện, xem ra tuần thiên là làm thật, vậy mà đều vận dụng ánh thiên bia. Nghe được vong lão, Khương Vân lập tức ngừng thân hình. Hắn cũng đồng dạng vô pháp nhìn thấy thí luyện giới bên trong tình hình, mà đã vong lão có thể trông thấy, như vậy trước khi tiến vào, có thể hiểu rõ hơn một chút trong đó tình huống cặn kẽ, tự nhiên cũng sẽ có chỗ tốt, sở dĩ hắn vội vàng dùng truyền âm hỏi, vong lão, cái gì là ánh thiên bia? Vong lão đáp, ánh thiên bia, liền là một loại có thể chiếu rọi ra ngươi chân thực tu vi cảnh giới bia đá, là tuần thiên chính mình tự tay chế tác. Khương Vân nghe xong tiểu hiểu được. Tham gia chư thiên thí luyện tu sĩ thực sự quá nhiều. Mặc dù đã phân làm 4 loại tổ biệt, nhưng là khẳng định có chút ít tộc đàn hoặc là tông môn, sẽ có đặc thù thủ đoạn, ẩn tàng tự thân chân thực cảnh giới. Tỷ như nói nếu như là duyên pháp cảnh tu vi, cố ý ẩn tàng là nghịch thiên cảnh, chạy tới tham gia nghịch thiên cảnh tỷ thí, vậy dĩ nhiên sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Có ánh thiên bia, bất luận người nào chân thực tu vi đều không thể ẩn tàng, dạng này ngay tại trình độ nhất định bảo đảm chư thiên thí luyện tính công bình. Cái này đối Khương Vân ngược lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao hắn bây giờ là duyên pháp cảnh nhất trọng, cũng không định ẩn tàng tu vi, chính là muốn tham gia duyên pháp cảnh tổ thí luyện. Đa tạ vong lão nhắc nhở, vậy chúng ta tiến vào. Tại cùng vong lão lên tiếng chào về sau, Khương Vân liền dẫn Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam, đi tới đệ thất thí luyện giới một cái cửa vào chỗ. Mặc dù không ít tu sĩ vẫn ở bên ngoài đi dạo, nhưng tự nhiên cũng có người ôm cùng Khương Vân ý tưởng giống nhau, sở dĩ cửa vào này chỗ, đã sắp xếp lên một đầu hàng dài. Cửa vào chỗ, thì là đứng đấy bốn tên tu sĩ, hai trước hai về sau, mặc thống nhất thuộc về trận khuyết thiên phục sức. Trước mặt hai tên tu sĩ, vẹn vẹn nghịch thiên cảnh, mà phía sau hai tên tu sĩ, thình lình đều là luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh cương giả, vậy cũng là một phương chư thiên chi chủ, tại chư thiên tập vực địa vị hiển hách. Mà bây giờ vậy mà chạy tới xung làm thủ vệ chức vụ, có thể nghĩ, đối với lần này chư thiên thí luyện, 13 vị đại thiên tôn, thật đều là cực kỳ coi trọng. Vẹn vẹn nhìn thấy hai vị này thủ vệ chi nhân, liền đã để không ít tu sĩ cảm nhận được áp lực. Mà sở dĩ muốn để luân hồi cảnh đến thủ vệ, tự nhiên cũng là vì phòng ngừa có người quấy rối. Dù sao, tham gia chư thiên thí luyện 4 tổ tu sĩ bên trong, cao cấp nhất một tổ, liền là luân hồi tổ. Giống như trận khuyết thiên đổi thành cái khác cảnh giới tu sĩ ở chỗ này thủ vệ, như vậy đối mặt luân hồi cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không được tốt sẽ mặt xuống. Hai vị này luân hồi cảnh thủ vệ tu sĩ tự nhiên là không cố kỵ gì. Hai người đều là bình tĩnh khuôn mặt, nhìn về phía mọi người một quang, cũng là mang theo lạnh lẽo chi sắc. Hiển nhiên, đối với đảm nhiệm thủ vệ trước, nội tâm của bọn hắn cũng là vô cùng phiền muộn, sở dĩ nếu quả thật có người không có mắt, dám ở chỗ này quấy rối, tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không chút khách khí xuất thủ. Cũng chính bởi vì có bọn hắn tồn tại, sở dĩ chuẩn bị tiến vào thí luyện giới tu sĩ, đều là thành thành thật thật đứng xếp hàng, không người nào dám có chút phàn nàn cùng bất mãn. Khương Vân ba người đi đến đội ngũ sau cùng, một bên chờ đợi, một bên cũng là chú ý đến xếp tại trước mặt tu sĩ khi tiến vào thời điểm là dạng gì tình hình. Muốn tiến vào cái này thí luyện giới, cần có hai điều kiện. Cái thứ nhất là chí ít có duyên pháp cảnh trở lên tu vi cảnh giới, cái thứ hai thì là nhất định phải có thí luyện lệnh bài. Hai điều kiện phân biệt nhằm vào chính là xem náo nhiệt tu sĩ cùng tham gia thí luyện tu sĩ. Như thế quy mô hùng vĩ tỷ thí, mặc dù không nói mỗi cái tu sĩ đều muốn nhìn, nhưng là tham gia thí luyện tu sĩ tộc nhân hoặc là đồng môn, ít nhất là khẳng định muốn tự mình chạy đến góp phần trợ uy. Giống như không quan tâm, thật làm cho tất cả mọi người đều tùy ý tiến vào, kia trăm cái thí luyện giới đều chưa hẳn đầy đủ chứa được nhiều người như vậy. Có cảnh giới hạn chế, tự nhiên là có thể đem tuyệt đại nhiều số tu sĩ ngăn tại thế giới ở ngoài. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút may mắn mình đã bước vào duyên pháp cảnh, bằng không, liền nhìn náo nhiệt tư cách đều không có. Đội ngũ mặc dù rất dài, nhưng là mọi người tốc độ đều rất nhanh, mà lại vẹn vẹn chỉ là tiến vào thí luyện giới, cũng không có người hội, sẽ, tận lực ẩn tàng tu vi cảnh giới, sở dĩ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Rất nhanh, tiểu đến phiên ba người, mà đang tra qua ba người lệnh bài về sau. Bốn tên thủ vệ tu sĩ cũng không có bất kỳ cái gì làm khó dễ, đơn giản liền để bọn hắn tiến vào đệ thất thí luyện giới. Chương 3556, khác nhau đối đãi. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ đệ thất thí luyện giới đã bị chia làm đông tây nam bắc trung năm khối khu vực. Chính giữa chỗ là một tòa hình tròn cự đại binh đài, chừng mấy vạn trượng mới toàn vẹn. Mà tại giới này đông nam tây bắc bốn phương tám hướng nơi hẻo lánh chỗ, thì là riêng phần mình đứng vững vàng hai tòa cao trăm trượng bia đá, dĩ nhiên chính là ánh thiên bia. Hai tòa ánh thiên bia liền như là một cái đại môn đồng dạng, sau khi tiến vào, lại có mấy cái ngàn trượng mới toàn vẹn bình đài. Mặc kệ là ánh thiên bia bên cạnh, vẫn là những cái kia bình đài bốn phía, đều đã vây tụ đại lượng tu sĩ. Khương Vân trước đó đã theo vong láo nơi đó biết ánh thiên bia tồn tại, sở dĩ giờ phút này nhìn thấy cái này để thất thí luyện giới cách cục, lập tức tiểu đại khái hiểu được lúc chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn vừa định đối Khương Vũ Đình bọn hắn giải thích một chút thời điểm, tại bên tai của bọn hắn đã có một thanh âm vang lên. Sở hữu tham gia thí luyện chi nhân, căn cứ riêng phần mình trước đó báo danh lúc tổ biệt, theo cao đến cùng, dựa theo đông nam tây bắc trình tự, trước khi chia tay đi tương ứng ánh thiên bia chỗ, kiểm nghiệm các ngươi chân thực tu vi cảnh giới. Chỉ có thông qua ánh thiên bia kiểm nghiệm, mới có thể tiến vào chân chính chư thiên thí luyện. Nói chuyện chính là một cái trung niên nam tử, mặc phục thị cùng giới ngoại thủ vệ tu sĩ giống nhau, hiển nhiên đều là trận khuyết thiên đệ tử, chuyên môn phụ trách hướng tiến vào tu sĩ giới thiệu cái này thí luyện quy tắc. Tại nam tử giới thiệu phía dưới, tiến vào đệ thất thí luyện giới trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Có người càng là gọn gàng dứt khoát hỏi ý kiến hỏi, chính thức thí luyện không phải phải chờ tới sau một tháng mới bắt đầu sao? Chúng ta đã đều đã báo qua tên, vì cái gì hiện tại còn muốn tiếp nhận cái này ánh thiên bia kiểm nghiệm? Tên này nam tử lạnh lùng nói, tự nhiên là vì phòng ngừa có người có ý định ẩn tàng tu vi, muốn lừa dối qua cửa ải. Nếu như ngay cả bị ánh thiên bia kiểm nghiệm đều không qua được, vậy liền đừng nghĩ đến tham gia chư thiên thí luyện. Nghe nam tử giải thích, mọi người cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cái này cái gọi là ánh thiên bia khảo hạch, kỳ thật liền là chính thức thí luyện trước khi bắt đầu một lần đấu vòng loại. Ẩn giấu đi chân thực tu vi cảnh giới không phù hợp báo danh thời điểm tiêu chuẩn người, đều sẽ bị trực tiếp đào thải, không có tham gia chư thiên thí luyện tư cách.